đều đi đến một bước này, ta không muốn chính mình nhảy xuống, ta muốn thử một lần có thể ngăn trở ngươi mấy chiêu. Ngụy Hổ nhìn Triệu Chính trịnh trọng nói, tốt, ta thành toàn ngươi. Triệu Chính gật đầu. Sau khi nói xong, Triệu Chính cái chán tản mát ra hào quang màu hoàng kim một uy áp triệt để hiện lộ ra. Lúc này đây, lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, Triệu Chính hoàng kim một đại lĩnh chủ thực lực là không có gì ngoài chúng nữ bên ngoài không có người biết, ở trong mắt người khác, Triệu Chính thực lực hay là hoàng kim nhị đại lĩnh chủ đâu. Hiện tại Triệu Chính là hoàng kim một đại lĩnh chủ thực lực, mọi người đều là thập phần khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu a, khoảng cách lần trước tấn cấp hoàng kim nhị mơ ý bao lâu? Nhanh như vậy liền đến hoàng kim một đại lĩnh chủ nữ a a, không phải nói một cái đẳng cấp nhất trọng thiên. Cho dù là thiên tài cũng muốn thích ứng sao? Triệu Chính hắn liền hoàn toàn không cần thích ứng, ở mỗi cái đẳng cấp đều là vô cùng mạnh mẽ sao? Vô số người đều là xuất hiện cái ý nghĩ này, liền Công Tôn Vũ lúc này nhìn Triệu Chính đều là lộ ra hứng thú, so với một lần trước hứng thú càng lớn. Công Tôn Vũ nguyên bản bản thân mình cũng không thể coi là thiên tài, ở từng cái đẳng cấp chỉ có thể coi là trên trung bình, thế nhưng đâu, hắn ổn ổn im, từng bước một, chậm rãi tấn cấp, từng trải vô số cơ duyên, cuối cùng đi tới Kim Cương Ý Đại Thánh. Mặc dù mình không phải đỉnh cấp tư chất cũng đi tới Kim Cương Ý Đại Thánh, thế nhưng Công Tôn Vũ sẽ không cảm thấy tư chất tốt liền chẳng có gì ghê gớm, tương phản, Công Tôn Vũ đối với tư chất vô cùng coi trọng, hắn ngay từ đầu cũng là bởi vì tư chất mơ y thông thả tăng lên, nếu như tư chất tốt một điểm, hắn muốn tiết kiệm không ít võ thuật. Hắn ở thực lực mạnh mẽ sau đó, trước tiên chính là để thăng tư chất, tiêu hao vô số tài nguyên, vô cùng cơ duyên mơ y đem chính mình tư chất miễn cưỡng để thăng tới đỉnh cấp, hơn nữa vận khí không tệ, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Triệu Chính tư chất bây giờ là trời sinh cứ như vậy người tiên, sau này còn có. Kim Cương Ý Đại Thánh có hy vọng, thậm chí còn có thể trở thành nhân tộc vị thứ hai đại đế, dù cho chỉ có một tia hy vọng, cái kia cũng là có, bọn họ những thứ này Kim Cương Ý Đại Thánh ở giữa, cơ bản không có người có tư cách trùng kích đại đế. Đối với Triệu Chính, Công Tôn Vũ cũng là coi trọng vài phần. Triệu Chính cũng không biết đưa tới Công Tôn Vũ chú ý, coi như biết cũng không có gì lớn, ngược lại tư chất cũng không giả được, dù cho hắn đại bộ phận là dựa vào bàn tay vàng, thế nhưng bàn tay vàng là của hắn, vô hạn phạm vi nhìn, 100% kỹ năng chúng hết, cực hạn chạy chỗ trong mắt bất cứ ai cái kia đều là Triệu Chính trời xanh tư chất. Tư chất tốt chịu đến quan tâm là tất nhiên, một tú vu lâm phong tất tuổi chi, đó chính là chuyện thiếm, có tư chất, gạt bỏ ngươi làm gì thế? Còn sợ ngươi uy hiếp được hắn? Muốn là nhân tộc không có nhiều như vậy tinh hệ thì cũng thôi đi, nhiều như vậy tinh hệ, tài nguyên căn bản chưa dùng hết, không có khả năng lao giết chính là ngươi, tương phản về sau phát hiện mới tinh hệ, còn muốn thiên mơ ý lớn lên đi đối kháng, về sau xa lạ tinh hệ càng ngày càng nhiều, chinh phục càng ngày càng nhiều, không có đầy đủ cường giả đi chấn áp sao được. Ngươi lại là hoàng kim một đại lĩnh chủ, cái này còn đánh cái gì, ta biết ta nên làm thế nào. Ngụy Hổ nhìn Triệu Chính hoàng kim một đại lĩnh chủ uy áp, trực tiếp chính là không chút do dự liền nhảy xuống. Triệu Chính nhìn Ngụy Hổ nhảy xuống, thu hồi uy áp, trên mặt lộ ra một tia buồn chán, nếu như Ngụy Hổ không phải nhảy xuống, Triệu Chính ngược lại là có thể tiêu khiển một chút. Đem hoàng kim một đại lĩnh chủ thực lực triển lộ sau đó, kế tiếp 9 người cũng là không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống đi. Triệu Chính ung dung tấn cấp, rời đi đài cao sau đó, Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra cũng chính là cuối cùng tỉ thí mấy trận đó có người dám động thủ với ta, dù sao vô địch thưởng cho quá tràn ngập dụ hoặc, có thực lực cũng còn là muốn cùng ta liều mạng một cái, bất quá không có gì dùng. Quán quân cũng sớm đã bị ta quyết định nội bộ 1-6, thịnh soạn như vậy thường cho, ta không phải cầm nhường cho người khác, trừ phi ta đầu bị môn chén lớn. Triệu Chính nhảy xuống đài cao sau đó, gặp tràn ngập nụ cười không nguyên cùng Liệt Thiên Thánh giả, Triệu Chính cùng hai người nói một hồi sau đó, liền đi trước thính phòng tìm được rồi Đế Giao, Triệu Lệ Dĩnh, Phương Nhất Thược các nàng chỗ ở thính phòng ngồi xuống. Triệu Chính các hạ, chúc mừng tân cấp. Triệu Lệ Dĩnh các nàng xem lấy Triệu Chính cười nói cảm ơn, mặc dù biết đây là đã sớm đã định trước sự tình. Thế nhưng nên phải chúc mừng còn là muốn chúc mừng. Không có gì hay chúc mừng, đã là đã định trước sự tình. Triệu Chính cười lắc đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 264, tử chiến đến cùng, sức chiến đấu GAPTMILN chính là ta con bài chưa lật, canh thứ nhất. Chương 264, tử chiến đến cùng, sức chiến đấu GAPTMILN chính là ta con bài chưa lật, canh thứ nhất. Chương 264, tử chiến đến cùng, sức chiến đấu GAPTMILN chính là ta con bài chưa lật. Canh thứ nhất. Chúng nữ gật đầu, sau đó giống như Triệu Chính tiếp tục xem nổi lên còn lại thi đấu. Tua thứ tư thời gian kéo dài đồng dạng không có lúc trước lâu như vậy, thế nhưng cũng muốn duy trì liên tục ngũ ngày, ngày đầu tiên lúc kết thúc, Triệu Chính sẽ không có tiếp tục đi hiện trường quan chiến. Ở Triệu Chính xem ra, cũng liền là con nít đánh lộn mà thôi, không có gì để mắt, còn không bằng đợi tại nhà tới thoải mái đây. Ngũ ngày nói nhanh cũng mau, nói chậm cũng chậm, trong nháy mắt cũng liền đi qua, ngày này, khoảng cách Triệu Chính Bạch Kim tấn cấp ta y đếm ngược thời gian còn có 12 ngày. Sau 12 ngày, Triệu Chính có thể chính thức bắt đầu Bạch Kim tấn cấp Ta Y, trở thành Bạch Kim Thánh giả, chính thức vào nhân tộc trung thượng tầng. Thượng tầng khẳng định đều là Kim Cương Đại Thánh, trung thượng tầng chính là do Bạch Kim Thánh giả hợp thành, bất quá lấy Triệu Chính Thiên tư cùng thân phận, địa vị là tuyệt đối hưởng thụ thượng tầng đãi ngộ. Từng trải 5 ngày chiến đấu, tua thứ tư kết thúc, hiện nay chỉ còn lại có 30 người, cái này 30 đều là Hoàng Kim đại lĩnh chủ chính giữa người mạnh nhất. Triệu Chính cùng chúng nữ đi tới đại trong hội quán mặt không bao lâu, Kim Cương Ý đại thánh Công Tôn Vũ bọn họ liền đến, sau đó bắt đầu tuyên bố kế tiếp thi đấu phương thức. Tỷ thí kế tiếp phương thức từ 1-1 tiến hành, trải qua chúng ta giám định, nhân tộc Triệu Chính, sức chiến đấu thật to vượt lên đầu với tất cả Hoàng Kim một đại lĩnh chủ, theo lý thuyết là trực tiếp quyết định nội bộ vô địch. Thế nhưng đâu, vì để tránh cho có người cảm thấy không công bình, cho nên trực tiếp đem Triệu Chính báo tiễn trận chung kết, trực tiếp tham gia một vòng cuối cùng là được, cuối cùng cùng với Triệu Chính tỷ thí người, Triệu Chính thắng, Triệu Chính chính là quán quân, Triệu Chính thua, ngươi chính là quán quân, có người có dị nghị sao? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính bên này 30 người nói rằng, không có mọi người cũng là lớn tiếng hô. Triệu Chính đối với lần này ngược lại có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có quá kinh ngạc à, coi như là hợp lẽ thường à, dù sao Triệu Chính thực lực là quá rõ ràng, Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ thời điểm có thể xem như là Hoàng Kim một đại lĩnh chủ chính giữa người mạnh nhất, Hoàng Kim nhị chỉ sợ sẽ là Hoàng Kim đại lĩnh chủ ở giữa vô địch. Hiện tại Hoàng Kim một đại lĩnh chủ còn chưa phải là muốn nghịch thiên. Đối kháng nhân tộc Bạch Kim Thánh giả không dám nói, thế nhưng đối kháng tu luyện dị tộc Thiên Huyền cảnh sơ kỳ, sợ rằng chạm sát đều là có khả năng a. Nếu không có dị nghị, như vậy hiện tại bắt đầu tỉ thí. Công Tôn Vũ tuyên bố về sau liền ngồi xuống phía trước còn hướng về phía Triệu Chính lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, đồng thời khẽ gật đầu. Triệu Chính tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ, cũng cười đáp lại. Thái độ này, nhưng là cho mọi người một lì hệ ưu thổ cờ ma nhờ, trước đây Triệu Chính ở lợi hại, thiên tư cao tới đâu, phía sau cũng không có người quá mạnh mẽ chiếu cố, nhiều nhất là cho chút thể diện mà thôi. Hiện tại Công Tôn Vũ đối với Triệu Chính thái độ này, sợ rằng còn chờ cân nhắc à. Về sau Triệu Chính ở nhân tộc địa vị biết đề cao càng nhiều, thậm chí đều muốn cho tích phân tính tôi. Người khác cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Công Tôn Vũ tự nhiên có thể muốn lấy được, đối với lần này hắn không thèm để ý chút nào, dùng chính mình tên cùng Triệu Chính kết một thiện duyên, ổn tráng không lỗ. Sau này Triệu Chính nếu là thật đạt được hắn tình trạng này, liền nhiều hảo hữu chí giao, nếu như Triệu Chính có thể tiến hơn một bước, vậy hắn cái này thiện ý khả năng liền quá đáng giá tiền. Tỷ thí rất nhanh lại bắt đầu, Triệu Chính lúc này là trực tiếp rời đi ghế tuyển thủ, đi trước thính phòng. Hắn chỉ cần tham gia quyết chiến cuối cùng, tự nhiên không cần giống như một khúc gỗ giống như đứng ở ghế tuyển thủ. Một vòng cuối cùng tỉ thí thời gian kéo dài cũng là 5 ngày, tiên quyết ra thập cường, sau đó thập cường ở lẫn nhau quyết đấu, mỗi người đều đối chiến qua phía sau quyết ra thứ tự, sau đó ở từ bài danh cao nhất đệ nhị khiêu chiến Triệu Chính. Mấy ngày nay Triệu Chính cũng không có vắng họp, tỉ thí nhìn cũng là đặc sắc, các loại anh hùng kỹ năng liên tiếp xuất hiện, ngược lại tuyệt đối là xem chút 10 phần. Tỉ thí thời gian tiến hành rất nhanh, thập cường rất nhanh thì quyết đi ra. Đệ nhị cũng là xuất hiện, không phải thẩm định tuyển chọn đi ra người mạnh nhất, mà là Thánh Địa Đại học bên này Hoàng Kim đại lĩnh chủ chính giữa người mạnh nhất Đại Dương Mên Ngông, thẩm định tuyển chọn người mạnh nhất Lý Hàm xếp hạng thứ 3, với đệ nhị lỡ mất dịp tốt, càng là không có khiêu chiến Triệu Chính cơ hội. Ngày nay Triệu Chính thân ảnh chưa tư nở dê xuất hiện ở trên khán đài, mà là xuất hiện ở ghế tuyển thủ, ở ghế tuyển thủ chỉ có 2 người, chính là Triệu Chính cùng ông Dương. Ngày hôm nay chỉ có một cuộc tỉ thí, chính là quán quân quyết đấu. Không. Ở Công Tôn Vũ tuyên bố bắt đầu tỉ thí sau đó, Triệu Chính cùng ông Dương đi tới trên lôi đài, Đại Dương Mên Ngông nhìn Triệu Chính trầm giọng mở miệng nói, ta không nghĩ nhất gặp phải, sợ nhất gặp chính là Triệu Chính ngươi, ta biết ta có thể đánh thắng ngươi cơ hội là chín châu mất sợi lông, thế nhưng ta thực sự không muốn bỏ qua cái này cái cơ hội. Hoàng Kim đại lĩnh chủ quán quân thưởng cho đối với ta rất trọng yếu, chỉ có quán quân mới có thể để cho ta chọn đến ta muốn nhất món đồ kia, cho nên dù cho ở chắc trở, ta cũng phải liều mạng một cái, Triệu Chính, anh hùng của ta kỹ năng là tử chiến đến cùng. Bằng vào ta hiện nay đại thành trình độ sử dụng nói có thể tăng gấp 5 lần lực lượng, sau đó biết tiến nhập một đoạn thời kỳ suy yếu, bất quá đây là ta hạn chế lực lượng điều kiện tiên quyết, nếu như ta không phải hạn chế lực lượng, ta có thể phát huy ra gấp 10 lần lực lượng, tuy là chỉ có ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, sau 1 phút, ta sẽ bại liệt, tối thiểu cần mấy tháng mới có thể khôi phục qua đây. Thế nhưng cái này 1 phút đồng hồ chính là ta đối chiến lá bài tẩy của người Đại Dương Mên Ngông nhìn Triệu Chính lớn tiếng nói, sau khi nói xong, trên người liền tản mát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Từ chiến đến cùng. Đại Dương Mên Ngông thân bên trên tán phát ra ánh sáng màu xanh, hình thể đều trở nên lớn mấy lần, thoạt nhìn giống như một tiểu cự nhân tựa như. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 265, Quán Quân Triệu Chính, Công Tôn Vũ Tư Nhân Lệnh Bài, phần 2. Chương 265, Quán Quân Triệu Chính, Công Tôn Vũ Tư Nhân Lệnh Bài, phần 2. Chương 265, Quán Quân Triệu Chính, Công Tôn Vũ Tư Nhân Lệnh Bài, phần 2. Đây là người khổng lồ xanh loạn nhập dô ý ha. Triệu Chính nhìn Đại Dương Mên Ngông đột nhiên trở nên lớn hình thể, hoàn toàn giống như biến thân người khổng lồ xanh không sai biệt lắm a. Bất quá Mên Ngông thực lực và người khổng lồ xanh vẫn là chênh lệch quá lớn, từ chiến đến cùng cũng không có người khổng lồ xanh thuộc tính như vậy biến hình thái, người khổng lồ xanh là có thể vô hạn tăng lên lực lượng, mà từ chiến đến cùng là có cực hạn. Nếu như tử chiến đến cùng cái này người anh hùng kỹ năng không có cực hạn nói, cũng không khả năng bị đại dương mênh mông lĩnh ngộ được, bởi vì đây nhất định là Super Hệ Dột kỹ năng, hơn nữa còn là Super Hệ Dột kỹ năng ở giữa cao cấp nhất tồn tại. Cẩn thận rồi, ngươi biến lớn phía sau đại dương mênh mông nhìn Triệu Chính quát lớn, sau đó chính là một quyền hướng về Triệu Chính đập tới. Đại dương mênh mông cái này hình thái lực lượng, nghiền ép còn lại hoàng kim một đại lĩnh chủ đều là không có bất cứ vấn đề gì, Triệu Chính nếu là không áp dụng bất luận cái gì anh hùng kỹ năng, liền đơn thuần dựa vào lực lượng của chính mình đánh, thật vẫn đánh không lại. Dĩ nhiên, là đối kháng chính diện, Triệu Chính hoàn toàn có thể tiêu hao chiến, chống nổi 1/747 đồng hồ, đại dương mênh mông sẽ bỏ mặc Triệu Chính làm thịt. Nếu như Triệu Chính không có gì anh hùng kỹ năng, không thể đối kháng chính diện lời nói, thật vẫn khả năng như vậy, thế nhưng Triệu Chính có sức mạnh bậc thầy cùng tiếng hét xuống trận, đối kháng chính diện vậy là chuyện nhỏ. Cựu trọng La NG, lôi long nộ. Triệu Chính nhìn đại dương mênh mông một quyền đập ra, giống như xé toái không khí một dạng công kích, cũng là trong nháy mắt sử dụng cựu trọng La NG cùng lôi long giận phối hợp. Sau đó mở ra tiếng hét xuống trận, sức mạnh bậc thầy cũng không cần mở, bởi vì không cờ ơn ở pha y vờ y. Giống. Một cái lôi long trong nháy mắt vọt ra, đại dương mênh mông đối với điều thứ nhất cùng điều thứ hai lôi long trực tiếp là dùng sức một quyền liền đập ra, bất quá khi điều thứ ba thời điểm. Vâng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đại dương mênh mông té bay ra ngoài, rớt xuống mặt đất bên trên, trên người xuất hiện một cái lô máu, tiên huyết không ngừng chảy xuôi, bất quá chưa tính là vết thương chí mệnh, vẫn có lực phản kháng. Thế nhưng liền cái này đạo thứ ba công kích đã là làm cho đại dương mênh mông biết mình, Bill Han giờ cùng Triệu Chính chính lệnh, phía sau còn có Sa U cái long đâu, hắn khẳng định không ngăn nổi, hơn nữa coi như chặn, có thể làm sao dạng. Triệu Chính cái kia ung dung như ý dáng vẻ, phỏng chừng một lần nữa, hắn không phải cùng dạng xong đời sao, hắn chỉ là muốn liều một cái, cũng không phải là muốn không tự lượng sức muốn chết, hiện tại biết do không đụng nổi, còn chịu chết sao. Chờ một chút, ta nhận thua. Đại dương mênh mông nhìn điều thứ tư lôi long xông lại sau đó, lập tức lớn tiếng hô. Tán. Triệu Chính trong nháy mắt tiêu tán chính mình công kích, đối với đại dương mênh mông, Triệu Chính ấn tượng hoàn hảo, tối thiểu đại dương mênh mông ngay từ đầu liền vô cùng tôn trọng Triệu Chính, cùng Triệu Chính đánh cũng là đến cuối cùng một vòng, nếu như đổi thành Triệu Chính, biết rõ đánh không lại, thế nhưng đều một vòng cuối cùng, tổng muốn thử nhìn một chút. Hiện tại đại dương mênh mông trực tiếp chịu thua, Triệu Chính cũng không nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt, dĩ nhiên, nếu như đại dương mênh mông chết không nhận thua lời nói, Triệu Chính cũng sẽ không khách khí, đánh chết mới ngưng. Ở Triệu Chính đình chỉ công kích sau đó, trên ghế trọng tài Công Tôn Vũ lập tức lên tiếng nói, lần này Hoàng Kim đại lĩnh chủ tỷ thí quán quân là Triệu Chính. Vâng. Theo Công Tôn Vũ nói xong câu đó, hiện trường lập tức truyền ra ầm vang một dạng tiếng vỗ tay. Mà trên lôi đài đại dương mênh mông lúc này tử chiến đến cùng thời gian đã qua, khôi phục bình thường cao thấp, tâm khẩu lô máu vẫn tồn tại, đồng thời vẫn còn ở giữ lại tiên huyết, không chỉ có như vậy, đại dương mênh mông lúc này cũng là không có mảy may được khí lực, trực tiếp chính là tê liệt ngã xuống ở trên lôi đài. Cuối cùng là từ nhân viên công tác qua đây cho đại dương mênh mông phục dụng một viên tốt đan dược, mới để cho mênh mông huyết dịch đỉnh chỉ trôi qua, lực lượng cũng khôi phục một ít, tối thiểu có thể đứng lên, nếu không. Trao giải thời điểm, đều than ở nơi nào, vậy quá buồn cười. Sau nửa giờ, từ Công Tôn Vũ tự mình qua đây trao giải, từ sau đến trước, từ tên thứ 10 bắt đầu trước. 10 tên về sau cũng có thưởng cho, thế nhưng đó cũng không có tư cách bị Công Tôn Vũ tự mình trao giải, tùy tiện từ Bạch Kim Thánh Giả trao giải là được, thưởng cho so sánh với 10 vị trí đầu nhất định là chênh lệch rất lớn. Trao giải vẫn là rất mau, mai cho đến hạng nhì đại dương mênh mông đều là trực tiếp cấp cho thực vật thưởng cho, đều vẫn tương đối chân quý, kém nhất đều là hơn 100 triệu điểm cống hiến, tên thứ 2 mênh mông càng là có thể tiếp cận mấy tỷ điểm cống hiến thực vật thưởng cho. Cuối cùng đến Triệu Chính, Công Tôn Vũ trực tiếp ném một khối viết Công Tôn hai chữ bài tử cho Triệu Chính cười nói, cái này là lệnh bài của ta, cầm hắn, có thể đi nhân tộc bảo khố ở giữa chọn bạch kim vật phẩm chính giữa bất luận một cái nào, đồng thời ngươi còn có thể dùng hắn đi kim cương bảo khố ở giữa chọn nhất kiện 10 tỷ điểm cống hiến trở xuống gì đó, bất luận là thiên tài địa bảo hay hoặc giả là các loại kỳ chân dị bảo, đều có thể, xem như là riêng ta tặng đưa cho ngươi. Cá nhân ta mà nói, đối với tiền trình của ngươi rất xem trọng. Đa tạ Công Tôn Đại Thánh. Triệu Chính tiếp nhận lệnh bài sau đó nhìn Công Tôn Vũ trịnh trọng nói. Công Tôn Vũ dành cho lệnh bài động tác này, cũng là đang là nói rõ về sau Triệu Chính hậu trường chính là hắn, bất quá Công Tôn Vũ không cần hôn tự nói rõ đi ra, thế nhưng đâu, cho dù là kẻ ngu si cũng là biết chuyện này. Triệu Chính tự nhiên cũng là biết, đối với cái này một điểm Triệu Chính cá nhân cũng là tương đối kinh ngạc, thế nhưng không cần thì phí, cũng là mấy chục tỷ điểm cống hiến đâu, hơn nữa về sau còn có một khỏa đại thụ che trời, ở thời gian rất dài, Triệu Chính cũng là có núi dựa lớn người. Kỳ thực đối với Công Tôn Vũ mà nói, một khối tư nhân lệnh bài, thêm cái trước 10 tỷ điểm cống hiến thưởng cho kỳ thực chính là chín châu mất sợi lông mà thôi, coi như là kết một thiện duyên mà thôi, cùng hắn đều kinh ngạc thiên tài kết một thiện duyên, cũng không mất mắt gì, cuối cùng coi như đầu tư thất bại, cũng chính là tổn thất mấy chục tỷ điểm cống hiến mà thôi, cái này đầu tư, tuyệt đối là ổn trám không lỗ. Nếu như sau này thu hoạch cự đại đâu? Công Tôn Vũ sống lâu như vậy, đối với cái này một ít vẫn là nhìn cực kỳ thấu triệt. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 266, hàng cổ 4 đại pháp bảo, Trần Thế Thanh Đăng, canh thứ nhất. Chương 266, hàng cổ 4 đại pháp bảo, Trần Thế Thanh Đăng, canh thứ nhất. Chương 266, hàng cổ 4 đại pháp bảo, Trần Thế Thanh Đăng, canh thứ nhất. Hai ngày sau rạng sáng, trong phòng luyện công. Lúc này Triệu Chính ngồi ở trước máy vi tính, nhìn trước mắt hoàng kim cấp trí năng trên máy vi tính đếm ngược thời gian. Lúc này phía trên đếm ngược thời gian còn dư lại 30 giây, không sai, 30 giây về sau liền là Triệu Chính bạch kim tấn cấp so tài, vì để tránh cho một phần vạn, Triệu Chính trực tiếp ở bù ONG lùi hệ nở công dưới cây bù để tiến hành tấn cấp ta y, bởi vì nói như vậy, hắn sở hữu 36 lần ngộ tính, dù cho bạch kim tấn cấp ta y ở chắc trở, hắn chính là có nắm chắc đi qua. Hai ngày trước ở đại hội quán trao giải sau khi chấm dứt không bao lâu Triệu Chính phải đi nhân tộc trong bảo khố nhận lấy thưởng cho, hoàng kim đại lĩnh chủ quán quân thưởng cho tự nhiên không cần phải nói. Triệu Chính không phải chọn thích hợp, trực tiếp chọn quý nhất vật phẩm. Vật phẩm tên là Nhất Kiện Người Tu Luyện Pháp Bảo, là nhân tộc ở trước đây thật lâu chiến lợi phẩm, là Trần Thế Thanh Đăng, tác dụng không rõ, nhân tộc nghiên cứu thật lâu cũng không còn nghiên cứu ra cái gì tới, thật giống như chỉ là một chiếc đèn giống như. Chỉ là bởi vì đèn trăm triệu năm bất diệt, cùng đèn vóc người đoán đặc biệt, cho nên được xếp vào bạch kim vật phẩm ở giữa, đây cũng là bởi vì tác dụng không rõ, nếu là có điểm tác dụng, vậy thì không phải là bạch kim vật phẩm vật chân quý nhất, mà là kim cương bảo khố vật phẩm bên trong. Triệu Chính hối đoái lúc tới, vốn là dự định trực tiếp ở lấy bớt 20% hối đoái trở về nhân tộc bảo khố đổi thành điểm cống hiến, sau đó dùng điểm cống hiến mua đồ, trực tiếp bị Đế Giao cho ngăn trở. Lúc đó Triệu Chính còn buồn bực hỏi Đế Giao vì sao. Ai biết Đế Giao cư nhiên nhận thức Trần Thế Thanh Đăng, chỉ thấy Đế Giao nhìn Triệu Chính lắc đầu nói, thiên nhân tộc thực sự là nhiều tiền lắm của, hàng cổ 4 đại pháp bảo Trần Thế Thanh Đăng cũng chỉ là đặt ở bạch kim bảo khố ở giữa, quả nhiên không hổ là thống trị hơn 10 cái tinh hệ chủng tộc. Hàng cổ 4 đại pháp bảo Trần Thế Thanh Đăng cực kỳ chân quý sao? Đế Giao, ngươi biết có ích lợi gì? Triệu Chính nhìn Đế Giao hỏi. Xem bộ dáng như vậy, Triệu Chính cảm giác mình dường như lượng một cái đại lậu a. Cực kỳ chân quý. Nào chỉ là chân quý, đơn giản là khiến người ta không tiếc hết thể được chứ. Nếu như Trần Thế Thanh đang xuất hiện ở ta thời đại kia, ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chiếm được. Đế Giao nhìn Triệu Chính trịnh trọng nói. Tác dụng đâu? Tác dụng là cái gì? Triệu Chính hỏi. Hắn tò mò nhất chính là cái này. Trần Thế Thanh Đăng tác dụng chính là thiêu hết tất cả tạp chất, khiến người ta thoát thai hoàn cốt, tăng cường tư chất, mỗi người sinh ra, trong thân thể đều sẽ có bã, tuy là theo tu vi nói cao hội giảm thiểu, thế nhưng trung quy vẫn tồn tại, Trần Thế Thanh Đăng chính là có thể đem bã cháy hết, khiến người ta triệt để rực rỡ hẳn lên. Bất quá ta nghiên cứu qua các ngươi thiên nhân tộc cùng tu luyện chủng tộc bất đồng, các ngươi thiên nhân tộc mỗi một lần đẳng cấp tấn trước, trong cơ thể bã liền tiêu thất rất nhiều, cuối cùng biến mất không còn một mảnh. Trần Thế Thanh Đăng là ta tinh hệ này tu luyện chủng tộc hàng cổ 4 đại pháp bảo một trong, đối với tu luyện giả có thoát thai hoán cốt tác dụng, đối với cho các ngươi thiên nhân tộc nói, chắc là vô hiệu. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói rằng, nhân tộc ta vô hiệu, vậy xem ra đặt ở bạch kim vật phẩm bên trong không phải là không có đạo lý, coi như là nhân tộc nghiên cứu ra được tác dụng của hắn, chỉ sợ cũng là bất tiết nhất cố. Triệu Chính lắc đầu, ngươi hãy nghe ta nói hết ta, Trần Thế Thanh Đăng nếu như chỉ có cái này tác dụng, cái kia tiểu không khả năng xem ở va hó hàng cổ 4 đại pháp bảo bên trong, hàng cổ 4 đại pháp bảo là lưu truyền không một số tuế nguyệt, mỗi một lần xuất hiện đều là gây nên tinh phong huyết vũ. Trần Thế Thanh Đăng tác dụng lớn nhất chính là có thể thiêu đốt tử khí, mỗi người thọ mệnh muốn đến thời điểm, có thể dùng Trần Thế Thanh Đăng thiêu đốt tử khí, khiến người ta thọ mệnh trở về nguyên thủy, tỉ như một người thọ mệnh là 100 năm, ở 100 năm đại nạn thời điểm dùng Trần Thế Thanh Đăng thiêu đốt tử khí, thọ mệnh sẽ trở về đến nhất trọng khơ ý đầu mơ y. Sau đó sẽ đến tử khí hàng lâm, lẫn nhau tuần hoàn, tuy là một người tối đa chỉ có thể sử dụng 10 lần, thế nhưng nhiều hơn 10 thế mệnh, ngươi nói hắn có thể đủ không phải chân quý sao? Hơn nữa ngoại trừ thiêu đốt tử khí, hắn còn có thể thiêu đốt thương thế, tỉ như trọng thương ngã gục, dùng Trần Thế Thanh Đăng thiêu đốt về sau liền có thể trở về thụ thương phía trước thân thể, đem thương thế cháy hết, bất quá cũng là tính toán lần lượt đếm. Nói như vậy, ngươi còn cảm thấy Trần Thế Thanh Đăng không phải chân quý sao? Đế Giao nhìn Triệu Chính trầm giọng hỏi. Chân quý? Triệu Chính gật đầu. Như Đế Giao theo như lời nói, cái này Trần Thế Thanh Đăng chân chính là giá trị sợ rằng có thể tính làm kim cương trong bảo khố chân quý nhất vật phẩm, coi như là kim cương ý đại thánh cũng muốn tranh đoạt một phen. Nhưng mà, chờ sau này, có người lĩnh ngộ thời gian anh hùng kỹ năng đồng thời đạt được kim cương đại thánh, như vậy Trần Thế Thanh Đăng sẽ không trọng yếu như vậy, thời gian anh hùng kỹ năng có thể vô hạn sống lại, coi như ngươi treo, hình thần câu diệt, đều có thể từ bên trong dòng sông thời gian vứt ra ngươi tử vong phía trước thời điểm. Nhưng lại không có sử dụng hạn chế, so với Trần Thế Thanh Đăng lợi hại hơn vô số lần. Trần Thế Thanh Đăng phương pháp sử dụng ngươi biết không? Triệu Chính nhìn Đế Giao hỏi. Đương nhiên biết. Đế Giao lập tức gật đầu. Ừm, vậy là được rồi, ngươi nếu là không biết phương pháp sử dụng lời nói đối với ta mà nói cũng là gân gà mà thôi. Triệu Chính gật đầu, sau đó liền thu vào. Ở Triệu Chính không có tuyển trạch thời gian anh hùng kỹ năng phía trước, Trần Thế Thanh đang vẫn tính là vô cùng chân quý vật phẩm, chờ sau này không cần, lĩnh ngộ thời gian anh hùng kỹ năng, Triệu Chính liền nửa phút bán được nhân tộc trong bảo khố, đồng thời cộng thêm phương pháp sử dụng, đến lúc đó giá trị làm sao cũng muốn tăng lên vô số lần a, ngược lại bất kể như thế nào, Triệu Chính là kiếm lợi lớn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 267, Bạch Kim tấn cấp ta y, chăm chú đối đãi Triệu Chính, phần 2. Chương 267, Bạch Kim tấn cấp ta y, chăm chú đối đãi Triệu Chính, phần 2. Chương 267, Bạch Kim tấn cấp ta y, chăm chú đối đãi Triệu Chính, phần 2. Còn như Công Tôn Vũ thủ bài, Triệu Chính cũng là không có lãng phí, đi kim cương trong bảo khố chọn lựa nhất kiện 10 tỷ điểm cống hiến vật phẩm. Kiện vật phẩm này là chấn tông trong thực đơn mặt khó tìm nhất thiên tài địa bảo, là có thể để thăng ngộ tính nguyên liệu nấu ăn, ở kim cương trong bảo khố bắt gặp, Triệu Chính làm sao cũng muốn trước thu thập xuống tới, chờ sau này Phương Nhất Thược có năng lực luyện chế, khi đó chế tác được để cao ngộ tính của mình. Bên trong gian phòng, Triệu Chính trước mặt đếm ngược thời gian đã tiêu thất, Triệu Chính Bạch Kim tấn cấp ta y chính thức bắt đầu. Đối với Triệu Chính đánh Bạch Kim tấn cấp ta y, chúng nữ vẫn có một ít khẩn trương, dù sao Bạch Kim tấn cấp ta y là được xưng là Thiên Quân Vạn Mã qua cầu độc một tấn cấp ta y, độ khó là Hoàng Kim tấn cấp cuộc so tài gấp trăm lần ở trên. 673. Nếu như dễ dàng như vậy thông qua, nhân tộc cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy Hoàng Kim một đại lĩnh chủ. Bất quá đối với Triệu Chính lời nói, chúng nữ càng nhiều hơn vẫn là tràn đầy lòng tin, bởi vì bọn họ trước mắt không phải người bên ngoài, là Triệu Chính a, là nhân tộc đệ nhất thiên tài. Tấn cấp ta y sau khi bắt đầu, Triệu Chính bắt đầu rồi lần đầu tiên tấn cấp cuộc so tài thành thứ nhất bài vị. Triệu Chính lấy ra hồi lâu không thấy Lý Dĩn, ở Hoàng Kim đẳng cấp trong lúc, Triệu Chính Lý Dĩn lên sân khấu SUT tuy là cũng rất nhiều, thế nhưng đâu, so với trước đây tối đa chiếm giữ 50% mà thôi. Tiến nhập Du Hy sau đó, Triệu Chính cũng không khinh thường, trực tiếp sử dụng tiếng hét xung trận. Viên mãn phía sau tiếng hét xung trận, thời gian là Triệu Chính không ngừng cũng sẽ không đình chỉ, tốc độ tay nói tăng lên gấp 2. Lấy Triệu Chính viễn siêu Hoàng Kim một đại linh chủ nhiều lần tốc độ tay, ở cộng thêm tiếng hét xung trận thêm được, tiến nhập Du Hy sau đó, mới miễn cưỡng có thể so với Bạch Kim 5 tốc độ tay, thậm chí còn muốn hơi yếu một ít. Có 36 lần ngộ tính thêm được, điểm nhỏ này trên lệch không coi vào đâu, Triệu Chính không có còn lại bất luận cái gì kỹ năng, đều có thể đánh bể một đường. Thế nhưng Triệu Chính muốn cũng không phải là đánh bể một đường, hắn cần thắng, cho nên Triệu Chính trực tiếp mở ra vô hạn phạm vi nhìn, 100% kỹ năng trúng hết, cực hạn chạy trô 3 cái bàn tay vàng. 3 cái bàn tay vàng toàn bộ khai hỏa, cộng thêm 36 lần ngộ tính, Triệu Chính sức chiến đấu đó chính là như bay đề thăng, nhất định chính là vô cùng kinh khủng. Phía đối diện Dũng Lệ là thùng rượu, xem như là loài ăn thịt Dũng Lệ một trong, nếu như tiết tấu lời nói, hoàn toàn có thể đặt một cuộc tranh tài thắng cuộc. Thế nhưng đâu, Triệu Chính là Dũng Lệ, tự nhiên không có khả năng khiến nó nhịp điệu cất cánh. Triệu Chính trực tiếp lợi dụng vô hạn phạm vi nhìn, bắt lại 3 bờ UFF bắt đầu, sau đó ở một chỗ không có tầm mắt địa phương đợi thùng rượu đến, một bộ thao tác, trực tiếp mang đi thùng rượu, bắt lại một huyết. Có 100% kỹ năng trúng hết, cộng thêm 36 lần ngộ tính, còn không có phạm vi nhìn, Triệu Chính nếu như giết không được lời nói còn không bằng chính mình chặt hai tay quên đi. Giết hết thùng rượu sau đó, Triệu Chính phải đi phổ thông, tìm đúng một sơ hở, trợ giúp phổ thông bắt lại đầu một người, sau đó đi ngược lại con đường cũ. Không phải tiện đường lên trên đường, mà là đi tới hạ bộ, Triệu Chính tự cầm đầu một người, A giờ cờ cầm đầu một người. Bắt đầu chính là 4, không bắt đầu, tuyệt đối là hoàn mỹ bắt đầu, bình thường đánh tiếp, đều là thực lực không sai biệt lắm, hiện tại có ưu thế, thắng lợi hầu như chính là Triệu Chính bọn họ bên này. Thế nhưng Triệu Chính có thể không muốn lãng phí lại nhiều thời giờ, kế tiếp nhịp điệu tiếp tục cất cánh, thùng rượu bị bắt sinh sống không thể tự lo liệu, tuyến thượng cũng là giống như vậy, Triệu Chính lục cấp sau đó càng thêm hung tàn. Cái gật cắm nhờ ạn thêm dự tốc bị hiền dây nhân thao tác là liên tiếp xuất hiện, bất quá loại này thành tú thao tác chỉ có hết sức an toàn dưới tình huống Triệu Chính mơ y phải làm như vậy, bình thường chính lạc đi qua sở nhờ ạn đã trở về. Thanh thứ nhất, 26 phút kết thúc thi đấu, Triệu Chính thắng lợi. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, Triệu Chính bắt đầu rồi thứ nhì thanh, thứ ba thanh, thanh thứ bốn. Tứ liên thắng, thanh thứ năm thời điểm, xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, Triệu Chính lì dín bị đối diện cầm, cái này cũng bình thường, ở Bạch Kim cục, loài ăn thịt dùng lệ vẫn là rất nhiều. Lý Dĩn lời nói, nếu như là đối với mình có lòng tin, càng là trực tiếp bắt. Lý Dĩn không có, Triệu Chính lựa chọn báo nữ lời nói có thể nói giã khu bá chủ, phối hợp Triệu Chính 100% kỹ năng trúng hết ở giã khu liền là vô địch, Lý Dĩn trên căn bản là bị Triệu Chính bắt được đó là một con đường chết. Triệu Chính có vô hạn phạm vi nhìn, càng là mỗi một thanh đều có thể bắt được Lý Dĩn vị trí, Triệu Chính cửu cấp, Lý Dĩn vẫn còn ở 5 cấp hôn ở đâu, báo nữ dùng lệ tốc độ quá nhanh, Lý Dĩn giã khu hầu như chính là không không một mảnh, tới sẽ chết. Năm cấp vẫn là Lý Dĩn đi tuyến thượng cọ kinh nghiệm lấy được, Lý Dĩn đồng đội cũng biết Lý Dĩn gặp cao thủ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cho nên cũng là làm cho Lý Dĩn cọ kinh nghiệm, cuối cùng làm cho Lý Dĩn cọ kinh nghiệm đi tới lục cấp. Sau đó Lý Dĩn cường thế lập đoàn, đã trở về Triệu Chính hạ bộ A giờ, thế nhưng Triệu Chính có vô hạn phạm vi nhìn, sớm sẽ chờ đâu, Lý Dĩnh bên này tuy là tập hỏa giết chia tắt, thế nhưng ba người toàn bộ đều bị Triệu Chính nhận, Triệu Chính trực tiếp liền đạt thành tam sát thành tựu. Cuối cùng ở 30 phút thời điểm kết thúc thanh thứ 5 bài vị, thanh thứ 6 cũng là chưa tư nở dê xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Triệu Chính lựa chọn Lý Dĩnh, bắt lại so với 4.5 tà y. Triệu Chính lần đầu tiên tấn cấp tà y đang là thông qua, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện có hay không tiếp tục lần thứ 2 tấn cấp cuộc so tài nêu lên. Triệu Chính tại chỗ liền điểm kích tiếp tục, lần thứ 2 tấn cấp cuộc so tài trận đầu, Triệu Chính cũng cảm giác được áp lực, bạch kim tam đoạn vi cùng bạch kim ngũ đoạn vi quả nhiên là không thể so được. Triệu Chính tam đại bàn tay vàng toàn bộ khai hỏa, cộng thêm 36 lần ngộ tính, đều chỉ có thể là chiếm giữ đại ưu thế, không thể là hành hung, treo lên đánh các loại. Nếu là không có tam đại bàn tay vàng lời nói, chỉ là 36 lần ngộ tính, cùng anh hùng kỹ năng nói, Triệu Chính lần thứ 2 tấn cấp ta y có thể thông qua hay không sợ rằng còn muốn tùy duyên, vận khí tốt liền đi qua, vận khí không tốt liền thất bại. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 268, 8 lần đề thăng, bạch kim thánh giả, không gì kiêng kỵ, canh thứ nhất. Chương 268, 8 lần đề thăng, bạch kim thánh giả, không gì kiêng kỵ, canh thứ nhất. Chương 268, 8 lần đề thăng, bạch kim thánh giả, không gì kiêng kỵ, canh thứ nhất. Bất quá cũng may có tam đại bản tay vàng, cộng thêm Triệu Chính giã khu áp chế lực rất lớn, còn có Triệu Chính vô hạn nêu lên, làm cho tuyến thượng trên cơ bản không có gặp qua nguy hiểm. Ngược lại là Triệu Chính mang theo không ít nhịp điệu, cho nên thắng lợi cuối cùng vẫn là Triệu Chính cầm xuống dưới, số liệu không giống phía trước như vậy nghiền ép, lấy Triệu Chính thực lực, cũng chỉ là 6, 3, 7 số liệu. Chết 3 lần, đều là không cách nào chạy trốn dưới tình huống, Triệu Chính một con ngựa trước mặt lập đoàn, đã trở về đối diện trọng ý hiệu vi, hoặc là một cước đá 3-4 cái, sau đó bị tập hỏa giết chết, 36 lần ngộ tính cũng không thể làm cho Triệu Chính tìm ra kẽ hở đào tẩu. Đánh xong một hồi, Triệu Chính đều cần nghỉ ngơi 10 phút tu dưỡng tâm thần tài tiếp tục bắt đầu trận thứ 2, lẫn nhau nhiều lần. Dung ổn nhất phương pháp đánh xong ngày này còn thừa lại 4 trận tấn cấp ta y, lần thứ 2 tấn cấp ta y còn có 2 phen thắng lợi thì có thể làm cho Triệu Chính trở thành bạch kim thánh giả. Đánh xong 10 tràng bài vị, thời gian đều đã đến gần dạng sáng xa ưu điểm. Đều cái điểm này, 16 Triệu Chính cũng chưa muốn ngủ, các loại, chờ, tối hôm nay đi qua bạch kim tấn cấp ta y thời điểm đang ngủ, thuận tiện xem thực lực của chính mình đề cao bao nhiêu, nếu như có thể bắt đế giao lời nói. Triệu Chính liền nửa phút mạnh mẽ bắt lại. Nếu như không được, đang ở các loại, chờ, một tháng sau Triệu Chính tấn cấp bạch kim tứ đoạn vi giả vậy khẳng định ổn thỏa. Trong nháy mắt, thời gian lại một lần nữa tới đến buổi tối 12 giờ. Tối hôm nay tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ cần đang đánh hết 2 trận, Triệu Chính liền tấn cấp bạch kim thánh giả. Bạch kim thánh giả, không gì kiêng kỵ, những lời này có thể không phải tùy tiện nói một chút, ở cả cái nhân tộc ở giữa, mười mấy cái tinh hệ ở giữa đều là thuộc về tương đối cao cấp. Chúng chi còn là Triệu Chính loại này vô địch thiên tài một dạng bạch kim thánh giả, hưởng thụ đãi ngộ càng thêm cao. Triệu Chính cũng không lãng phí thời gian, cũng không nghĩ nhiều, dạng sáng vừa qua đi, Triệu Chính lập tức bắt đầu lần thứ 2 tấn cấp cuộc so tài trận thứ 5. Trận này Triệu Chính lựa chọn anh hùng vẫn là Lý Dĩnh, cái này người anh hùng dễ dàng nhất lập đoàn, phối hợp 100% tất chúng kỹ năng, Triệu Chính là 100% có thể đá phải ngờ tốc biến trở về. Trận thứ 5 thi đấu, tiến hành rồi tiếp cận 50 phút, xem như là Triệu Chính tiến hành qua tỉ thí ở giữa lâu nhất một cuộc. Triệu Chính ra khu đại ưu thế, cũng bang tuyến thượng trộm được mấy lần. Thế nhưng bạch kim thánh giả cuối cùng là bạch kim thánh giả, càng là bạch kim tam thánh giả, đối diện ở 10 phút thời điểm, cũng không cùng ngươi đánh cái gì, trực tiếp lợi dụng chính mình anh hùng tiền kỳ ưu thế, phổ thông bất đoàn. Mặc kệ ngươi làm sao mạnh mẽ, ngươi chỉ có thể qua đây cùng ta đánh đoàn, đối diện cái này sách lược thành công, dù cho Triệu Chính đã trở về người trọng yếu, thế nhưng đối diện anh hùng ưu thế, cũng là bắt lại Triệu Chính bên này mấy người đầu. Hơn nữa mỗi lần vừa có tử thương, liền lập tức biến hóa trận hình, bắt đầu phòng thủ. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Triệu Chính tìm được rồi cái hở, một cước đá 2 cái, hơn nữa còn là đối diện phổ thông quân gạt bị Triệu Chính bên này thuần dây, Triệu Chính còn chưa có chết, bởi vì Triệu Chính sơ kỳ ưu thế rất lớn, Triệu Chính nhiều tiền, ra khỏi nhất kiện sống lại giáp, đối diện tuy là giết Triệu Chính, thế nhưng Triệu Chính có sống lại giáp hiệu quả, cũng chưa chết. Triệu Chính không chết, ngũ đánh 3 còn không tốt đánh, trực tiếp 1-3 nã hạ thi đấu. Trận thứ 5 sau khi thắng lợi, thứ 6 chàng Triệu Chính thì càng thêm nghiêm túc đối phó. Triệu Chính tấn cấp ta y ở giữa sẽ không thua quá, lúc này đây tự nhiên cũng không muốn thua, ai biết thua mất, có ảnh hưởng hay không liên minh huyền thoại cấp cho thưởng cho a. Thứ 6 chàng tỷ thí không có trận thứ 4 cái loại này hình thế, anh hùng phương diện Triệu Chính bên này chiếm giữ ưu thế, đối diện căn bản không có tư cách vẫn bất đoàn, cuối cùng ở 33 phút bị bắt rồi thi đấu. Thứ 6 cuộc tỷ thí mới kết thúc, cắt ra logo sau đó, giống như quá khứ tấn cấp giống nhau, trí năng trên máy vi tính xuất hiện vũ trụ tinh không hình ảnh. Chỉ bất quá lúc này đây so với quá khứ kéo dài thời gian lâu. Tối trung trí năng máy tính ở giữa xuất hiện một cỗ quang mang tiến nhập Triệu Chính cái chán dấu ấn ở giữa. Hoàng kim sắc dấu ấn trực tiếp bắt đầu chuyển hoán, cuối cùng biến thành bạch kim sắc. Cùng lúc đó, trí năng máy vi tính thanh âm nhắc nhở cũng bắt đầu xuất hiện, chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính đi qua Bạch Kim tấn cấp tà y, trở thành Bạch Kim ngũ đoạn vi giả. Xét thấy đẳng cấp giả Triệu Chính bài vị số liệu vô cùng tốt, chiến tích vô cùng tốt, bắt đầu tổng hợp lại bình định hoàn thành, đẳng cấp giả Triệu Chính thu được 8 lần đề thăng. 8 lần đề thăng. Quả nhiên càng khó, tăng lên càng cao a, Hoàng Kim đại lĩnh chủ mơ y đề thăng gấp 6 lần. Triệu Chính trong lòng âm thầm hài lòng thầm nghĩ. Từng cái mới đại đoạn vi, liên minh huyền thoại đều sẽ căn cứ ngươi cái trước đẳng cấp tổng hợp lại số liệu tăng thực lực lên, phổ thông tấn chức đó chính là bình thường tấn chức, không có bất kỳ nhiều tăng lên, mà nếu như là thiên tài nói, 360 đem đầy đủ mọi thứ tổng hợp, có thể đề thăng một điểm vài lần, thậm chí gấp đôi. Triệu Chính đề thăng 8 lần, đây cũng phá kỷ lục, bên trên một kỷ lục cũng là Triệu Chính chính mình sáng tạo. Vâng, Triệu Chính lực lượng trong nháy mắt ầm ầm một dạng tăng lên. Bạch Kim Ngũ Thánh giả trụ cột lực lượng chính là 1000 nước tấn, đơn vị đo lường đều đã từ cân biến thành tấn, 1000 nước tấn trụ cột lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, phối hợp chiến kỹ, có thể ung dung phá hủy một viên phổ thông tinh cầu. Dĩ nhiên, càng cao cấp hơn tinh cầu mật độ càng lớn, lại càng không dễ dàng bị phá hủy, giống như thánh địa tinh cầu loại này, trừ phi là Kim Cương đại thánh đại chiến, nếu không, không có khả năng xuất hiện cái gì lớn phá hư. 1000 nước tấn lực lượng, Triệu Chính là 8 lần, cho nên Triệu Chính bây giờ có được lực lượng là 8000 nước tấn lực lượng. Đây là chính mình sức mạnh của bản thân, phải biết rằng ngươi có bao nhiêu lực lượng, cùng có thể đánh ra bao nhiêu lực lượng là lượng trùng khái niệm, chỉ dựa vào ma lực, Triệu Chính cũng đủ để đánh bể phổ thông tinh cầu, phần này sức chiến đấu, đủ để miểu sát tất cả Hoàng Kim đại lĩnh chủ. Cũng khó trách một cái đẳng cấp nhất trọng thiên, đại đoạn vi hầu như không người nào có thể vượt qua. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 269, Super Hệ Rột kỹ năng, thuộc tính nhiều nhất lò luyện hồn, phần 2. Chương 269, Super Hệ Rột kỹ năng thuộc tính nhiều nhất lò luyện hồn, phần 2, chương 269, Super Hệ Rột kỹ năng, thuộc tính nhiều nhất lò luyện hồn, phần 2. Có lẽ có người sẽ hỏi, tu luyện dị tộc thiên huyền cảnh liền kém cỏi như thế sao? Triệu Chính Hoàng Kim một đại lĩnh chủ đều có năm chắc chém giết Trầm Lâm. Thực ra không phải vậy, thiên huyền cảnh cùng nhân tộc Bạch Kim Ngũ Thánh giả mặc dù có chênh lệch, thế nhưng so với Hoàng Kim một đại lĩnh chủ là mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, Triệu Chính có thể đánh thắng tuyệt đối không phải dựa vào chính diện mới, như vậy liền là muốn chết. Du kích chiến, Triệu Chính có dịch chuyển cổ học, có thể thỉnh thoảng công kích ngươi, mà ngươi lại đánh không đến ta, mài cũng mòn đối thủ chết sống. Bất quá như vậy đặc biệt mệt, Triệu Chính phỏng chừng muốn y lìa dựa vào thực lực của chính mình đánh chết Trầm Lâm, không có một thời gian mấy ngày là tuyệt đối không giết chết. Cùng với như vậy, còn không bằng dùng lôi điện thần phủ thuấn dây đâu. Triệu Chính thực lực bây giờ phóng tới thời gian như vậy lời nói, cũng chính là ha ha đát, Triệu Chính một quyền cam đoan có thể mang Trầm Lâm đánh bể. Triệu Chính 8000 nước tấn lực lượng, cộng thêm Hàn Nhã cùng thất thải quả nho 2/10 thêm được. Triệu Chính lực lượng chân chính đạt tới đáng sợ 960 tỷ tấn, loại lực lượng này đã là có thể so với Bạch Kim một thánh giả lực lượng. Bình thường Bạch Kim một thánh giả ở giữa cũng có thể đỗ trạng nguyên, trừ phi giống như là Không Nguyên cùng Liệt Thiên thánh giả loại này cao cấp nhất Bạch Kim thánh giả mới có thể ổn áp ở Triệu Chính. Không Nguyên thực lực của bọn họ là đến gần vô hạn Kim Cương đại thánh, Bạch Kim thánh giả ở giữa hầu như liền là vô địch, cho dù là Triệu Chính, chỉ sợ cũng là muốn Bạch Kim tam thánh giả thời điểm mới có thể 100% đánh chết, Bạch Kim tứ thánh giả phòng trường đều có thể bị bọn họ chạy. Bất quá hoàn hảo, Triệu Chính cùng Không Nguyên, Liệt Thiên Thánh giả là bằng hữu, không phải là địch nhân. Ngoại trừ lực lượng, Triệu Chính thọ mệnh cũng là vô cùng kinh khủng, Bạch Kim Ngũ Thánh giả thường quy thọ mệnh là 100 vạn năm, Triệu Chính trực tiếp chính là 960 vạn năm thọ mệnh, không lao lực nói, Triệu Chính địch nhân nếu như là Bạch Kim Ngũ Thánh giả nói, liều mạng thọ mệnh, Triệu Chính đều có thể ngao chết hắn. Lực lượng cùng thọ mệnh đề thăng hoàn thành, kế tiếp chính là muốn lấy được thưởng. Đầu tiên là bàn tay vàng hệ thống cấp cho thưởng cho. Chỉ thấy lúc này đây bàn tay vàng hệ thống tưởng thưởng đồ đạc liền thật là khai quải. Vĩnh cửu tăng 50% bạo kích tỷ lệ, thu được thiên tuyển chi tử bàn tay vàng. Thiên tuyển chi tử. Vĩnh cửu tăng 100% bạo kích tỷ lệ. Triệu Chính sắc mặt đông lại một cái hỏi. Không sai, danh như ý nghĩa, chỉ cần ký chủ có một chút bạo kích, như vậy chân thật bạo kích liền sẽ biến thành 100% tỷ lệ bạo kích. Tình hữu nghị nêu lên, muốn sử dụng thiên tuyển chi tử bàn tay vàng, hàng đầu chính là ký chủ thao tác anh hùng sở hữu tỷ lệ bạo kích. Cho dù là 1% cũng coi như bàn tay vàng hệ thống nói rằng, đây không phải là buộc ta ra vô tận dây người sao? Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối với cái này cái bàn tay vàng, Triệu Chính vẫn là tương đối hài lòng, chờ ạt anh hùng, Triệu Chính hoàn toàn có thể mang một cái bạo kích ký hiệu, sau đó ở trong mắt người khác Triệu Chính liền là vận khí tốt, có thể nói thiên tuyển chi tử, mỗi một lần đều bạo kích tồn tại. Bất quá nếu như tiến hành số lộ lời nói, Triệu Chính cũng sẽ khống chế một chút, đến cái 2/3 liền không sai biệt lắm, bởi vì mỗi một lần đều bạo kích. Cái này có vấn đề, 1% bạo kích, mỗi một cái đều bạo kích, quá giả. Bàn tay vàng hệ thống thưởng cho phát xong, còn lại thưởng cho chính là Triệu Chính cho tới nay mong đợi nhất anh hùng kỹ năng phần thưởng. Theo lý thuyết, bình thường thời điểm, trên máy vi tính sẽ xuất hiện thanh âm nhắc nhở, bắt đầu rút ra Triệu Chính anh hùng kỹ năng, lúc này đây không phải. Trực tiếp là bàn tay vàng hệ thống hỏi Triệu Chính nói, ký chủ, Bạch Kim đẳng cấp có thể tự lựa chọn một cái anh hùng kỹ năng, bất kỳ cái gì anh hùng kỹ năng đều có thể, cho dù là Super Hệ Rột kỹ năng đều có thể, mời ký chủ suy nghĩ được rồi quyết định. Cái này ngươi không cần phải nói, ta cũng muốn suy nghĩ tốt, anh hùng kỹ năng ta nguyên bổn đã lựa chọn xong, tuyển trạch Super Hệ Rột kỹ năng lò luyện hồn, nhưng là bây giờ ta lại thay đổi chủ ý. Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không thể nói Triệu Chính giỏi thay đổi, chỉ có thể nói thật đến rồi thời gian này, ai cũng biết hảo hảo suy tính. Bàn tay vàng hệ thống, có thể nói rõ một cái lò luyện hồn cùng cấp hồn thống kích còn có hắc ám tế tự phân biệt sao? Triệu Chính hỏi. Lò luyện hồn là xỉ ẩn Super Hệ Rột kỹ năng, ở trong game có thể vô hạn để thăng lượng máu, mà cấp hồn thống kích là đầu chó kỹ năng, có thể vô hạn để thăng thương tổn, hắc ám tế tự cũng không kém, là vậy gạ sư kỹ năng, cũng là có thể vĩnh cửu để thăng thương tổn. Cái này ba loại đều thuộc về Super Hệ Rột kỹ năng, nếu quả thật muốn chọn một cái nói, đề cử ký chủ tuyển trạch lò luyện hồn. Bởi vì cấp hồn thống kích cùng hắc ám tế tự hiệu quả ở trong hiện thực cùng lò luyện hồn không sai biệt lắm trọng điệp. Cấp hồn thống kích cùng hắc ám tế tự hiệu quả chỉ một, đặt ở trong hiện thực chính là vô hạn để thăng lực lượng mà thôi, mà lò luyện hồn không giống với, đặt ở trong hiện thực, hấp thu vô số linh hồn, tiến hành luyện, không chỉ có để thăng túc chủ lực lượng, lại có thể để thăng ký chủ, vương được, thọ mệnh, lại có thể luyện những cái này linh hồn, đem một ít linh hồn lực lượng hóa thành thuần túy nhất linh hồn chi lực dung nhập ký chủ thân thể. Cuối cùng để thăng túc chủ linh hồn chi lực tăng lên rất nhiều. Thậm chí có thể cho túc chủ nộ tính đều tự nhiên tăng thêm một chút, đồng thời lò luyện hồn sử dụng thời điểm, ký chủ bên ngoài thân gặp phải một tầng hộ thuẫn, luyện linh hồn càng nhiều, hộ thuẫn càng dày. Nếu như ký chủ cùng người khác đối chiến nói, người khác không có đánh nát hộ thuẫn, ký chủ đều có thể đánh chết đối phương, lò luyện hồn thuộc tính có thể nói Super Hệ Rột kỹ năng ở giữa nhiều nhất, cũng là nhất toàn diện bàn tay vàng hệ thống nói. Vậy còn dùng ở muốn sao? Trực tiếp liền là lò luyện hồn. Triệu Chính lập tức nói rằng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 270, đế giao dây rùa, canh thứ nhất. Chương 270, đế giao dây rùa, canh thứ nhất. Chương 270, đế giao dây rùa, canh thứ nhất. Xác nhận anh hùng kỹ năng có thể thành công, bắt đầu quán thâu Super Hệ Rột kỹ năng lò luyện hồn bàn tay vàng hệ thống nói rằng. Sau khi nói xong, Triệu Chính trí năng máy tính tựu ra hiện một vệ sáng tiến nhập Triệu Chính cái chán dấu ấn ở giữa. Xoát. Trong ngay mắt, Triệu Chính trong đầu xuất hiện lò luyện hồn phương pháp tu luyện, còn có nhiều giới thiệu. Cũng trong lúc đó, chúng nữ tiến nhập trạng thái hôn mê. Cho dù là đế giao cũng không ngoại lệ. Của mọi người nữ đều tiến nhập mê man sau đó, Triệu Chính cũng là bắt đầu trong đầu chăm chú tiếp thu lò luyện hồn ký ức. Khoảng chừng một giờ sau, Triệu Chính đem lò luyện hồn ký ức triệt để tiếp thu. Lò luyện hồn vừa mới luyện thành, chỉ có thể hấp thu 10 tỷ sinh linh, siêu quá trăm ức sinh linh, liền không cách nào đang hấp thu, tăng lên lực lượng, thọ mệnh, cùng linh hồn lực cũng không biết, muốn thử nghiệm sau đó mới biết được. Lò luyện hồn đạt được tiểu thành, có thể hấp thu vạn ức sinh linh, đại thành trực tiếp chính là 10.000 tỷ, 1 vạn vạn ức sinh linh. Viên mãn về sau liền không hạn chế, tùy tiện hấp thu, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Hấp thu linh hồn sẽ ở lò luyện hồn ở giữa luyện rơi hết thảy tâm tình, chỉ còn lại có nhất bổn nguyên linh hồn chi lực, hoàn toàn sẽ không xuất hiện cái gì linh hồn nhiều lắm, phân 033 không rõ chính mình các loại tình huống. Luyện thành nói ta chỉ cần 2 ngày, tiểu thành lời nói bằng vào ta 36 lần ngộ tính đều tối thiểu cần mấy tháng thời gian, đại thành ít nói nửa năm, viên mãn nói ít nói 1 năm, thậm chí mấy năm, Super Hệ Rột kỹ năng độ khó quả nhiên rất cao. Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá Triệu Chính kỳ thực đã thỏa mãn, muốn là người bình thường nói, 1.000 năm thời điểm có thể đem Super Hệ Rột kỹ năng luyện thành cũng là không tệ rồi, muốn viên mãn nói, không có trăm van ở năm căn bản không thể. Trên màn ảnh máy vi tính mặt lúc này đã khôi phục bình thường, Triệu Chính nhìn màn ảnh máy vi tính, lộ ra mỉm cười thầm nghĩ, xem ra vận khí không tốt ta, không nguyên bọn họ nói bạch kim đẳng cấp liền có cơ hội thu được liên minh huyền thoại tưởng thưởng trang bị, bất quá đẳng cấp không xác định, có thể là bạch kim ngũ, có thể là bạch kim 4. Thậm chí vận khí kém bạch kim 1 mới có thể thu được. Xem ra chỉ có thể chờ đợi tiếp theo lên cấp thời điểm nhìn có khả năng hay không thu được. Triệu Chính nhìn màn ảnh máy vi tính âm thầm suy nghĩ. Sau đó Triệu Chính nhìn thoáng qua thời gian, mơ y 3 giờ sáng không đến, thời gian này còn sớm đâu. Triệu Chính nhìn thoáng qua trên mặt giường lớn nằm chúng nữ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Từ trên ghế mặt đứng lên, đã đi tới đánh thức chúng nữ, của mọi người nữ ngủ thời điểm làm chuyện này không có ý nghĩa, đánh thức làm cho chúng nữ phối hợp mơ y có ý tứ nha. Hơn nữa cũng không phải là cái gì chuyện người không thấy được, chúng nữ ngoại trừ một cái đế giao đối với Triệu Chính đều là cam tâm tình nguyện, cần gì phải không cứ gọi tình đâu. Đánh thức chúng nữ sau đó, Triệu Lệ Dĩnh, Phương Nhất Thược các nàng lập tức liền thấy Triệu Chính cái chán bạch kim sắc dấu ấn, dồn dập đại hỉ, chúc mừng nói, chúc mừng Triệu Chính các hạ tiến nhập bạch kim thánh giả, từ nay về sau không gì kiêng kỵ. Ừm. Triệu Chính gật đầu cười. Triệu Chính các hạ ngài mới đánh xong tấn cấp ta y, khẳng định mệt không, ta sẽ đi ngay bây giờ làm bữa ăn khuya. Đồng thời Triệu Chính các hạ ngài tấn cấp Bạch Kim Thánh Giả là hỷ sự to lớn, nhất định phải hào hào chúc mừng, ngày mai ta nhất định sẽ đại chiến thân thủ, làm ra tốt nhất thức ăn ngon. Phương Nhất Thược nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, nói hết về sau liền dự định xuống giường đi làm bữa ăn khuya. Không đổi, chuyện gì ngày mai lại nói, hiện tại thiên đã đêm khuya, nên làm chúng ta việc. Triệu Chính thuận tay kéo Phương Nhất Thược vừa cười vừa nói. Việc, Bưu Hàn Đạt, ân, tốt. Phương Nhất Thược hơi đỏ mặt gật đầu, Triệu Lệ Dĩnh, Hàn Nhã, Thạch Vũ, Chu Tử Mị, Tô Bảo Nhi các nàng cũng là dồn dập sắc mặt đỏ lên, đều là vô cùng nguyện ý. Đế Giao mặc dù không có trải qua những chuyện kia, thế nhưng đã từng thân là tình tuyệt nữ đế, cũng sống vài chục vạn năm nhân vật, loại chuyện như vậy làm sao có thể xem không rõ. Triệu Chính tâm tư nàng ngay lập tức sẽ đoán được, lập tức đứng lên cười nói ra, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi, ta về trước phòng của ta. Trở về, gấp cái gì, ngày hôm nay ta tấn cấp Bạch Kim Thánh Giả, ngươi liền cùng nhau ở lại đây đi. Triệu Chính mắt thấy Đế Giao đứng lên, lập tức lôi kéo, đem Đế Giao lâu vào trong ngực, làm cho Đế Giao một lần nữa ngồi về trên giường. Ta. Đế Giao bị Triệu Chính như thế vừa kéo, cũng là lập tức sắc mặt đỏ lên, hơi dùng sức muốn phản kháng đứng lên, nàng có thể trong tương lai một ngây thơ sẽ như thế, nhưng có phải hay không hiện tại, nàng bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Triệu Lệ Dĩnh các nàng thấy như vậy một màn cũng là lộ ra mỉm cười, các nàng ở giữa đại đa số đều là ấp ở, bị Triệu Chính như vậy bắt, có thể ngay từ đầu có một ít không tình nguyện, thế nhưng thời gian lâu dài, yêu như nhau Triệu Chính ái chết đi sống lại. Đế Giao lực lượng quả nhiên rất mạnh, nếu như toàn lực bùng nổ nói, tuyệt đối là vượt lên trước 1 tỷ tỷ, Chí Ly ổng, tấn, thế nhưng có thể là sợ làm bị thương Triệu Chính, chỉ là hơi dùng sức, cổ lực lượng này tối đa cũng liền 4-5 nghìn ức tấn lực lượng. Ở Đế Giao trong lòng, cái này lực lượng cũng đủ rồi, Triệu Chính là mới vừa gia nhập Bạch Kim Ngũ Thánh Giả, coi như Triệu Chính là thiên tài, 4-5 nghìn ức tấn lực lượng cũng có thể tránh thoát ta, thế nhưng Đế Giao tính sai. Lấy Đế Giao từng kinh thiên địa cảnh tột cùng thực lực, nơi nào không cảm thụ được Triệu Chính chân thực lực lượng, tiếp cận vạn ức tấn, cổ lực lượng này, cho dù là nàng đều là chấn kinh rồi. Cổ lực lượng này đều là thiên huyền cảnh tột cùng lực lượng, mới vừa gia nhập Bạch Kim Ngũ Thánh Giả, tương đương với mới đột phá thiên huyền cảnh liền sở hữu thiên huyền cảnh tột cùng lực lượng, nếu là lúc trước người nào cùng nàng nói có một người như thế, Đế Giao cam đoan một cái tát tát chết hắn, đây tuyệt đối là bắt nàng nói đùa, nhưng là bây giờ, Đế Giao tự mình cảm nhận được, nàng trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 271, phân phối thân phận chức vị, tinh hệ chiến tranh gần bắt đầu, phần 2. Chương 271, phân phối thân phận chức vị, tinh hệ chiến tranh gần bắt đầu, phần 2. Chương 271, phân phối thân phận chức vị, tinh hệ chiến tranh gần bắt đầu, phần 2. Cũng liền hơn 10 giây sau đó, Đế Giao bỏ qua chống lại, nàng toàn lực phía dưới, muốn tránh thoát lời nói cũng không phải không tránh thoát được, thế nhưng nói vậy cũng không có ý nghĩa gì. Chim khôn lửa cành mà đầu, nàng tự hỏi thời đại này đã không phải là nàng đã từng thời đại, nàng nhất định tìm một người dựa vào, Triệu Chính cực kỳ lộ vẻ lại chính là nàng tâm nghi nhân tuyển, hiện tại tối đa liền trước giờ một hồi a. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, Triệu Chính nhân phẩm của tính cách đều phù hợp yêu cầu. Triệu Chính phát hiện Đế Giao không phải từ chối, cũng là lộ ra mỉm cười, sau đó liền muốn tiến hành bước kế tiếp động tác, bất quá đang mở ra quần áo thời điểm, Đế Giao đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như, hướng về phía Triệu Chính nói, không được, ta hiện tại đem đôi tu công pháp nói cho ngươi, nếu như không sử dụng đôi tu công pháp nói, khôi bạt thân thể thuộc tính đặc biệt đối với ngươi là vô dụng. Không cần, đôi tu công pháp ta đã sớm có, tuyệt đối sẽ không so với ngươi kém. Triệu Chính hôn một khẩu Đế Giao cười nói rằng, vậy được a. Đế Giao nhìn Triệu Chính gật đầu. Sau đó chuyện kế tiếp chính là nước chảy thành sông, vận dụng tu tiên giới ba đại chí tôn đôi tu công pháp Triệu Chính cùng Đế Giao tiến hành rồi đôi tu. Không thể không nói khôi bạt thân thể là rất mạnh thể chất, mặc dù chỉ là lần đầu tiên, thế nhưng cư nhiên một người thừa nhận rồi Triệu Chính 2 giờ công phạt, bất quá cuối cùng vẫn là không có khí lực gì ngã lên giường. Triệu Chính cùng Đế Giao tiến hành đôi tu thời điểm, lực lượng cùng thọ mệnh, nộ tính các loại toàn bộ đều có đề thăng, bất quá loại này trước mắt, Triệu Chính cũng không có làm sao lưu ý. Đế Giao sau đó, Triệu Chính vẫn là không có thỏa mãn, kế tiếp Triệu Chính liền đánh về phía Triệu Lệ Dĩnh các nàng, người người có phần, tuyệt không thất bại, trước mặt mọi người nữ đều không còn khí lực ngã vào Triệu Chính bên cạnh thời điểm, Triệu Chính cũng là lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, lúc này đây mặc dù không có hoàn toàn thỏa mãn, thế nhưng so với trước đây tốt hơn nhiều lắm. Giờ này khắc này đã là 1 giờ chiều tả hữu, chúng nữ đều bởi vì quá mệt mỏi, đều tiến vào nghỉ ngơi, Triệu Chính lời nói thì là cảm thụ thân thể một cái biến hóa. Khôi bạt thân thể làm cho Triệu Chính lại một lần nữa tăng lên 2/10 thuộc tính. Triệu Chính ngộ tính đi tới kinh khủng gấp 20, cộng thêm bổ để thụ hiệu quả, sẽ đạt tới kinh khủng 40 lần ngộ tính. Lực lượng đạt tới 1.1200 ức tấn, thọ mệnh cũng là đến đến rồi 1.120 vạn tuổi. Loại thật lực này, nói thật, thông thường Bạch Kim một thánh giả Triệu Chính đều không để vào mắt, mạnh nhất cái kia một nhóm mới có thể làm cho Triệu Chính kiêng kỵ 1-2. Đến khi Triệu Chính thực lực tấn cấp Bạch Kim tứ thánh giả thời điểm, Triệu Chính không sai biệt lắm có thể không đem bất luận cái gì Bạch Kim thánh giả để ở trong mắt. Cảm thụ một chút thực lực của mình sau đó, Triệu Chính cũng nhắm hai mắt lại, tùy tiện ôm trầm bên cạnh hai cỗ hoàn mỹ không tì vết thân thể liền tiến vào giấc ngủ. Đến khi sau khi tỉnh lại, thời gian đã là đi tới 5 giờ chiều, ngủ tiếp cận 4 giờ, coi như là vậy là đủ rồi, chúng nữ đều không là người bình thường, khôi phục tự nhiên rất nhanh. Triệu Chính sau khi tỉnh lại, hơi chút một chút động tĩnh, chúng nữ liền tỉnh, cùng chúng nữ đi trong bể bơi tắm một chút sau đó, liền mặc quần áo tử tế tiến hành rồi rửa mặt. Rửa mặt về sau liền từ Phương Nhất Thược đại triển thân thủ, đi trong phòng bếp chế tác nhiều mỹ thực. Ước chừng chuẩn bị tiếp cận 3 giờ, buổi tối lúc 8 giờ mới mở cơm, Phương Nhất Thược ước chừng chuẩn bị 9981 đạo mỹ thực. Chỉ là những thứ này thức ăn ngon nguyên liệu nấu ăn tối thiểu liền muốn giá trị mấy triệu điểm công hiến, là điểm công hiến, không phải tích phân, có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu đắt giá. Bất quá đồ đạc nhiều hơn nữa, Triệu Chính cũng ăn được dưới, Triệu Chính đạt được Bạch Kim Thánh Giả thực lực, cần năng lượng rất nhiều, những thứ này mỹ thực đều là ẩn chứa năng lượng thuốc, Triệu Chính tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Huống chi mùi vị còn là giỏi vô cùng. 9 giờ sau đó, ăn xong rồi cơm tối, Triệu Chính cùng chúng nữ ở bên trong phòng khách đợi một hồi, Hàn Huyên một hồi thiên về sau liền đi trở về gian phòng. Về đến phòng sau đó, Đế Giao lập tức thay đổi một cái mới sáng đan, ban đầu đã bị Đế Giao trịnh trọng thu vào, cái này cái thế giới bất luận là tu luyện giả, còn là nhân tộc nữ tử đối với mình lần đầu tiên đều là vô cùng xem trọng, giống như thời đại phong kiến nữ tính không sai biệt lắm. Đế Giao mặc dù là một đời nữ đế, thế nhưng trên bản chất là không đổi. Nam nhân cùng nam nhân cảm tình là trên bàn rượu liều mạng đi ra, mà nam nhân và nữ nhân cảm tình, ngoại trừ nói chuyện yêu đương bên ngoài, chính là ở giường bên trên đi ra. Không. Liên tiếp vài ngày, Triệu Chính có thể nói là vui đến quên cả trời đất. Dĩ nhiên, Triệu Chính cũng không phải thật cái gì cũng không làm, mỗi ngày bài vị Triệu Chính vẫn là đánh, phối hợp bồ đề thụ, 4 gấp 10 lần ngộ tính, thông thường bạch kim ngũ so tài xếp hạng không phải thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Triệu Chính cũng thí nghiệm một cái thiên tuyển chi tử cái này bàn tay vàng năng lực, cảm giác kia tả cờ thoải mái, ra một vô tận, hầu như chính là dây nhân, mỗi một cái đều là bạo kích, ai không sợ. Ngoại trừ mỗi ngày bài vị, Triệu Chính chính là ở dưới cây bồ đề mặt tu luyện lò luyện hồn. Lò luyện hồn ở 40 lần khủng bố ngộ tính phía dưới đã trải qua sơ bộ luyện thành, bất quá muốn đạt tới tiểu thành lời nói, ít nói còn cần thời gian mấy ngày, chủ ý này là lại thêm gấp 4 ngộ tính, nếu không còn cần chừng 10 ngày. Hạnh phúc thời gian luôn là ngắn ngủi, ngày này không nguyên bọn họ phát đến tin tức, làm cho Triệu Chính chạy tới đại hội quán, cùng nhau còn có Hoàng Kim đại lĩnh chủ tỷ thí top 100, đây là muốn ban phát riêng mình đẳng cấp giả quân đội, đồng thời Triệu Chính cũng biết khoảng cách vết nước không gian mở ra thời gian cụ thể, còn có tối đa thời gian nửa tháng liền muốn triệt để mở ra. Dự tính phân phối xong thân phận của từng người chức vị sau đó, liền phải lập tức khởi hành đi trước vết nứt không gian bên ngoài đợi tinh hệ đại chiến bắt đầu rồi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 272, 19 tuổi Bạch Kim Thánh Giả, canh thứ nhất. Chương 272, 19 tuổi Bạch Kim Thánh Giả, canh thứ nhất. Chương 272, 19 tuổi Bạch Kim Thánh Giả, canh thứ nhất. Nhận được không nguyên tin tức của bọn hắn, Triệu Chính tự nhiên cũng không có quá nhiều lãng phí thời gian, làm cho chúng nữ tại nhà chờ hắn. Liền chính mình một người xuất phát đi trước đại hội quán. Dù sao đây cũng không phải là đi ăn cơm gì, phải đi phân phối chức vị cùng thủ hạ các loại, mang theo chúng nữ các nàng cùng nhau không có gì cần phải. Lúc này đại hội quán ở giữa người không coi là nhiều, chỉ có mấy chục người, có Kim Cương Đại Thánh cũng có Bạch Kim Thánh Giả, lợi hại nhất dĩ nhiên chính là Kim Cương Y Đại Thánh Công Tôn Vũ, Bạch Kim ở giữa lợi hại nhất chính là Liệt Thiên cùng Không Nguyên hai người. Dĩ nhiên, cũng không phải nói đại trong hội quán mặt chỉ có mấy người này, đã nói lên tinh hệ chiến tranh tham chiến chỉ có nhiều thế này người. Hôm nay tới, chỉ là tham dự cho Hoàng Kim Đại Linh chủ ban phát chức vị các loại mà thôi, còn lại không có cựu 17 tới nhiều lắm, cũng tỉ như cuối cùng xác định tham chiến 8 cái Kim Cương Y Đại Thánh chỉ có một Công Tôn Vũ đến. Tin tức mới bị truyền đi không bao lâu, đại trong hội quán mặt liền xuất hiện không ít thân ảnh, đều là Hoàng Kim Đại Linh chủ tỉ thí chính giữa top 100. Mỗi người đến sau đó cùng rất nhiều Kim Cương Đại Thánh còn có Bạch Kim Thánh giả hành lễ xong sau đó, liền dồn dập ở đại trong hội quán mặt lặng lặng mà đợi đợi. Chờ đợi thời điểm, Không Yên cùng Liệt Thiên đang nói chuyện trời đất. Lần này Hoàng Kim Đại Lĩnh chủ phân phối chức vị sau đó, ngươi nói muốn cho Triệu Chính trên danh nghĩa ở chúng ta của người nào danh nghĩa? Không Nguyên nhìn Liệt Thiên hỏi. Cái này ta tùy ý a, ngược lại cũng chính là một cái trên danh nghĩa mà thôi. Liệt Thiên vừa cười vừa nói. Vậy đọng ở tên của ta xuống đi. Không Nguyên cười nói. Có thể. Liệt Thiên suy tư một hồi gật đầu, Không Nguyên đối với Triệu Chính có ơn chi ngộ, cho Không Nguyên một bộ mặt cũng không phải không thể. Nói Triệu Chính vẫn là giống như trước đây a, không đến cuối cùng thời gian liền chắc là sẽ không trước giờ đến. Không Nguyên nhìn đại hội quán ở giữa không có Triệu Chính thân ảnh lập tức vừa cười vừa nói. Cái này là thói quen của hắn, ngươi còn không biết sao. Liệt Thiên cười nói. Vừa nói đến thì đến rồi, ngươi xem, Triệu Chính hắn tới. Không Nguyên ở Liệt Thiên nói xong chỉ vào cửa nói rằng, bất quá sau khi nói xong, Không Nguyên sắc mặt đông lại một cái, dường như thấy được vô cùng khó lường sự tình giống như. Làm sao vậy? Ngươi thấy cái gì? Kinh ngạc như vậy. Không phải là Triệu Chính đã đến rồi sao? Liệt Thiên nhìn Không Nguyên biểu tình cười nói, sau đó cũng nhìn sang. Cái này một không nhìn nổi, Liệt Thiên Thánh Giả cũng là ngốc trệ, lộ ra thần sắc không dám tin. Không chỉ là bọn họ, chú ý tới cửa Bạch Kim Thánh Giả nhóm còn có Kim Cương Đại Thánh đều là lộ ra kinh ngạc, ngay trong ánh mắt lóe lên bất khả tư nghị. Đang cùng Kim Cương hai đại thánh nói rõ sau này thế nào ban phát chức vị công tôn vũ cũng cảm nhận được hiện trường tĩnh mịch, nhìn về phía cửa, xem tới cửa xuất hiện Triệu Chính, sắc mặt đông lại một cái. Bạch Kim vẫn nhớ, Bạch Kim thánh giả. Triệu Chính hắn đạt được Bạch Kim thánh nhân. Điều này sao có thể? Công tôn vũ trong lòng cũng là tràn ngập bất khả tư nghị thầm nghĩ. 19 tuổi Bạch Kim thánh giả, chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy, từ xưa đến nay đều chưa từng nghe qua, ở nơi này là phá vỡ nhanh nhất tiến nhập Bạch Kim thánh giả ghi lại, đây quả thực là vô địch a. 19 tuổi có thể đạt được Hoàng Kim Đại Linh Chủ cũng đã là thiên tài trong thiên tài, 19 tuổi đạt được Bạch Kim Thánh Giả, đây là thiên tài sao? Triệu Chính, ngươi qua đây. Công Tôn Vũ nhìn cửa đi tới Triệu Chính hô. Là. Triệu Chính chứng kiến Công Tôn Vũ, gật đầu, một cái dịch chuyển cổ học trong nháy mắt đạt tới Công Tôn Vũ trước mặt bọn họ. Phóng thích ngươi uy áp cho ta xem. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói. Tốt. Triệu Chính gật đầu. Cái chán Bạch Kim ấn nhớ không làm giả được, thế nhưng Triệu Chính cũng biết mình thực lực này nghe nói quá kinh người. Cũng khó trách Kim Cương Y Đại Thánh cấp bậc Công Tôn Vũ đều kinh hãi. Theo Triệu Chính phóng thích chính mình uy áp, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến. Cái này xác xác thật thật là Bạch Kim Ngũ Thánh giả uy áp. Đây cũng quá khó có thể tin, bọn ta tấn cấp mấy lần đều thất bại, Triệu Chính hắn cư nhiên một lần thành công, hơn nữa mấu chốt nhất là tuổi tác của hắn, lúc này mới 19 tuổi a. Hoàng Kim Đại Lĩnh chủ chính giữa đại dương mênh mông trầm giọng nói. Người nào nói không phải sao, cái này hoặc giả chính là thiên phú a. Lý Hàm cũng là lắc đầu nói. Bọn họ đều là Hoàng Kim Đại Linh Chủ ở giữa thiên tài chân chính, nhưng là cùng Triệu Chính so sánh với, tại thiên tài cũng là biến thành tài trí bình thường, căn bản không cách nào so với a. Thật là Bạch Kim Thánh giả, cái này. Không Nguyên cùng Liệt Thiên lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó đều là tràn đầy bất khả tư nghị, thế nhưng tùy theo hiện lên chính là mừng như điên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đầu tư của bọn hắn quá đúng a. Hảo hảo hảo, quả nhiên là Bạch Kim năm uy áp, Triệu Chính, ngươi quả nhiên tấn cấp Bạch Kim Ngũ Thánh nhân, rất giỏi. 19 tuổi Bạch Kim Ngũ Thánh giả, rất giỏi, ta ở ngươi cái tuổi này, năm đó còn chẳng qua là Bạch Ngân đẳng cấp mà thôi. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính lớn tiếng tán dương. Khả năng cũng có vận khí nhân tố ở trong đó a. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ cười nói. Vận khí? Tấn cấp ta ý ở giữa không có vận khí, có chỉ là thực lực, nếu như thực lực không đạt được, vĩnh viễn cũng không khả năng thắng. Bọn ta năm đó cũng không phải là không có trải qua, ai mà không đã trải qua mấy lần tấn cấp ta ý mơ y cuối cùng tăng lên một ít thực lực tấn thăng, ngươi có thể đủ tấn trước. Liền đại biểu thực lực của ngươi chân chính đạt tới Bạch Kim Thánh giả, hoặc là đến gần. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. 2.4 đường. Triệu Chính nghe Công Tôn Vũ nói như vậy, cũng không còn giải thích cái gì, gật đầu. Triệu Chính nói vận khí cũng không phải là tấn cấp cuộc so tài vận khí, mà là hắn vận khí tốt, ngay từ đầu chiếm được Hắc Diệu Thạch tăng lên thập bội ngộ tính, sau đó lại lấy được Hàn Nhã, lại đang chiến kỳ tháp ở giữa thu được đan dược, lại đạt được thất thải quả nho, lại đạt được đế giao, bên nào không cần vô địch vận khí. Triệu Chính thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không liền là tiểu thuyết chính giữa nhân vật chính, người bị nhân vật chính hào quang, bất quá những thứ này, Triệu Chính tự nhiên cũng sẽ không cùng Công Tôn Vũ bọn họ giải thích, bởi vì hắn đường, người khác không cách nào bắt trước, người nào đến Hắc Diệu Thạch có thể lập tức dung hợp. Không có vàng ngón tay hệ thống trợ giúp, Triệu Chính cũng là dung hợp không được. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 273, Triệu Chính thực lực đến cùng như thế nào? Phần 2. Chương 273, Triệu Chính thực lực đến cùng như thế nào? Phần 2. Chương 273, Triệu Chính thực lực đến cùng như thế nào? Phần 2. Công Tôn Vũ lúc này nhìn Triệu Chính càng xem càng thỏa mãn, lúc đầu hắn chính là cử chỉ vô tình, muốn kết một thiện duyên, coi như là sơ kỳ đầu tư, hiện tại xem ra, hắn cái kia đầu tư là đúng. Triệu Chính hiện tại liền tiến vào Bạch Kim Thánh Nhân, đầu tư tất nhiên phải thêm đại. Triệu Chính, thực lực của ngươi bây giờ ước chừng là cái tình trạng gì? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính hỏi. Dành cho tương ứng quyền lợi, thực lực tối thiểu cũng không có thể không sai biệt lắm, Triệu Chính là thiên tài chân chính. Mới vào Bạch Kim Ngũ Thánh giả, thực lực chắc cũng là xa siêu việt hơn xa Bạch Kim Ngũ Thánh giả, bất quá cuối cùng là cái gì sức chiến đấu, Công Tôn Vũ còn là muốn xác định một cái mới được. Cái này ta cũng không có khảo nghiệm qua, bất quá cũng không yêu à, nếu không ta đi thử một chút chiến kỹ tháp. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ nói, không cần lãng phí thời gian như vậy, chiến kỹ tháp lúc nào đều có thể chắc thí, hiện tại chắc thí thực lực của ngươi cũng rất đơn giản, ngày hôm nay nơi đây Bạch Kim Ngũ đến Bạch Kim một đều có, hơn nữa tới đều là mỗi cái đẳng cấp chính giữa người nổi bật. Dùng bọn họ chắc thí thực lực của ngươi nên tính là vậy là đủ rồi, các loại, chờ, chắc 17 thử qua thực lực của ngươi, ta ở căn cứ ngươi chân chính la sức chiến đấu phân phối chức vị của ngươi. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng, nếu như là những người khác cũng không cần phiền toái như vậy, dành cho Bạch Kim 5 quyền lợi là được, thế nhưng Triệu Chính không giống với, thực lực không có khả năng chỉ có Bạch Kim 5, cho nên nhất định phải thử một chút. Tốt. Triệu Chính gật đầu cười. Đối với mình thực lực Triệu Chính sao sao có thể không biết, hắn là rõ ràng, thế nhưng nghe nói quá kinh người. Nói ra người khác còn tưởng rằng hắn là mọ mầm đâu, cùng với nói vậy, còn không bằng dùng thực lực chân chính mà nói chuyện. cái kia liền trực tiếp từ Bạch Kim 4 thực lực bắt đầu chắc thi a. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng, Bạch Kim Ngũ liền không cần khảo nghiệm, Triệu Chính thực lực hẳn là khẳng định siêu việt Bạch Kim 5. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Theo Triệu Chính gật đầu, Công Tôn Vũ trong tay liền xuất hiện một đóa lớn chừng bàn tay kim liên, thuận tay hướng phía đại hội quán trên đất trống ném một cái, kim liên lập tức biến lớn, biến thành to mười mấy mét. Cái này lúc trước ta tham dự qua một lần tinh hệ chiến tranh ở một cái Phật quốc tinh cầu làm ở bên trong lờ ý được cờ pháp bảo, là bàn tay kim liên, không gian bên trong rất lớn, ở bên trong tỉ thí vậy là đủ rồi, không có kim cương 4 thực lực là không có cách nào khác đánh vỡ bàn tay kim liên phòng ngự, chắc thi đang ở bên trong tiến hành a. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói. Tốt. Triệu Chính gật đầu. Lăng Hàn, ngươi đi thử một chút Triệu Chính thực lực. Công Tôn Vũ nhìn Bạch Kim Thánh Giả chính giữa một gã Bạch Kim Tứ Thánh Giả thuyết nói. Tốt. Lăng Hàn lập tức đi tới gật đầu. Sau đó liền tiến vào bàn tay kim liên bên trong. Triệu Chính cũng là một cái dịch chuyển cổ học tiến nhập bên trong. Ở Triệu Chính cùng Lăng Hàn sau khi tiến vào, Công Tôn Vũ nhìn tại chỗ Hoàng Kim Đại Lĩnh chủ nói, chờ khảo nghiệm qua Triệu Chính thực lực sau đó, ở ban phát chức vị của các ngươi. Đây là thông báo, cũng không phải là trưng cầu ý kiến, mặc kệ Hoàng Kim Đại Lĩnh chủ có nguyện ý hay không, đã quyết định ra đến, hơn nữa cũng không khả năng không muốn, bởi vì Bạch Kim Thánh Giả chiến đấu, ai cũng muốn biết một chút về. Húng chi bọn họ cũng rất muốn biết mới vừa tiến vào Bạch Kim Thánh Giả Triệu Chính là dạng gì sức chiến đấu. Triệu Chính cùng Lăng Hàn tiến nhập bàn tay Kim Liên sau đó, Lăng Hàn nhìn Triệu Chính cười nói, trước chúc mừng Triệu Chính ngươi tiến nhập Bạch Kim Thánh Giả. Cảm ơn. Triệu Chính gật đầu. Tỉ thí điểm đến đó thì ngừng là được. Công Tôn Vũ ở đây bên ngoài sau khi nói xong, chắc thí bắt đầu. Lăng Hàn nhìn Triệu Chính cười nói một tiếng, mời. Sau khi nói xong, Lăng Hàn liền động thủ. Kim cương chiến kỹ, trời đông giá rét. Lăng Hàn hướng về phía Triệu Chính hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vô cùng lãnh ý xuất hiện, dường như muốn đem Triệu Chính đóng băng giống như. Lôi Long nộ. Triệu Chính anh hùng kỹ năng và cửu trọng Lan ở Dê cũng không cần, chính là đơn độc cửu trọng Lan ở Dê dùng ra. Oeng. Lăng Hàn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất sợ lên, không nhắm rượu bên trong đã mang theo vết máu, đã là bị thương. Tỷ thí nha, thụ thương là không thể tránh được, cũng không phải vật lộn sống mái, Lăng Hàn cũng không cần đang tiếp tục tỷ thí, hắn cùng Triệu Chính chênh lệch, hắn cảm thụ được. Tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng không phải không thừa nhận, Triệu Chính có thể miểu sát hắn, đây chỉ là Triệu Chính thông thường chiến kỹ mà thôi, Triệu Chính còn có cựu trọng Lan ở Dê, còn có anh hùng kỹ năng rất nhiều không có sử dụng, cũng chỉ là bình thường nhất chỉ một chiến kỹ thì có thể làm cho hắn lòng nguội lạnh, cái này còn đánh cái gì? Ta không phải là đối thủ của ngươi, không cần khảo nghiệm. Lăng Hàn nhìn Triệu Chính nói. Đa tạ. Triệu Chính nhìn Lăng Hàn gật đầu. Sau đó Lăng Hàn rồi rời đi bàn tay kim liên. Ngoại giới Công Tôn Vũ lại kêu một gã Bạch Kim Tam Thánh Giả tiến nhập trưởng 170 bên trong Kim Liên bên trong, nhìn Triệu Chính ánh mắt cũng là thập phần thỏa mãn, Bạch Kim Ngũ đánh bại Bạch Kim Tứ Thánh Giả, cái này chiến đấu lực chẳng lẽ đạt tới Bạch Kim 3 sao? Bất quá khi Triệu Chính dụng cửu trọng Lan Nở Dê Ga Z Long Nộ đánh bại Bạch Kim Tam Thánh Giả thời điểm, Công Tôn Vũ trên mặt cũng là lộ ra khiếp sợ. Công Tôn Vũ còn như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói, khiếp sợ không có biên. Ha ha, tốt. Công Tôn Vũ sau đó cười to nói, sau đó liền muốn tuyển chọn Bạch Kim Nhị Thánh Giả đi tới chắc thí. Bất quá đúng lúc này, Liệt Tiên Thánh Giả đột nhiên mở miệng cười nói, Công Tôn Đại Thánh, không nếu như để cho ta đi thử một chút Triệu Chính thực lực a. Tốt. Công Tôn Vũ gật đầu, Liệt Tiên Thánh Giả cùng Triệu Chính quan hệ tốt, hơn nữa ở Bạch Kim Thánh Giả ở giữa chiến lực thuộc về vô địch một loại, từ hắn chắc thí cũng có thể chuẩn xác chắc thí đi ra Triệu Chính sức chiến đấu, Triệu Chính cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đánh thắng được Bạch Kim Thánh Giả ở giữa đều là vô địch sức chiến đấu một trong Liệt Tiên a. Là Liệt Tiên Thánh Giả chứng kiến Công Tôn Vũ đồng ý, lập tức cười nói, sau đó liền nhảy lên bàn tay kim liên ở giữa. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 274, phân phối chức vị quyền lợi, độc trưởng một con sa hoa phối trí quân đội, canh thứ nhất. Chương 274, phân phối chức vị quyền lợi, độc trưởng một con sa hoa phối trí quân đội, canh thứ nhất. Chương 274, phân phối chức vị quyền lợi, độc trưởng một con sa hoa phối trí quân đội, canh thứ nhất. Triệu Chính, xuất ra tất cả của ngươi thực lực. Hiện tại liền do ta thử một chút ngươi chân thực sức chiến đấu. Liệt Tiên Thánh Giả trong lòng bàn tay kim liên mặt trên nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Toàn bộ thực lực sao? Tốt. Triệu Chính nhìn Liệt Tiên Thánh Giả gật đầu cười. Đến đây đi. Liệt Tiên Thánh Giả cái chán bạch kim ấn nhớ bắt đầu phát quang. Lôi Long Nộ. Triệu Chính cũng không dài dòng, trực tiếp sử dụng cửu trọng Lan ở Dê Ga Z Long Nộ, ở thêm sức mạnh bậc thầy cùng tiếng hét xung trận. Đây coi như là Triệu Chính ngay mặt tối cường lực lượng, lò luyện hồn vừa mới luyện thành, nhưng lại không có hấp thu linh hồn. Cho nên cũng không có gì uy lực, dịch chuyển cổ học là đánh du kích chiến, cũng không phải sinh tử quyết đấu, Triệu Chính đương nhiên sẽ không đem con bài chưa lật toàn bộ dùng đến, dùng ra đại khái thực lực liền không sai biệt lắm. Phá cho ta. Liệt Tiên Thánh Giả cười to nói, cũng là một quyền đập đi ra. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai lôi long trong nháy mắt nhẫn diệt, đạo thứ ba thời điểm, Liệt Tiên Thánh Giả đều là lùi lại một bước. Ha ha, uy lực lại đã đạt tới như vậy, xem ra không phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự không được. Liệt Tiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính cười to nói, sau đó cũng là dùng hết anh hùng kỹ năng. Mãnh hổ tư thế. Liệt Tiên Thánh Giả hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái ngập trời cự hổ thân ảnh, theo cự hổ xuất hiện, Liệt Tiên Thánh Giả lần nữa đập đánh một quyền. Cuối cùng Triệu Chính công kích bị Liệt Tiên Thánh Giả toàn bộ cản lại, Liệt Tiên Thánh Giả cũng không có tiếp tục công kích, hắn chỉ là chắc thí Triệu Chính lực lượng mà thôi, phòng thủ chắc thí là được. Dĩ nhiên, nếu như sinh tử quyết đấu, Liệt Tiên Thánh Giả nhất định sẽ thừa thắng xông lên, đánh chết đối thủ nếu như không phải Triệu Chính lời nói, không có dịch chuyển cổ học, chắc chắn phải chết. Cũng chính là Triệu Chính có dịch chuyển cổ học, có thể cùng Liệt Tiên Thánh Giả đánh du kích chiến, dĩ nhiên, thật đánh nhau, khẳng định không đánh lại, Bạch Kim Tứ Thánh Giả thời điểm, Triệu Chính có thể cùng Liệt Tiên Thánh Giả bàn xoay cổ tay, thắng bại cũng là chia 5 năm. Mới vừa đã coi như là ta tối cường lực lượng, tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa. Triệu Chính nhìn Liệt Tiên Thánh Giả cười nói, ừm. Liệt Tiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính gật đầu, sau đó nhìn về phía Công Tôn Vũ Phương hướng nghiêm túc nói, Công Tôn Đại Thánh, Triệu Chính lực lượng tương đương với Bạch Kim một Thánh Giả, hơn nữa một dạng Bạch Kim một Thánh Giả tuyệt đối không phải Triệu Chính đối thủ, sinh tử đối chiến, Triệu Chính có thể chạm giết Bạch Kim một Thánh Giả sức chiến đấu. Sau khi nói xong, Liệt Tiên Thánh Giả cũng là không thể không cảm thán, Triệu Chính cái tuổi này loại chiến đấu này lực, hắn lớn như vậy thời điểm, ở Triệu Chính trước mặt sợ rằng một ánh mắt liền bị giết trong nháy mắt ta. Công Tôn Vũ Kỳ thực chứng kiến Triệu Chính cùng Liệt Tiên Thánh Giả tỷ thí liền đã đại khái nhìn ra Triệu Chính chiến đấu chân chính lực, cho dù là hắn cũng không khỏi không cảm thán Triệu Chính phần này tiên tư thực sự khủng bố. Chắc thí kết thúc, các ngươi ra đi. Liệt Tiên Thánh Giả gật đầu một cái nói, là. Triệu Chính cùng Liệt Tiên Thánh Giả lập tức ly khai bàn tay Kim Liên, ở Triệu Chính sau khi đi ra, Công Tôn Vũ thuận tay đem bàn tay Kim Liên thu vào trong tay, sau đó nhìn về phía Triệu Chính suy tư một chút mở miệng nói. Triệu Chính, lực chiến đấu của ngươi đạt được Bạch Kim một Thánh Giả, nhưng lại không phải thông thường Bạch Kim một Thánh Giả, như vậy đi, ngươi trực tiếp trên danh nghĩa ở chỗ này của ta, sau đó từ ngươi xuất lĩnh một cái đẳng cấp giả quân đội, tự hành ở mới trong tinh hệ mặt tùy cơ ứng biến, lấy được chiến lợi phẩm từ các ngươi những thứ này thống lĩnh tự hành phân phối, cuối cùng chiến tranh thắng lợi, đến lúc đó nộp lên ba thành đến nơi này của ta là được. Là, Công Tôn Đại Thánh, không biết quân đội là cái gì phối trí đâu? Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ hỏi. Đối với nộp lên ba thành, Triệu Chính cũng không kỳ quái, thoạt nhìn hắn lưu lại bảy thành rất nhiều, thế nhưng còn muốn phân phối ra, chính mình lưu lại cũng tối đa ba thành mà thôi, Công Tôn Vũ là lấy được vô số thống lĩnh nộp lên ba thành, khả năng có mấy trăm vạn phần ba thành, đây là khái niệm gì? Tuyệt đối là thiên văn số tự. Ngươi là chính thống lĩnh, còn có thể phối trí hai tên Bạch Kim một Thánh Giả sức chiến đấu phó thống lĩnh, sau đó 100 danh Bạch Kim nhị Thánh Giả, 500 danh Bạch Kim tam Thánh Giả, 1000 danh Bạch Kim tứ Thánh Giả, 3000 danh Bạch Kim ngũ Thánh Giả, cuối cùng phối trí 100 tỷ số lượng đẳng cấp giả quân đội, Hoàng Kim một đại lĩnh chủ đến Bạch Ngân lĩnh chủ đều cũng bị, mỗi cái đẳng cấp đều sẽ phối trí một cái phân thống lĩnh, từ ngươi trực tiếp phụ trách. Là. Triệu Chính nghe cái này sang trọng phối trí, lập tức gật đầu. Hán đội ngũ phía dưới Bạch Kim Thánh Giả nhiều như vậy, Triệu Chính cũng không kỳ quái, nhân tộc mười mấy cái tinh hệ quá lớn, dựa vào thời gian ngao đi lên Bạch Kim Thánh Giả liền càng nhiều, vạn ước năm phát triển, Bạch Kim Thánh Giả tự nhiên vẫn lạc rất nhiều, thế nhưng bây giờ còn lại Bạch Kim Thánh Giả số lượng tuyệt đối là không ít, có thể nói là con số kinh khủng. Lúc này đây tinh hệ chiến tranh trên cơ bản đều sẽ tập trung lại, có thể nói, Bạch Kim Thánh Giả thực sự xem như là khắp nơi trên đất đi cao y chun ở dê loa y kia. Còn lại loại này đội ngũ, kỳ thực đều muốn phối trí một gã kim cương về đại thánh cho rằng chỉ huy, thế nhưng Công Tôn Vũ vô cùng coi trọng Triệu Chính ở Công Tôn Vũ trong mắt xem như là dòng chính, cho nên Công Tôn Vũ trực tiếp ủy quyền lợi cho Triệu Chính, làm cho Triệu Chính, Vương Vương Triệu, chính mình phát huy. Triệu Chính là trên danh nghĩa ở Công Tôn Vũ phía dưới, ngoại trừ Công Tôn Vũ có thể mệnh lệnh Triệu Chính bọn họ bên ngoài, còn lại đúng là Triệu Chính lớn nhất, bất kỳ người nào khác đều không thể chỉ huy, Công Tôn Vũ cũng không khả năng mệnh lệnh Triệu Chính bọn họ. Có thể nói Triệu Chính chính là triệt triệt để lao đại rồi. Ừm. Công Tôn Vũ gật đầu, sau đó kế tiếp mới bắt đầu ban phát quyền lợi. Triệu Chính xem như là một cái trường hợp đặc biệt, kế tiếp ban hành chính là Hoàng Kim Đại lĩnh chủ riêng mình chức vị quyền lợi, cũng không biết có phải hay không là có ý định, Đại Dương Mên Ngông cùng Lý Hàm hai cái này Hoàng Kim một đại lĩnh chủ ở giữa hầu như sự tồn tại vô địch, được phân phối đến Triệu Chính nơi đây. Về sau bọn họ chính là Triệu Chính trong quân đội Hoàng Kim một đại lĩnh chủ chính giữa chính thống lĩnh cùng phó thống lĩnh. Cầu Kim Sa Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 275, cuối cùng vô địch con bài chưa lật, phần 2. Chương 275, cuối cùng vô địch con bài chưa lật, phần 2. Chương 275, cuối cùng vô địch con bài chưa lật, phần 2. Còn lại Hoàng Kim một đại lĩnh chủ cũng có phân phối xong sau, cũng không có tiếp tục phân phối còn lại Bạch Kim Thánh Giả chức vị, còn lại Bạch Kim Thánh Giả chức vị ngoại trừ có hạn vài cái bên ngoài, trên cơ bản đều là do trí năng máy tính thông báo. Mấy canh giờ sau đó, đại hội quán người ở bên trong tiếp liền rời đi. Bất quá lưu lại cũng có mấy người, theo thứ tự là Triệu Chính, Liệt Thiên Thánh Giả, Không Nguyên, còn có Công Tôn Vũ bốn người. Triệu Chính ba người bọn hắn là bị Công Tôn Vũ cố ý lưu lại. Cũng không kỳ quái, Liệt Thiên Thánh Giả cùng Không Nguyên là Công Tôn Vũ dòng chính, quyền lợi của bọn hắn cùng chức vị tự nhiên là từ Công Tôn Vũ đơn độc phân phối, những thứ khác Kim Cương Y Đại Thánh cũng mỗi người có dòng chính, đều là chính bọn nó phân phối. Liệt Thiên Thánh Giả cùng Không Nguyên phân phối chức vị cùng quyền lợi so với Triệu Chính cao một cái cấp bậc, chỉ là Bạch Kim một phó thống lĩnh là hơn đạt đến 10 cái, cái này Triệu Chính cũng sẽ không đấu kỵ cái gì, dạng gì thực lực hưởng thụ cái gì nuôi đãi ngộ. Không Nguyên cùng Liệt Thiên là Bạch Kim một chính giữa vô địch thánh giả, có chức vị này cùng quyền lợi là phải. Phân phối hết Không Nguyên cùng Liệt Thiên chức vị sau đó, Công Tôn Vũ nhìn về phía Triệu Chính ba người bọn họ nói, ba người các ngươi đều sâu nặng ta coi trọng 923, đều có ta cấp cho tư nhân lệnh bài, ta tư nhân trên lệnh bài có một truy hệ nở tống trận, đồng thời có thể liên lạc với ta. Giả như các ngươi gặp không thể ngăn cản địch nhân, hoặc có lẽ là các ngươi không cách nào chạy trốn địch nhân, có thể dùng tư nhân lệnh bài liên hệ ta. Ta sẽ thông qua chủy hệ nở tống trận ra đến giúp đỡ các ngươi chạm sát đối phương. Bất quá các ngươi chỉ có một lần sử dụng cơ hội, cái này một lần cơ hội các ngươi nhất định phải dùng ở thời điểm khó khăn nhất. Tư nhân lệnh bài chính là ta dành cho các ngươi cuối cùng con bài chưa lật, những thứ khác ta cũng sẽ không cho các ngươi. Nói vậy các ngươi cẩn thận một chút, hẳn là đủ để rực rỡ hào quang. Là, đa tạ Công Tôn Đại Thánh. Triệu Chính ba người bọn họ nhìn Công Tôn Vũ trịnh trọng nói. Còn lại Kim Cương Y Đại Thánh dành cho bọn họ dòng chính bài tẩy gì bọn họ không biết. Thế nhưng Công Tôn Vũ cấp cho cái này sát sát thật thật là vô địch, dù cho chỉ có một lần cơ hội cũng đủ rồi à, Bưu Hàn giờ cờ, đối phương coi như là xa lạ tinh hệ lợi hại nhất tồn tại, có Công Tôn Vũ ở, cũng đủ để hoành hành vô kỵ a. Lá bài tẩy này, tuyệt đối so với bất kỳ vật gì đều chân quý hơn. Ừm, xuất phát thời gian là 3 ngày sau, các ngươi riêng mình quân đội đến lúc đó biết từ trí năng máy tính truyền tống cho các ngươi tin tức, mỗi người đều biết xứng tiễn một con tinh hệ hàng không mẫu hạm, bên trong cao thấp đều so với phổ thông tinh cầu lớn hơn. Đủ để trang bị quân đội của các ngươi, cùng trong thời gian còn có nhiều tinh hệ phi thuyền, tiến hành chiến dịch thời điểm, các ngươi thì có thể làm cho riêng mình quân đội tiến nhập tinh hệ phi thuyền tham chiến. Được rồi, nhiều nhiều hơn nữa ta cũng không muốn nói nhiều, trước giờ cầu chúc các ngươi có thể ở tinh hệ chiến tranh ở giữa rực rỡ hào quang, đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là cam đoan an toàn của mình. Chúng ta biết. Triệu Chính ba người bọn họ hướng về phía Công Tôn Vũ trịnh trọng gật đầu một cái nói. Đi, như vậy hiện tại các ngươi liền trở về chuẩn bị một chút đi. Công Tôn Vũ gật đầu. Là. Triệu Chính ba người gật đầu. Sau đó Công Tôn Vũ biến mất ở Triệu Chính bọn họ trước mắt, Không Nguyên, Triệu Chính, Liệt Thiên Thánh Giả ba người bọn họ cũng ly khai đại hội quán. Rời đi đại hội quán phía trước, Không Nguyên cùng Liệt Thiên Thánh Giả hướng về phía Triệu Chính trịnh trọng dặn dò một phen nói, Triệu Chính, an toàn của ngươi chúng ta cũng không cần lo lắng, bởi vì ngươi có dịch chuyển cổ học, trên cơ bản muốn giết ngươi, không nhiều lắm khả năng. Sợ là sợ ngươi gặp đối thủ cường đại liên tiếp thuộc hạ quân đội, tinh hệ chiến tranh không có có bất tử nhân. Lúc cần thiết ngươi có thể bỏ qua thuộc hạ hết thảy quân đội, một mình ngươi cam đoan an toàn thoát đi là được, thời điểm mấu chốt, ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình. Ta biết đúng mực, các ngươi cũng phải cần chú ý an toàn của mình. Triệu Chính nhìn Không Nguyên cùng Liệt Thiên Thánh Giả gật đầu một cái nói. Kỳ thực không cần Liệt Thiên cùng Không Nguyên Thánh Giả nói Triệu Chính cũng là biết đạo lý này, Triệu Chính vốn cũng không phải là cái loại này lòng dạ đàn bà nhân, gặp phải nguy hiểm, đầu tiên nghĩ tới nhất định là chính mình, chỉ có đang bảo đảm mình tuyệt đối an toàn dưới tình huống, Triệu Chính mới có thể lưu lại. Nếu như mình đều sẽ có nguy hiểm nói, Triệu Chính nửa phút công chúng nữ thu nhập sinh vật hình bên trong chiếc nhẫn, sau đó lập tức chạy trốn, những người khác chết sống, nói thật, Triệu Chính thật vẫn không thèm để ý. Không thể nói Triệu Chính lãnh huyết, mà là đây chính là hiện thực, chính mình lưu lại đều gặp nguy hiểm, không thể địch lại được, còn để lại tới làm chi. Thật sự cho rằng cùng trong tiểu thuyết giống nhau, ngươi lưu lại người khác coi trọng ngươi một chút, sau đó nhân vật chính quang hoàn bạo phát. Người khác không giết ngươi, thả ngươi đi, thậm chí còn cùng ngươi định ra cái gì ước hẹn 3 năm, chờ ngươi đi giết hắn các loại. Ngươi minh bạch là tốt rồi, an toàn của chúng ta ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta đều là sống nhiều năm như vậy lao du điều, gặp phải chân chính không thể địch lại được nguy hiểm, khẳng định chạy rất nhanh, hơn nữa chúng ta thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mặc dù không bằng ngươi dịch chuyển cổ học, nhưng là muốn chạy trốn vẫn là có thể. Không Nguyên vừa cười vừa nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Sau đó lại nói một chút nói sau đó, Triệu Chính mỗi người bọn họ xa nhau, trở về riêng mình nơi ở thu thập chuẩn bị đi. Trở lại chính mình trang viên sau đó, chúng nữ đều ở bên trong phòng khách chờ đấy Triệu Chính. Nhìn chúng nữ, Triệu Chính cười nói, tinh hệ chiến tranh 3 ngày sau bắt đầu, thu thập một chút, 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Được rồi, chúng nữ đều không có bất kỳ ý kiến, lập tức gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 276, leo lên tinh hệ hàng không mẫu hạm, gần đi xa xuất phát, canh thứ nhất. Chương 276, leo lên tinh hệ hàng không mẫu hạm, gần đi xa xuất phát, canh thứ nhất. Chương 276, leo lên tinh hệ hàng không mẫu hạm, gần đi xa xuất phát, canh thứ nhất. 3 ngày đảo mắt liền đi qua. Ở ngày thứ tư buổi sáng lúc 8 giờ, Triệu Chính mang theo chúng nữ ly khai trang viên, đi trước chỗ tập hợp. Chỗ tập hợp Không Nguyên cùng Liệt Thiên Thánh Giả bọn họ đã sớm tới, đồng thời còn có nhiều vô cùng Bạch Kim Thánh Giả, Kim Cương Đại Thánh cũng không có thiếu, Công Tôn Vũ cũng ở trong đó, những người ở trước mắt toàn bộ đều là Công Tôn Vũ nhân, còn lại 7 Kim Cương Y Đại Thánh cũng đều ở riêng mình địa phương tập hợp người của chính mình. Ngày hôm nay Công Tôn Vũ nói rất đơn giản liền là đang nói hy vọng Triệu Chính bọn họ có thể ở tinh hệ trong chiến tranh rực rỡ hào quang. Sau khi nói xong, để Triệu Chính bọn họ những thứ này thống lĩnh mỗi người đi lĩnh chính mình tinh hệ hàng không mẫu hạm. Lĩnh sau đó, Triệu Chính quân đội của bọn họ cũng sẽ căn cứ riêng mình phân phối, lợi dụng trí năng máy tính liên tiếp tinh hệ hàng không mẫu hạm truyền tống trang bị, cuối cùng một nhóm truyền tống đến tinh hệ hàng không mẫu hạm mặt trên, toàn bộ truyền tống hoàn tất sau đó, nhận được thông báo, liền sẽ lập tức xuất phát, đi trước tinh hệ vết rách chỗ đợi tinh hệ vết rách mở ra, sau đó khai chiến. Tinh hệ hàng không mẫu hạm những thứ này chiến lược tài nguyên tự nhiên đều là đã sớm chuẩn bị xong, Triệu Chính căn bản không chờ bao lâu, liền lĩnh vào tay từ mấy tinh hệ hàng không mẫu hạm. Tinh hệ hàng không mẫu hạm từ bên ngoài nhìn vào đứng lên cũng không phải là đặc biệt lớn, cũng chính là mấy trăm ngàn mét cao thấp, thế nhưng bên trong vận dụng cao vô cùng cực kỳ không gian chôn nở dê cờ hở tờ kỹ thuật, là lớn vô cùng. Triệu Chính cũng liền trăm tỷ đẳng cấp giả quân đội mà thôi, trang bị là dư giả, nghiêm chỉnh mà nói, tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong chính là một cái tinh cầu, vẫn là so với tiểu hình tinh cầu lớn hơn rất nhiều to bằng hành tinh. Triệu Chính mang theo chúng nữ tiến nhập tinh hệ hàng không mẫu hạm sau đó, đã nhìn thấy khoang chính bên trong đã đứng tiếp cận 5000 người. Từng cái chán đều là bạch kim sắc dấu ấn, toàn bộ đều là bạch kim thánh giả. Những người này chính là phối trí cho Triệu Chính thuộc hạ, 2 tên bạch kim một phó thống lĩnh, 100 danh bạch kim nhị thánh giả, 500 danh bạch kim tam thánh giả, 1000 danh bạch kim tứ thánh giả, 3000 danh bạch kim ngũ thánh giả. Những người này chắc là đã sớm ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong chờ, chứng kiến Triệu Chính bọn họ tiến nhập, mọi người đều là cùng kính la lớn, tham kiến Triệu Chính thống lĩnh. Đối với Triệu Chính, tại chỗ hết thảy bạch kim thánh giả đều là phục tùng. Tuy là Triệu Chính mới là bạch kim ngũ thánh giả, thế nhưng Triệu Chính sức chiến đấu cao à, Triệu Chính cùng liệt thiên thánh giả video chiến đấu bọn họ đều nhìn rồi, ngay trong bọn họ mạnh nhất cái kia 2 cái bạch kim một phó thống lĩnh tự vấn tuyệt đối làm không được như vậy. Cùng Triệu Chính đấu nói, tuyệt đối sẽ là Triệu Chính thắng, sức chiến đấu liền như thế, hơn nữa Triệu Chính lứa tuổi cùng tư chất, bọn họ có cái gì không phục? Ừm, không cần đa lễ. Triệu Chính nhìn trước mắt hơn mấy ngàn bạch kim thánh giả hành lễ cũng là tràn đầy cảm giác thỏa mãn, sau đó gật đầu cười. Ý bảo mọi người không cần đa lễ. Triệu Chính lúc này cũng là vui mừng, hắn nếu là không có tấn cấp bạch kim thánh giả nói, hiện tại chỉ sợ cũng chính là một cái hoàng kim một phần thống lĩnh mà thôi, dẫn dắt một ít hoàng kim một đại lĩnh chủ chiến đấu mà thôi, ở đâu có hiện tại như vậy phong cảnh. Phó thống lĩnh là ai? Triệu Chính nhìn trước mắt mấy ngàn danh bạch kim thánh giả hỏi. Bởi vì không có ai hiển lộ chính mình uy áp, cho nên Triệu Chính cũng không nhìn ra ai là bạch kim một thánh giả. Triệu Chính lĩnh chủ, là chúng ta 2 người đàn ông tuổi trung niên đi ra nhìn Triệu Chính cung kính nói. Các ngươi tên gọi là gì? Triệu Chính nói. Trương Nho, Lý Hổ 2 trung niên nam tử nhìn Triệu Chính hồi đáp. Ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó Triệu Chính làm cho những thứ khác bạch kim thánh giả đều giới thiệu mình một chút tên, lấy Triệu Chính chi nhớ, tự nhiên là một lần liền nhớ kỹ. Triệu Chính thống lĩnh, dự tính sau 3 phút, truyền tống trang bị sẽ liên tiếp thống lĩnh thủ hạ đẳng cấp giả quân đội trí năng máy tính, đến lúc đó sẽ có nhiều đẳng cấp giả một nhóm truyền tống đến tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa, có hay không cần chúng ta đi duy trì một cái. Mấy phút sau, Trương Nho nhìn Triệu Chính nhắc nhở. Ừm, các người đi duy trì một cái, làm người đến đủ sau đó cho ta biết, đến lúc đó ta sẽ đi. Triệu Chính nhìn Trương Nho, Lý Hổ còn lại bạch kim thánh giả nhóm nói rằng. Là mọi người gật đầu. Sau đó ở thời gian rất ngắn biến mất ở Triệu Chính trong mắt, ở Trương Nho, Lý Hổ sau khi bọn hắn rời đi, Triệu Chính lập tức hướng về phía giữa hư không mở miệng nói, quét hình tin tức cá nhân, tiếp thu tinh hệ hàng không mẫu hạm toàn bộ tư liệu. Triệu Chính bây giờ đối với tinh hệ hàng không mẫu hạm tư liệu là 2 mắt sờ một cái mù. Còn không coi Trương Nho, Lý Hổ bọn họ hiểu, làm vì thống lĩnh, khẳng định không thể như vậy, cũng còn tốt, lĩnh chủ là có đặc quyền, cũng không cần làm bài, có thể thu được tinh hệ hàng không mẫu hạm hết thẻ tư liệu. Quét hình tin tức cá nhân, tính danh, Triệu Chính, thân phận, đánh số hào tinh hệ hàng không mẫu hạm thống lĩnh, xác nhận thân phận, sở hữu tinh hệ hàng không mẫu hạm tối cao nắm quyền trong tay, thu hoạch toàn bộ tư liệu thành công, bắt đầu chuyển hoàn thành. Giữa hư không xuất hiện một giọng nói, sau đó liền có một vệ sáng tiến nhập Triệu Chính trong đầu. Triệu Chính trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một đống lớn ký ức, tinh hệ hàng không mẫu hạm toàn bộ tư liệu nhiều vô số, nếu như một người bình thường lời nói, tuyệt đối xanh bạo. Bất quá Triệu Chính cực kỳ hiển nhiên không ở tại bên trong, cũng chính là mười mấy giây, Triệu Chính liền tiêu hóa xong thành, đối với tinh hệ hàng không mẫu hạm hiểu rõ ràng. Đối với tinh hệ hàng không mẫu hạm Triệu Chính tương đối xem trọng liền là công kích tính, tinh hệ hàng không mẫu hạm 100 vạn môn hạt căn bản năng lượng pháo toàn bộ bắn nói, có thể chu diệt chui 5 cấp đường sức chiến đấu dị tộc. Phòng ngự tính cũng không tệ lắm. Chỉ phải có đầy đủ năng lượng, có thể để phòng ngự kim cương về cấp bậc công kích. Đeo sao hệ hàng không mẫu hạm tư liệu tiêu hóa sau khi hoàn thành, Triệu Chính chính là mang theo chúng nữ biến mất ở khoang chính bên trong, Triệu Chính sở hữu tối cao nắm quyền trong tay, ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong, là có thể tùy tiện vào đi thuần gì, hơn nữa coi như không có chức năng này, Triệu Chính Dịch chuyển cổ học cũng không phải giữ lại nhìn. Xuất hiện ở một chỗ mỹ cảnh như tranh vẽ địa phương, cái chỗ này chỉ có một cái nhà thoạt nhìn vô cùng sang trọng biệt thự, cái này chính là mỗi bên cái tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong chuyên môn cho thống lĩnh chuẩn bị trụ sở, xa hoa trình độ tuyệt đối sẽ không yếu hơn Triệu Chính ở Thánh Địa Đại học trang viên là được. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 277, người đến đông đủ, xuất phát tinh hệ vết rách, phần 2. Chương 277, người đến đông đủ, xuất phát tinh hệ vết rách, phần 2. Chương 277, người đến đông đủ, xuất phát tinh hệ vết rách, phần 2. Về sau Triệu Chính bọn họ chỗ ở chính là ở cái này cái bên trong biệt thự, còn như những người khác nơi ở cũng đều có sắp xếp, căn cứ riêng mình thực lực và chức vị phân chia, giống như Triệu Chính như thế sang trọng địa phương là khẳng định không có người thứ hai, nhưng là bình thường tốt biệt thự còn là có không ít, đều là lưu cho những cái này bạch kim thánh giả nhóm ở. Còn lại hoàng kim đại lĩnh chủ nhóm chính là vào ở cao cấp nhà trọ các loại nơi ở, thực lực mạnh mẽ, tỉ như phân thống lĩnh các loại cũng có thể ở một ít thông thường tiểu hình bên trong biệt thự. Hơn nửa canh giờ sau đó, Triệu Chính cùng chúng nữ đã đi dạo xong biệt thự, biệt thự cùng Triệu Chính trang viên biệt thự chênh lệch không lớn, thậm chí còn muốn hơi vượt lên đầu một ít, chủ khởi tới nhất định là thư thái nhất thất linh. Đi dạo xong biệt thự sau đó, Triệu Chính giống như chúng nữ ngồi ở lầu một trên đại sảnh. Tinh hệ hàng không mẫu hạm quyền hạn Triệu Chính cũng là đưa cho chúng nữ gần với quyền hạn của hắn, cùng phó thống lĩnh một dạng quyền hạn. Dĩ nhiên, đây cũng là Triệu Chính có thể cho cùng quyền hạn tối cao, tinh hệ hàng không mẫu hạm tối cao nắm quyền trong tay chỉ có thể có một, đây là vì cam đoan quyền uy. Bất quá phó thống lĩnh cấp bậc quyền hạn đối với chúng nữ mà nói cũng là đầy đủ, các nàng trên cơ bản cũng không đi ra, tối đa ngay cả có thời điểm cùng Triệu Chính đi ra ngoài đi dạo một chút mà thôi. Rất nhanh nửa ngày liền đi qua, Triệu Chính bỏ vào Trương Nho chuyển tới tin tức, nguyên lai là Triệu Chính trăm tỷ đẳng cấp giả quân đội đã đến đủ. Triệu Chính thu được tin tức sau đó, hồi phục một lúc sau, liền mang theo chúng nữ cùng rời đi biệt thự. Lần đầu tiên Triệu Chính làm sao cũng phải cần mang chúng nữ cùng đi, cái này cũng là vì tránh cho có cái nào không có mắt không biết Triệu Lệ Dĩnh các nàng, sau đó đắc tội Triệu Lệ Dĩnh các nàng. Triệu Chính cùng chúng nữ cũng sẽ không đến thời gian một phút liền đi tới đẳng cấp giả quân đội tụ họp địa phương. Đẳng cấp giả quân đội địa phương sở tại là một chỗ vừa nhìn vô tận bình nguyên, liếc mắt không nhìn thấy bờ cao y chu nở dê loa y kia. Được rồi, có một chút muốn nói một chút, tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong thì tương đương với là một cái thế giới. Nhân tạo Thái Dương cùng nhân tạo ánh trăng đều có, lúc này Thái Dương treo cao trên không trung. Triệu Chính cùng chúng nữ đến sau đó, Bạch Kim Thánh giả nhóm là không mình hành lễ, mà Hoàng Kim đại lĩnh chủ cùng một cái toàn bộ đều là quỳ một chân xuống đất cung kính hô, tham kiến Triệu Chính thống lĩnh. 1000 nước đẳng cấp người tiếng la có thể tưởng tượng bao lớn, đó nhất định chính là đình thai nhức óc, cũng còn tốt Triệu Chính dùng chính mình quyền hạn đem thanh âm điều thành bình thường cao thấp, nếu không, coi như không có chuyện gì, nghe cũng là có chút điểm không quá thoải mái. Đều đứng lên đi. Triệu Chính nhìn trước mắt người mở miệng nói. Triệu Chính thanh âm là phổ thông cao thấp, thế nhưng lợi dụng tinh hệ hàng không mẫu hạm quyền hạn, cũng là truyền vào mỗi người truyền vào ai. Là. Mọi người cung kính gật đầu, sau đó dồn dập đứng lên, nhìn về phía Triệu Chính. Hiện tại bắt đầu phân phối chức vị của các ngươi. Triệu Chính nhìn tại chỗ đẳng cấp giả quân đội thản nhiên nói. Tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong có tất cả mọi người tin tức, tự nhiên cũng là có thể căn cứ bọn họ tin tức cá nhân phân phối chức vị của bọn hắn. Dĩ nhiên, Triệu Chính cũng có thể tuyển trạch chính mình phân phối chức vị quyền lợi, thế nhưng cái kia cần phải bao lâu thời gian? Sợ rằng 10 ngày thời gian nửa tháng cũng không đủ. Triệu Chính không nghĩ nhất phiền toái, trực tiếp cưỡi ngựa xem hoa quét nhìn tinh hệ hàng không mẫu hạm phân phối, cảm thấy không sai biệt lắm cứ như vậy phân phát. Đại Dương Minh Ngông, Lý Hàm những người này đều là hoàng kim một đại lĩnh chủ ở giữa phân phó thống lĩnh, còn lại căn cứ thực lực cũng đều là có phân phối, có tinh hệ hàng không mẫu hạm tiến hành quét hình phân phối, căn bản là chưa làm gì sai. Ở tinh hệ hàng không mẫu hạm đem tất cả mọi người thân phận quyền lợi phân phối sau khi chấm dứt, Triệu Chính đặc biệt bỏ thêm một cái hoàng kim một đại lĩnh chủ phân thống lĩnh. Nếu không phải là Triệu Chính nhìn quét một cái, Triệu Chính chính mình cũng không phát hiện Chu Tử Mị tổ gia gia Chu Hạo cũng bị phân phối đến trong tay của hắn tới. Chu Hạo ở Hoàng Kim một đại lĩnh chủ ở giữa không tính là mạnh mẽ, bất quá có Chu Tử Mị quan hệ ở, cho một phân thống lĩnh đồ thế chấp vẫn là có thể. Làm Triệu Chính tăng thêm Chu Hạo thời điểm, Chu Tử Mị cũng lúc này mới phát hiện nàng tổ gia gia cư nhiên đã ở, trăm tỷ quá nhiều người, liếc mắt không nhìn thấy bờ, cho nên không có Triệu Chính nhắc nhở, Chu Tử Mị thật vẫn không phát hiện được, sợ rằng sau này phát hiện cũng muốn các loại, chờ. Chu Hạo chủ động liên hệ nàng mới có thể đã biết. Chu Hạo là Triệu Chính điểm danh tăng thêm, không ít người đều là chú ý tới Chu Hạo, ngược lại tuyệt đối là cùng Triệu Chính có quan hệ, không thể đắc tội, rất nhiều người đều dự định cùng Chu Hạo làm quan hệ tốt. Triệu Chính tới gặp một cái đẳng cấp giả quân đội sau đó, còn lại trụ sở phân phối chờ, các loại sự tình, liền đều bị Triệu Chính giao cho Trương Nho, Lý Hổ bọn họ, dù sao chuyện gì đều muốn Triệu Chính thân lực thân vi, còn muốn phó thống lĩnh những người này cần gì phải. Triệu Chính một người làm một mình không phải rồi hả? Ở Triệu Chính cùng chúng nữ các nàng sau khi rời khỏi, Trương Nho bọn họ cũng mà bắt đầu hành động vận chuyển, từ bọn họ bắt đầu phân phối nơi ở các loại. Kỳ thực phân phối cũng rất đơn giản, cũng chính là phân thống lĩnh các loại từ bọn họ phân phối, những thứ khác DU theo chiếu mỗi người đánh số đi trước trong căn hộ ở lại. 3.5. Cũng liền ở Triệu Chính đẳng cấp giả quân đội phân phối xong phía sau không bao lâu, Triệu Chính nhận được tin tức, hết thảy tinh hệ hàng không mẫu hạm bắt đầu xuất phát, đi trước vết nước không gian chỗ. Triệu Chính lúc này truyền âm cho Trương Nho cùng Lý Hổ, làm cho Trương Nho bọn họ khởi động tinh hệ hàng không mẫu hạm đi trước vết nước không gian. Thao tác tinh hệ hàng không mẫu hạm loại này tốn thời gian tốn sức sống, Triệu Chính tự nhiên không có khả năng tự đi, ngược lại có người có thể dùng, tại sao phải chính mình thân lực thân vi? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 278, hai cái tinh hệ mỗi người chuẩn bị chiến đấu, canh thứ nhất. Chương 278, hai cái tinh hệ mỗi người chuẩn bị chiến đấu, canh thứ nhất. Chương 278, hai cái tinh hệ mỗi người chuẩn bị chiến đấu, canh thứ nhất. Tinh hệ hàng không mẫu hạm xuất phát sau đó, thoáng qua trong lúc đó liền bay ra thánh địa tinh cầu, sau đó bắt đầu theo tinh hệ hàng không mẫu hạm đại bộ đội bắt đầu không ngừng tiến hành không gian xuyên toa, mỗi một lần xuyên toa đều là một khoảng cách lớn. Dự tính đến vết nước không gian chỗ cũng chính là tối đa 3-4 ngày, dù sao một cái tinh hệ giữa khoảng cách quá xa vời, không gian xuyên toa mặc dù nói rất nhanh, thế nhưng cũng là cần thời gian. Khả năng có người biết tò mò, nhân tộc không phải có định hướng truyền tống, có thể trực tiếp truyền tống đến vết nước không gian chỗ ở tinh hệ sao? Cái này đích xác có thể, thế nhưng vậy cần tiêu hao năng lượng nhiều lắm, hiện tại tinh hệ vết rách cũng không có triệt để mở ra, tự nhiên không cần tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, ở vết nước không gian mở ra trước chạy tới là được, thời gian là tuyệt đối đầy đủ. Thời gian một ngày lại một ngày quá khứ, trong nháy mắt, liền đi qua 3 ngày, 3 ngày nay Triệu Chính ngoại trừ bất thời giờ đi nhìn một chút đẳng cấp giả quân đội, thời gian còn lại chính là cùng chúng nữ đợi cùng một chỗ, hoặc có lẽ là ở dưới cây bồ đề mặt lợi dùng chính mình 4 gấp 10 lần ngộ tính tu luyện linh hồn 17 lò luyện. Lúc này đã vô cùng tiếp cận chút thành tựu, phòng trường tinh hệ chiến tranh lúc khai chiến Triệu Chính cũng không kém đạt được chút thành tựu, khi đó có thể dùng lò luyện hồn ở tinh hệ chiến tranh ở giữa đại triển uy phong. Ở ngày thứ 3 buổi chiều 3 khoảng 4 giờ, tinh hệ hàng không mẫu hạm dừng lại không gian xuyên toa, bởi vì đã đạt tới vết nứt không gian chỗ. Triệu Chính ở đình chỉ qua lại thời điểm mở ra tinh hệ hàng không mẫu hạm màn ảnh giả tưởng nhìn một chút ngoại giới rậm rạp, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến tinh hệ hàng không mẫu hạm, sợ rằng có gần triệu tinh hệ hàng không mẫu hạm đứng ở vết nứt không gian bên ngoài. Lúc này đây tham chiến nhân tộc số lượng nhất định chính là khủng bố, Triệu Chính tinh hệ hàng không mẫu hạm ở tham chiến ở giữa chỉ có thể coi là trung hạ, cao cấp nhất chịu tải đẳng cấp giả đại quân số lượng là Triệu Chính mấy ngàn lần ở trên. Triệu Chính nhìn một hồi về sau liền đóng cửa màn ảnh giả tưởng, kỳ thực cũng không cần nhìn, Triệu Chính phỏng chừng lúc này đây tinh hệ chiến tranh, nhân tộc sẽ dường như cá giết sang sông một dạng, mới tinh hệ tuyệt đối sẽ bị lược đoạt thất thất bát bát. Thắng lợi là khẳng định sẽ thắng, dù sao nhân tộc tham chiến nhiều cao thủ như vậy, chỉ là Kim Cương Ý Đại Thánh liền cao tới bát tôn, coi như xa lạ tinh hệ cao thủ cũng rất nhiều, nhân tộc chưa tham chiến, cao thủ càng nhiều, đến lúc đó toàn bộ điều động qua đây thôi. Coi như số lượng còn không sánh bằng, nhân tộc nhưng còn có nhất tôn đại đế tồn tại đâu, đại đế xuất thủ trên căn bản là thỏa thỏa nghiền ép, đại đế trong mắt, cho dù là Kim Cương Ý Đại Thánh cũng là con kiến hôi mà thôi. Triệu Chính hiện tại cần phải làm là suy nghĩ làm sao ở tinh hệ chiến tranh làm ở bên trong lờ ý đỡ cờ càng nhiều chỗ tốt hơn, đạt được nhiều tư nguyên hơn, bất luận đối với mình hay là đối với đế giao các nàng, tài nguyên đều là tối trọng yếu. Tinh hệ hàng không mẫu hạm đứng ở vết nước không gian bên ngoài sau đó, liền có mệnh lệnh truyền đến, tại chỗ đợi mệnh, chờ đợi tinh hệ vết rách mở ra, sau đó liền do các đại tinh hệ hàng không mẫu hạm thống lĩnh từng người tự chiến. Cùng lúc đó, tinh hệ vết rách một bên khác. Mênh mông vô bờ, rậm rạp chẳng chị thân ảnh, toàn bộ đều là tu luyện chủng tộc thân ảnh, có vô số từ luyện khí tông sư luyện chế hai chiếc thuyền song song đứng ở vết nước không gian chỗ, mặt trên thừa tái tu luyện chủng tộc tinh hệ hầu như tất cả sức chiến đấu. Những tu luyện này chủng tộc cũng là ôm cùng nhân tộc một dạng ý tưởng, đều là đang chờ đợi vết nước không gian mở ra, sau đó mà bắt đầu tiến hành chính mình xâm lược chiến tranh. Tu luyện chủng tộc ở giữa, vô số người đều là vô cùng hưng phấn, tông môn đại chiến, hoàng triều đại chiến chỗ nào có thể hơn được cùng xa lạ văn minh chiến tranh a, một cái mới thế giới, mới văn minh, nơi đó tài nguyên là bực nào phong phú. Chỉ cần có thể cướp đoạt một hai, nhất định là có thể thu hàng nhiều vô cùng. Khởi xướng cái này chàng chiến tranh ba đại chí tôn Hàn Thiên, Jong Hyun, Chân Hồng, lúc này đang định ở một con thuyền phương trên đỏ. Bọn họ chỗ ở gian phòng còn có nhiều cường giả, mênh mông vô bờ, toàn bộ đều là tương đương với Kim Cương đại thánh cấp bậc cao thủ, tương đương với Kim Cương hai đại thánh sức chiến đấu đều có mười mấy cái, còn lại cũng không cần nói, càng nhiều. Cái này đặt ở dĩ vãng những tinh hệ khác hầu như là không có khả năng, dĩ vãng tinh hệ có thể có một hai Kim Cương hai đại thánh thì ngon, xuất hiện một cái Kim Cương Ý Đại Thánh chính là thiêu cao hương, hiện tại duy nhất xuất hiện nhiều như vậy, muốn không phải là nhân tộc thực sự rất cường đại, sợ rằng lúc này đây thật muốn lật xe. Thế nhưng, nhân tộc thật là quá mạnh mẽ, quyết định cái này người tu luyện tinh hệ thất bại. Vết nước không gian đang ở mấy ngày biết triệt để xé rách, khi đó biết khởi xướng mới chiến tranh, tin tưởng cũng không cần ta đám ba người nhiều lời 217 cái gì a. Một cái mới văn minh thế giới tài nguyên, đang làm chư vị đều hẳn là minh bạch đại biểu cho cái gì a? Ba cái trên chủ tọa mặt một trong Chân Hồng nhìn trước mắt hết thảy cường giả mở miệng nói. Cái này tự nhiên là minh bạch, mọi người đều là gật đầu. Ừm, như thế nào tiến hành chiến tranh, tin tưởng cũng không cần bọn ta nói thêm cái gì, các ngươi đều là một đường chiến tranh, đi cho tới bây giờ cảnh giới, đối với như thế nào chiến tranh, các ngươi hẳn là đều là hiểu nhất thanh nhị sở, cho nên bọn ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Ba người chúng ta chỉ câu có nói, đó chính là nhất định phải bắt đối diện mới văn minh, đến lúc đó tài nguyên ta đám ba người chiếm giữ lục thành, còn lại tứ thành phân cho các ngươi. Chân Hùng nói, là mọi người gật đầu. Đối với ba đại chí tôn lập tức phân đi lục thành bọn họ không có ý kiến, cũng không dám có thành kiến, thực lực vi tôn, ba đại chí tôn thực lực ngập trời, nếu như đổi lại là bọn họ cũng tương tự sẽ như thế, ngươi cũng không thể thực sự trông cậy vào thực lực ta mạnh mẽ cùng thực lực yếu chia được một dạng tài nguyên chứ. Khả năng này sao? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 279, ta tương đối lòng tham, ta các ngươi phải tinh hệ toàn bộ tài nguyên, phần 2. Chương 279, ta tương đối lòng tham, ta các ngươi phải tinh hệ toàn bộ tài nguyên, phần 2, chương 279, ta tương đối lòng tham, ta các ngươi phải tinh hệ toàn bộ tài nguyên, phần 2. Vết nứt không gian hai bên đều ở đây mỗi người chuẩn bị chiến đấu. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua. Thời gian có quá khứ 3 ngày, Triệu Chính lò luyện hồn rốt cục tiến nhập cảnh giới tiểu thành. Cũng liền ở Triệu Chính lò luyện hồn tiến nhập cảnh giới tiểu thành phía sau không bao lâu, Triệu Chính đột nhiên bỏ vào Trương Nho cùng Lý Hổ truyền âm, nguyên lai là vết nứt không gian chỗ phát sinh biến hóa. Nghe được tin tức này, Triệu Chính lập tức mở ra tinh hệ hàng không mâu hạm màn ảnh giả tưởng, quan sát ngoại giới, cùng Triệu Chính giống nhau động tác, còn có vô số người, hầu như hết thể tinh hệ hàng không mâu hạm thống lĩnh đều là mở ra màn ảnh giả tưởng quan sát ngoại giới. Chúng nữ các nàng lúc này ngồi ở Triệu Chính bên cạnh cùng nhau nhìn màn ảnh giả tưởng, trên màn ảnh giả tưởng mặt xuất hiện tràng cảnh là vết nứt không gian chỗ. Chỉ nhìn thấy vết nứt không gian chỗ vết rách càng lúc càng lớn, nguyên bản rất nhỏ khe hở, hiện tại cư nhiên ở thời gian rất ngắn không ngừng mở rộng, tốc độ nhanh vô cùng. Cũng ngay một khắc này, mỗi bên đại tinh hệ hàng không mẫu hạm thống lĩnh cấp những người khác nghe được truyền âm, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, tinh hệ vết rách gần triệt để xé rách, xa lạ tinh hệ liền sẽ xuất hiện. Nhận được sau khi tin tức này, Triệu Chính lập tức truyền âm cho Trương Nho cùng Lý Hổ bọn họ, để cho bọn họ tập hợp đẳng cấp giả quân đội. Trương Nho cùng Lý Hổ bọn họ tự nhiên rất nhanh đi tập hợp đứng lên, tập hợp mọi người sau đó, bọn họ cũng lợi dụng phó thống lĩnh quyền hạn mở ra màn ảnh giả tưởng cho mọi người quan sát, xem thấy người đều là ngay trong ánh mắt lộ ra mỉm cười cùng hưng phấn, tinh hệ chiến tranh rốt cục đến sao? Mấy canh giờ sau đó, vết nứt không gian triệt để xé rách, Triệu Chính bọn họ trước mắt thật giống như đột nhiên mở khuyết trương phạm vi nhìn, xuất hiện một cái tân thế giới mở dạng. Bất quá thời khắc này cảnh tượng làm cho Triệu Chính bọn họ hơi nhỏ bé kinh ngạc một chút, bởi vì bọn họ đi qua tinh hệ hàng không mẫu hạm màn ảnh giả tưởng thấy được đột nhiên xuất hiện tân thế giới cư nhiên có đếm không hết tương tự với hai chiếc thuyền song song gì đó đỗ trên không trung. Giống như cũng là cùng Triệu Chính bọn họ đợi đã lâu tựa như, giống như là cùng nhau đợi vết nứt không gian xé rách, sau đó muốn xâm lấn Triệu Chính bọn họ tinh hệ giống như. Thấy như vậy một màn, sở có nhân tộc đều là lộ ra nghi hoặc, lẽ nào đối diện tinh hệ văn minh mạnh mẽ như vậy sao? Cư nhiên dám can đảm cùng nhân tộc ngay thẳng mặt. Nhân tộc Bát Đại Kim Cương Y Đại Thánh thấy như vậy một màn cũng là ánh mắt đông lại một cái, chẳng lẽ đối diện tinh hệ rất mạnh? Bọn họ đều cũng định đem tin tức truyền trở về, ở điều động một nhóm Kim Cương Y Đại Thánh qua đây tham chiến, nếu không, lật thuyền trong mương cũng không tốt. Đang ở mọi người nghi ngờ thời điểm, đối diện hai chiếc thuyền song song ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh này khí tức thập phần cường đại, không phải quá nhân tộc tám cái Kim Cương Y Đại Thánh sau khi nhìn thấy ngược lại là không có quá mức khiếp sợ, Kim Cương Y Đại Thánh cấp bậc sức chiến đấu mà thôi. Bất quá tạm thời không biết đối diện tinh hệ nền tảng, cho nên Công Tôn Vũ bọn họ quyết định chờ một chút, đồng thời truyền lệnh làm cho mỗi bên đại thống lĩnh yên lặng quan sát biến hóa, nếu như đối diện tinh hệ quá mạnh, trận này tinh hệ chiến tranh cũng không có cần thiết tiến hành, trực tiếp mời ra nhân tộc đại đế là được. Bản Tôn Chân Hồng là huyền thiên thế giới ba đại chí tôn một trong, khả năng các ngươi cũng không biết chí tôn đại biểu cho cái gì, chí tôn đại biểu cho chấn áp một thời đại, lúc này đây xuất hiện vết nứt không gian, xuất hiện một cái mới thế giới ải. Mà ta huyền thiên thế giới cùng thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái chí tôn cũng xuất hiện ba cái này chỉ sợ sẽ là tượng trưng cho để cho ta các loại, chờ, chinh phục mới xuất hiện tinh hệ A, các ngươi chỉ sợ cũng là phát hiện vết nứt không gian, cho nên tập hợp nhiều như vậy cùng loại hai chiếc thuyền song song vật phẩm trận ở chỗ này, làm sao, là muốn khai chiến sao. Chúng ta huyền thiên thế giới không đến cuối cùng thời khắc, cũng không muốn sinh linh đồ thán, nếu như các ngươi cái văn minh này cũng có chí tôn cấp khác chiến lực, phát hiện thân đi ra đàm phán A, nếu như không có chí tôn cấp khác chiến lực. Như vậy thì trực tiếp tuyên bố thần phục chúng ta huyền thiên thế giới, hết thảy tài nguyên, chúng ta lấy thứ 9 thành, thừa ra một thành dành cho các ngươi. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi có chí tôn cấp khác sức chiến đấu, dù cho chỉ có một, cũng có thể vì các ngươi tranh đoạt tương ứng quyền lợi. Ngươi nói các ngươi tinh hệ chỉ có 3 vị chí tôn chiến đấu lực. Ngươi là 3 vị chính giữa một cái. Chân Hồng mới nói xong, nhân tộc tinh hệ hàng không mẫu hạm bên ngoài xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Công Tôn Vũ. Công Tôn Vũ lúc này ngay trong ánh mắt tràn đầy tiêu ý, sợ bóng sợ gió một hồi. Chứng kiến đối diện tinh hệ hương sư động chúng như vậy, bọn họ còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, lẽ nào gặp một cái không tầm thường tinh hệ văn minh. Bất quá khi nghe Chân Hồng chính mình tuân ra nội tình sau đó, Công Tôn Vũ bọn họ trong nháy mắt lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới bọn họ thiếu chút nữa cũng bị hù dọa. Bực này khí tức, quả nhiên, các ngươi phương này thế giới cũng có chí tôn cấp khác sức chiến đấu, chỉ một mình ngươi sao? Nếu là như vậy, dành cho ngươi ba thành ngươi sở ở cái thế giới tài nguyên, ngươi nên biết chí tôn chiến đấu lực khủng bố đến mức nào, chúng ta bên này có ba cái, các ngươi, bên này chỉ đi ra ngươi một cái, ba cái vây công ngươi một cái, coi như ngươi là chí tôn lực, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chân Hồng nhìn Công Tôn Vũ trầm giọng nói, ha ha, dành cho ta ba thành. Thật lớn thủ bút ta, ba vị trí tôn cấp khác sức chiến đấu, coi như không tệ, so với trước kia những cái này tinh hệ mạnh hơn nhiều, thế nhưng cũng không có ích gì, con người của ta đâu, tương đối lòng tham một điểm, ta các ngươi phải tinh hệ toàn bộ tài nguyên. Khả năng ngươi không biết tinh hệ là đại biểu cho cái gì, tinh hệ chẳng khác nào lời ngươi nói thế giới, nói đơn giản một chút, chúng ta các ngươi phải huyền thiên thế giới hết thảy tài nguyên. Công Tôn Vũ lớn tiếng cười như điên nói. Nói thế một chỗ, hiện trường vắng vẻ không tiếng động. Chân Hồng lúc này đều là ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía Công Tôn Vũ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 280, cho các ngươi xem nhìn cái gì mới là lấy nhiều đánh ít, canh thứ nhất. Chương 280, cho các ngươi xem nhìn cái gì mới là lấy nhiều đánh ít, canh thứ nhất. Chương 280, cho các ngươi xem nhìn cái gì mới là lấy nhiều đánh ít, canh thứ nhất. Muốn chúng ta huyền thiên thế giới tất cả tài nguyên. Là ta nghe lầm, cũng là ngươi nói sai rồi. Chân Hồng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Công Tôn Vũ nói. Ngươi không có nghe lầm, ta cũng không nói sai. Công Tôn Vũ nhìn Chân Hồng thản nhiên nói. Đến tột cùng là cái gì đưa cho ngươi sức mạnh, cư nhiên can đảm dám toa xa nở dê như vậy quyết tử, xem ra ngươi là vô ý đàm phán, muốn khai chiến thật không? Tốt, liền để cho ta tới thăm các ngươi một chút cái này cái thế giới chí tôn chiến đấu lực mạnh bao nhiêu. Chân Hồng nhìn Công Tôn Vũ quá to, sau đó khí tức trên người càng ngày càng kinh khủng. Thử xem ta có bao nhiêu cân lượng, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Công Tôn Vũ cũng không vội mở ra kêu lên còn lại 7 tôn kim cương ý đại thánh, hắn muốn nhìn một chút trước mắt Chân Hồng đến tuột cùng thực lực như thế nào. Xoát. Công Tôn Vũ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này mặc dù không là liên minh huyền thoại tưởng thường, thế nhưng uy lực không thể khinh thường, ở cả cái nhân tộc ở giữa, đều có thể xem như là xếp hạng thứ 100 bảo vật, là nhân tộc hiệu triệu mười mấy cái tinh hệ hết thể luyện khí đại tông sư liên thủ chế tạo thành. Thân kiếm một mặt nhật nguyệt, một mặt tràn ngập phù văn huyền ảo. Kiếm danh Trảm Thiên Kiếm, nhân tộc đẳng cấp giả sử dụng binh khí. Như vậy không cần phải nói, anh hùng của hắn kỹ năng có thể xác định là cùng kiếm có liên quan. 080. Đấu tự quyết, mở. Chân Hồng nhìn Công Tôn Vũ cũng không do dự, trực tiếp đưa hắn thế giới một trong cựu bí đấu tự quyết mở ra. Lục đạo luân hồi quyền. Chân Hồng mở ra đấu tự quyết sau đó nhìn Công Tôn Vũ hét lớn một tiếng, song quyền vung ra, phía sau giống như xuất hiện lục đạo luân hồi tràng cảnh mở dạng, như vô gian địa ngục. Tám huyết đồ lục. Công Tôn Vũ cũng là hét lớn một tiếng, cái trán kim cương sắc dấu ấn tản mát ra ánh sáng sáng chói. Trên người xuất hiện màu đỏ của máu, trường kiếm cũng giống như thế, lúc này Công Tôn Vũ giống như tuyệt thế giết như thần. Tám huyết đồ lục là đặt kỉnh kiếm ma đại chiêu, mặc dù nói cái này cái thế giới anh hùng kỹ năng đại chiêu không có nghĩa là đẳng cấp cao, thế nhưng đâu, tám huyết đồ lục ở trong hiện thực xem như là đỉnh cấp anh hùng kỹ năng một trong, gần với Super hệ rột kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả sau khi mở ra, hóa thân tuyệt thế sát thần, càng chiến càng hăng, có thể vô hạn thôn phệ đối phương huyết khí, càng đánh càng mạnh, địch nhân càng đánh càng yếu. Soát. Công Tôn Vũ một kiếm vung ra, một nói kiếm khí màu đỏ sẽ rách không gian hướng về Chân Hồng tiên bắn đi. Lục đạo luân hồi quyền. Chân Hồng một quyền vung ra, hủy diệt lực lượng xuất hiện, dường như bất kỳ lực lượng nào đều phải bị nát bấy giống như. Nhân tộc bên này, hầu như mọi người ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong đều là nhìn nồng nhiệt, Triệu Chính cũng không ngoại lệ, kim cương ý đại thánh cấp bậc chiến đấu, cái này có thể không phải thông thường, xâm lấn thiên huyền thế giới không nóng nảy, các loại, chờ, đánh xong tự nhiên có thể xâm lấn. Nhân tộc còn lại 7 tôn kim cương ý đại thánh lúc này cũng không có hiện thân, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút đối diện bao nhiêu cân lượng. Thiên huyền thế giới bên kia cũng là giống như vậy, phương trong đỏ Hàn Thiên cùng Dong Hyun lúc này nhìn trước mắt Chân Hồng cùng Công Tôn Vũ hình ảnh chiến đấu, sắc mặt chăm chú. Oeng. Công Tôn Vũ kiếm khí cùng Chân Hồng lục đạo luân hồi quyền va chạm sau đó, cùng nhau nhiễu diệt, uy lực lại là chênh lệch không bao nhiêu. Đánh đi. Chiến tự quyết, mở. Chân Hồng lần nữa mở ra một trong cửu bí, thân ảnh dường như thần ma một dạng xông về Công Tôn Vũ. Công Tôn Vũ tự nhiên cũng là giơ kiếm tương hướng. Hai người chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu chính là Công Tôn Vũ đè nặng Chân Hồng đánh, nhân tộc đẳng cấp giả cùng tu luyện dị tộc so sánh với, cùng cảnh giới khẳng định nhân tộc mạnh, Chân Hồng thực lực đã coi như là vô cùng có thể, nếu không phải là đụng phải Công Tôn Vũ, bình thường Kim Cương Ý Đại Thánh, sợ rằng thật vẫn muốn, Bill HF, chia 5 năm. Công Tôn Vũ ở Kim Cương Ý Đại Thánh ở giữa cũng là đủ để xếp tờ va o 10 vị trí đầu tồn tại, thua ở Công Tôn Vũ trên tay, không phải hoan uổng. Chân Hồng là càng đánh càng kinh hãi, hắn vốn cho là Công Tôn Vũ tối đa cùng hắn chia 5 năm, thế nhưng chiến đấu sau đó cư nhiên vẫn đè nặng hắn, thậm chí càng đánh tiếp, hắn càng chịu thiệt, hắn cảm giác trong cơ thể mình tinh lực bị Công Tôn Vũ liên tục không ngừng hấp thu. Chí Tôn giữa đại chiến, muốn phân ra thắng bại trăm năm đều là mau, nhưng là hắn cảm giác, tiếp tục như vậy, tối đa 10 ngày nửa tháng hắn thì không được. Chỉ thấy Chân Hồng dùng hết một cái lục đạo luân hồi quyền mạnh mẽ đập ra Công Tôn Vũ, thân ảnh lợi dụng cái này cái cơ hội không ngừng lui ra phía sau, làm thối lui đến thiên huyền thế giới chỗ thời điểm, Thẩm Định tuyển chọn la lớn, nhanh lên một chút ra tới giúp ta, tình huống có biến, trước mắt Chí Tôn thực lực rất mạnh. Soát. Chân Hồng mới nói xong, thiên huyền thế giới ba đại chí tôn một trong Dong Hyun xuất hiện ở Chân Hồng bên cạnh, đồng dạng là hung uy ngập trời. Hàn Thiên cũng chưa tư nở dê xuất hiện, bởi vì hắn cảm thấy hai đôi một chắc là vậy là đủ rồi. Không có nghĩ đến cái này cái thế giới chí tôn cư nhiên như thế mạnh, bất quá cũng đến đây chấm dứt, hai chọi một, ngươi nhất định phải thua. Chân Hồng nhìn Công Tôn Vũ lớn tiếng nói, lấy nhiều đánh ít sao? Hai chọi một. Nếu như các ngươi không chạy, tối đa 3 tháng, các ngươi đã đem chết trên tay ta, còn có một cái đâu. Cùng nhau gọi ra a. Công Tôn Vũ lớn tiếng nói, không cần phải hắn, hai chúng ta vậy là đủ rồi. Dong Hiu nói, không được thật không? Quên đi, cũng không sao, ngược lại đều giống nhau, ta cũng không muốn cùng các ngươi lan ở dê phỉ sao thời gian, làm lỡ lâu như vậy, sợ rằng nhân tộc ta đẳng cấp đám người đều không kịp đợi muốn xâm lấn các ngươi tinh hệ, tất cả đi ra à, các ngươi không phải là ưa thích lấy nhiều đánh ít sao, cho các ngươi xem nhìn cái gì mới là lấy nhiều đánh ít. Công Tôn Vũ mới nói xong, ở Dong Hiu cùng Chân Hồng bọn họ không mò ra đầu nào thời điểm, đột nhiên Công Tôn Vũ bên cạnh xuất hiện 7 đạo thân ảnh, từng cái đều là Kim Cương Ý Đại Thánh thực lực, uy áp xuất hiện, dường như muốn chấn áp tất cả giống như. Chân Hồng, Dong Hiun, còn có Phương Trong Đỏ Hàn Thiên dồn dập đều là sắc mặt đông lại một cái, hoặc giả nói là sắc mặt kinh hãi, quả thực liền muốn ngậm ép được chứ, điều này sao có thể, không phải liền một cái sao? Lập tức xuất hiện 8 cái. Cái này còn đánh cái gì? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 281, một đường quét ngang qua, trước hết giết đến bọn họ sợ, phần 2. Chương 281, một đường quét ngang qua, trước hết giết đến bọn họ sợ, phần 2. Chương 281, một đường quét ngang qua, trước hết giết đến bọn họ sợ, phần 2. Làm sao có thể? 8 cái. 8 cái chí tôn. Chân Hồng nhìn Công Tôn Vũ còn có bên cạnh 7 tôn Kim Cương Ý Đại Thánh tràn đầy bất khả tư nghị nói. Chẳng qua là 8 cái liền khiếp sợ đến tận đây rồi y ha. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao các ngươi. Công Tôn Vũ lắc đầu nói. Công Tôn, đừng nhiều lời nhiều như vậy, lãng phí thời gian, trực tiếp động thủ đi. Công Tôn Vũ bên cạnh một gã Kim Cương Ý Đại Thánh nói. Tốt. Công Tôn Vũ gật đầu. Lui. Chân Hồng hướng về phía Dong Hyun la lớn, thân ảnh không ngừng triệt thoái phía sau, trong nháy mắt, bọn họ liền lui về thiên huyền thế giới ở giữa, bọn họ hiện tại căn bản không có đánh tâm tư, bọn họ lúc đầu tưởng muốn nghiền ép chiến thắng. Bây giờ là bị đối phương nghiền ép a, còn không chạy trước. Thiên huyền thế giới là bọn hắn sân nhà, sau khi trở về rút lui trước, sau đó đang thương lượng đối sách, hiện tại liền trực tiếp chém giết, là mãng phu hành vi. Nhân tộc các huynh đệ, đã đến giờ, ta Công Tôn Vũ ở chỗ này tuyên bố, tinh hệ chiến tranh chính thức bắt đầu. Hiện tại sở có nhân tộc toàn bộ tiến nhập mới tinh hệ, bắt đầu trấn áp. Công Tôn Vũ thấy Dong Hyun cùng Chân Hồng lui ra phía sau ánh mắt đông lại một cái, sau đó hướng về phía sau lưng tinh hệ hàng không mẫu hạm hét lớn một tiếng, sau khi nói xong, ngay lập tức sẽ chuẩn bị cùng còn lại 7 tên Kim Cương Ý Đại Thánh đuổi theo. Tốt nhất hiện tại trực tiếp chém giết thiên huyền thế giới tối cao sức chiến đấu, bọn họ 8 người vây giết 3 cái, tỷ lệ thành công là 70% trở lên. Mắt thấy Công Tôn Vũ bọn họ truy sát mà đến, Chân Hồng cùng Dong Hyun đều là mặt mang thần trương, bất quá cũng đúng lúc này, bọn họ bỏ vào Hàn Thiên chuyên âm, sắc mặt mới rốt cục tỉnh lại. Thông Thiên Triệt Địa mượn tiền đại trận. Chỉ nghe thấy thiên huyền thế giới một cái hai chiếc thuyền song song truyền đến một tiếng thanh âm to lớn, sau đó một cái che khuất bầu trời trận đồ xuất hiện, thời gian một cái nháy mắt, vô số hai chiếc thuyền song song tại chỗ biến mất. Không tốt, là mượn tiền đại trận, thất sách, đối diện lại có trận pháp đại tông sư, xem ra chính là cái kia người thứ ba Kim Cương Ý Đại Thánh sức chiến đấu. Công Tôn Vũ bọn họ thấy như vậy một màn, ánh mắt đông lại một cái. Trận pháp đã khởi động, ngăn cản một không được. Loại này trận pháp, muốn phải phá cho dù là ta 8 người hợp lực, đều cần mấy phút, đã đầy đủ đối phương đều rời đi, nhưng là bọn hắn muốn rời khỏi, hay anh, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Công Tôn Vũ trong tay Trảm Thiên Kiếm trực tiếp vung ra, trong nháy mắt còn chưa biến mất hai chiếc thuyền song song nghiễn diệt mấy ngàn chiến thuyền. Rầm rầm rầm. Còn lại 7 tôn Kim Cương Ý Đại Thánh cũng là cùng nhau động thủ, đang tránh được đi Chân Hồng cùng Dong Hyun ngăn cản một hai, cuối cùng cũng tiến nhập trận đồ ở giữa tiêu thất. Công Tôn Vũ bọn họ phá hủy đại khái mấy trăm ngàn chiến thuyền hai chiếc thuyền song song sau đó, trận đồ tiêu thất, thiên huyền thế giới mang tới hai chiếc thuyền song song không có gì ngoài phá hủy cũng đều biến mất không sai biệt lắm. Thông Thiên Triệt Địa mượn tiền đại trận chính là Hàn Thiên Trô bố trí đưa, hắn thấy đột nhiên xuất hiện bắt tôn chí tôn chiến đấu lực, liền ý thức được không ổn, ngay lập tức sẽ bắt đầu chuẩn bị chuyển di thiên huyền thế giới, xem ra, đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng là đang ngồi chờ chết là không có khả năng, chạy trước, sau đó chờ đến địa phương an toàn đang thương lượng đối sách mới được. Bố trí một cái như vậy đại trận, dù cho lấy tu vi của hắn, đều là hầu như đã tiêu hao hết lực lượng, bất quá đúng là vẫn còn thành công. Lúc này, nhân tộc hết thảy tinh hệ hàng không mẫu hạm đều tiến vào thiên huyền thế giới ở giữa, vốn đang cho rằng muốn đi ra tinh hệ hàng không mẫu hạm bắt đầu chiến tranh đâu, nhưng là bây giờ cư nhiên đều chạy, không ít người đều là mặt lộ vẻ thất lạc. Bị Công Tôn Vũ bọn họ phá hủy hai chiếc thuyền song song cũng đều là hủy chết để, bên trong có tài nguyên hiện tại cũng mất. Triệu Chính tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong, Triệu Chính chứng kiến Hàn Nhã sắc mặt có chút cổ quái, lập tức tò mò hỏi, Nhã Nhi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chính là tâm lý có chút là lạ. Hàn Nhã lắc đầu nói, không. Ôi Triệu Chính gật đầu, cũng không còn không quá để ý, theo sau kế tục nhìn về phía trên màn ảnh giả tưởng mặt hình ảnh, Triệu Chính chủ yếu ánh mắt không ở Công Tôn Vũ trên người bọn họ, mà là tại hai chiếc thuyền song song phía trên phế tích. Xem ra lần này là nhặt không được lọt, Kim Cương Y Đại Thánh lực lượng thậm chí ngay cả cùng linh hồn đều cùng nhau phá hủy, mấy trăm ngàn hai chiếc thuyền song song, làm sao cũng phải đem tiểu thành lò luyện hồn đống phân nửa a, hiện tại linh hồn cũng bị mất, xem tới vẫn là phải dựa vào chính mình a, lò luyện hồn vẫn là phải dựa vào chính mình tích lũy mới được a, không thể lao trông cậy vào sửa mái nhà rột. Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc đầu Triệu Chính thấy nhiều như vậy hai chiếc thuyền song song đều bị phá hủy, sinh linh đều chết hết, lò luyện hồn tu luyện linh hồn có, thế nhưng kết quả làm cho Triệu Chính có chút thất vọng. Nhân tộc các huynh đệ, tuy là tạm thời làm cho tinh hệ này tu luyện dị tộc đào tẩu, thế nhưng cũng chỉ là tạm thời, hiện tại chúng ta đã tiến nhập tinh hệ này, liền không cần khách khí cái gì, bọn họ chạy cũng chỉ là tạm thời, từ giờ trở đi, thấy bất kỳ một cái nào tinh cầu, liền quét ngang qua, sơ kỳ không cần thần phục, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Trước hết giết đến bọn họ sợ, giết đến bọn họ sợ lại nói, một đường quét ngang qua, tổng có thể tìm tới bọn họ, có ta 8 người tọa trấn phía sau. Ba vị Kim Cương Y Đại Thánh cấp bậc chiến lược một ngày xuất hiện, bọn ta sẽ xuất hiện chăm sát, còn lại bọn ta liền không ra tay, tinh hệ này chú trọng cho các ngươi lịch lãm. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng đối diện cương địch, chúng ta mặc dù không làm sao xuất thủ, nhưng là nhân tộc Kim Cương 2 Đại Thánh, Kim Cương 3 Đại Thánh trở, các loại, đều là không phải số ít, số lượng tuyệt đối chiếm giữ ưu thế. Được rồi, hiện tại không phải nói thêm cái gì, bắt đầu quét ngang qua à, sợ có nhân tộc các huynh đệ, bắt đầu xuất phát, chinh phục tinh hệ này. Công Tôn Vũ lớn tiếng nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 282, phát hiện tinh cầu, bắt đầu trấn áp cấp đoạn, canh thứ nhất. Chương 282, phát hiện tinh cầu, bắt đầu trấn áp cấp đoạn, canh thứ nhất. Chương 282, phát hiện tinh cầu, bắt đầu trấn áp cấp đoạn, canh thứ nhất. Theo Công Tôn Vũ nói xong, vô số tinh hệ hàng không mẫu hạm về phía trước đi, Triệu Chính bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tinh hệ hàng không mẫu hạm từ Trương Nho, Lý Hổ bọn họ thao tác bắt đầu không ngừng đi về phía trước. Khoảng cách thiên huyền thế giới lối vào 10 vạn ước dặm bên ngoài trong nháy mắt xuất hiện vô số hai chiếc thuyền song song, đây chính là thông thiên triệt địa mượn tiền đại trận có thể mượn tiền mức cực hạn, nếu như là mượn tiền một ít nhóm người tự nhiên là có thể hại giác thiên ngai, thế nhưng nhiều như vậy, lợi hại hơn nữa đại trận cũng nhịn không được a. Hàn Thiên bọn họ chỗ ở hai chiếc thuyền song song bên trong, Chân Hồng, Dung Hi Un bọn họ lúc này đều là sắc mặt tâm trầm. 840 Hàn Thiên, lúc này đây nhờ có ngươi. Chân Hồng nhìn trên chủ tọa khí tức không yên Hàn Thiên trịnh trọng nói, bọn ta nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, những lời này cũng không cần nói, mới vừa ta nếu như không ra tay, ta thiên huyền thế giới một nửa sức chiến đấu đều muốn hao tổn ở nơi nào, ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài, sợ rằng không người có thể chạy trốn ra ngoài. Hàn Thiên lắc đầu nói, DUNZVIA, vốn đang cho rằng trước mang theo thiên huyền thế giới phân nửa sức chiến đấu xâm lấn đi qua, một nửa kia sức chiến đấu ở lại mỗi người địa phương sở tại đồ dự bị, ai có thể nghĩ tới, đối diện thế giới cư nhiên khủng bố như vậy, cư nhiên sở hữu bắt tôn chí tôn chiến đấu lực. Chân Hồng lắc đầu nói, hiện tại việc cấp bách chắc là đánh trước cha rõ ràng đối phương rốt cuộc là cái gì thế giới, cụ thể có nhiều sức chiến đấu, nếu không, chúng ta căn bản không biết sau đó phải như thế nào. Dung Hi Un nói, ừm, trước làm như vậy, đi trước dò xét người thực lực nhất định không thể yếu đi, hơn nữa nhất định không thể đánh rắn động cỏ. Hàn Thiên gật đầu một cái nói, ba vị trí tôn, không nếu như để cho ta đi cho. Hàn Thiên bọn họ mới nói xong, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra nói, ngươi. Hàn Thiên ba người bọn họ nhìn về phía người đàn ông trung niên. Không sai, đối phương cái kia cái thế giới ủng có kinh khủng như vậy sức chiến đấu, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta cái này cái thế giới, lúc trước chúng ta thiên huyền thế giới nội đấu thì cũng thôi đi, hiện ở tại chúng ta phải liên hợp lại, liên thủ kháng địch, nếu không, thế giới bị người khác xâm lấn, thu phục, còn có ta chờ, các loại, sinh tồn chi địa sao. Sợ rằng rơi xuống vẫn lạc, luân vi nô bô cờ, luân vi nô bô cờ. Ta truyền thừa đến từ thái cổ thời kỳ đại thiên quyền trượng thiên sứ, có thể hóa thành thiên ma, vô sắc vô hình. Cộng thêm thực lực của ta mặc dù không như ba vị trí tôn, thế nhưng ta tự vẫn có ba thành nắm chặt từ trí tôn trong tay chạy trốn tính mệnh, tìm hiểu tin tức cái này nhiệm vụ, sợ rằng chư ta ra không con nở có thế là ai kha cờ người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Tốt, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, Niết Thiên, nhanh đi mau trở về, bọn ta nhất định phải sở hữu đối diện ước định mới có thể bắt đầu bộ thự. Hàn Thiên ba người nhìn người đàn ông trung niên trịnh trọng nói, giao cho ta, tốc độ của ta rất nhanh, toàn lực phía dưới, tối đa 100 hơi thở có thể chạy về chỗ cũ. Nghiếp Thiên nói, ừm, đi thôi. Hàn Thiên ba người gật đầu, ừm. Nghiếp Thiên gật đầu, sau đó liền biến mất ở hai chiếc thuyền song song ở giữa. Nghiếp Thiên sau khi biến mất, Hàn Thiên ba người nhìn hai chiếc thuyền song song ở giữa nhiều cường giả trầm giọng nói, trước tiên ở nơi này tĩnh hậu tin tức xấu đi, đối đầu kẻ địch mạnh, nhất định phải liên hợp lại cùng nhau. Trong các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít còn lại tâm tư, ta khuyên các ngươi tốt nhất thu, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, những lời này dùng ở bất luận cái gì thế giới đều không ngoại lệ. Bọn ta biết mọi người gật đầu. Lúc này nhân tộc tinh hệ hàng không mẫu hạm đã triệt để tiến nhập thiên huyền thế giới, vô số tinh hệ hàng không mẫu hạm đều phát hiện tinh cầu, bắt đầu tiến nhập, sau đó bắt đầu rồi cướp đoạt đường. Triệu Chính vận khí của bọn hắn khó coi, đi tiếp cận nửa giờ cũng không phát hiện chỗ chống tinh cầu. Trên cơ bản tìm kiếm được tinh cầu đều có người đoạt trước một bước lưu lại ngôi sao này cầu có chủ tiêu chí. Cái này cũng là vì tránh cho nội đấu, một ngày có một con thuyền tinh hệ hàng không mẫu hạm phát hiện một cái tinh cầu, lưu lại thuộc về bọn họ dấu ấn đồng thời tiến hành lập hồ sơ, như vậy những thứ khác tinh hệ hàng không mẫu hạm ở phát hiện, thấy dấu ấn liền phải tìm dưới một cái tinh cầu, tuyệt đối không thể có hai chiếc tinh hệ hàng không mẫu hạm xuất hiện ở một cái tinh cầu tình huống xuất hiện. Rốt cục, lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Triệu Chính bỏ vào Trương Nho cùng Lý Hổ truyền âm. Triệu Chính thống lĩnh, phía trước phát hiện một viên không có con dấu đại hình tinh cầu, có hay không lập tức lưu ta lại nhóm dấu ấn, sau đó tiến vào viên tinh cầu này bắt đầu cướp đoạt thu quát. Trương Nho thanh âm có chút bức thiết, bởi vì một ngày đã muộn, chỉ sợ cũng bị người khác đoạt đi. Lập tức lưu lại dấu ấn, sau đó tinh hệ hàng không mẫu hạm tiến vào bên trong. Triệu Chính nghe tin tức này cũng là lộ ra tiêu ý, lập tức ra lệnh. Là. Trương Nho lập tức nói, sau đó mây sau đó, Trương Nho truyền âm nói, dấu ấn lưu lại hoàn thành, bắt đầu tiến nhập viên tinh cầu này. Triệu Chính lúc này cũng mở ra tinh hệ hàng không mẫu hạm, dùng màn ảnh giả tưởng quan sát tiến vào tinh cầu. Kỳ thực cũng không cần quan sát lâu lắm, tinh hệ hàng không mẫu hạm có tự động ước định công năng, đã 3.9 kinh quét hình thành công, trải qua kiểm tra đo lường, viên tinh cầu này cao thấp khoảng chừng cùng cổ thanh lũ tinh cầu không chênh lệch nhiều, tư nguyên nói hẳn không phải là cực kỳ phong phú, dù sao đây chỉ là thiên huyền thế giới ngoại vi, loại tinh cầu này đã coi như là không tệ. Mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thứ tá, Triệu Chính đương nhiên sẽ không ghét bỏ tinh cầu tiểu nhân, trực tiếp truyền lệnh nói: các đại phân thống lĩnh lập tức xuất lĩnh riêng mình đẳng cấp giả quân đội ly khai tinh hệ hàng không mẫu hạm, bắt đầu mạnh mẽ chấn áp viên tinh cầu này, cướp đoạt thu quát tài nguyên, toàn bộ nộp lên, các loại, chờ, viên tinh cầu này kết thúc, đang tiến hành phân phối, như làm trái bối, chết. Là. Trương Nho cùng Lý Hổ cung kính nói, sau đó mà bắt đầu truyền lệnh xuống. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 283, lò luyện hồn sơ bộ tu luyện, phần 2. Chương 283, lò luyện hồn sơ bộ tu luyện, phần 2. Chương 283, lò luyện hồn sơ bộ tu luyện, phần 2. Theo từng tầng mệnh lệnh truyền xuống, 50 tinh hệ phi thuyền từ tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa bay ra ngoài, trên cơ bản mỗi một chiến thuyền ở giữa đều sẽ phối trí một cái bạch kim thánh giả, có phối trí bạch kim ngũ thánh giả, có phối trí bạch kim tứ thánh giả. Loại cấp bậc này tinh cầu, căn cứ dự đoán hoàng kim một đại lĩnh chủ liền không sai biệt lắm là cao cấp nhất nhân vật, tương đương với bạch kim ngũ thánh giả tu luyện dị tộc đều rất ít thấy, khả năng thời gian rất lâu đều xuất hiện không được một cái. Coi như cái này thiên huyền thế giới tinh hệ so với cổ thanh lũ cái kia cái tinh hệ mạnh lên một điểm, phía trên tinh cầu có bao nhiêu cái bạch kim thánh giả cấp bậc sức chiến đấu cũng không sao. Cho dù có, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá nhiều, bạch kim tứ thánh giả hẳn là liền đính thiên, nhân tộc bạch kim ngũ thánh giả coi như đánh không lại bạch kim tứ thánh giả cấp bậc tu luyện dị tộc, thế nhưng ngăn chặn là tuyệt đối không có vấn đề gì, lợi hại, thậm chí có thể trực tiếp chạm sát. Coi như thực sự xuất hiện bạch kim tam thánh giả cấp bậc sức chiến đấu, cái kia một con thuyền tinh hệ phi thuyền nhân vẫn lạc. 17 liền sẽ lập tức bị ghi lại, tự nhiên sẽ có đồng đẳng cấp hoặc là cao cấp hơn trước người hướng. Tinh cầu này ở nghịch tiên, cũng tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tương đương với bạch kim một thánh giả cấp bậc đích nhân vật, điểm ấy là có thể khẳng định, dù sao cũng chỉ là cùng cổ thanh lũ trô ở tinh cầu không xê xích bao nhiêu mà thôi, ở nghịch tiên, có thể nghịch tiên đi nơi nào. Có thể phân phối như vậy, biết có một ít tinh hệ phi thuyền đẳng cấp giả quân đội không may, thế nhưng tinh hệ đại chiến, Kaina họ có bất tử nhân, chỉ cần Triệu Chính quan tâm người không có việc gì, tay người phía dưới đều chết sạch. Triệu Chính đều không để ý. Đánh không lại, Triệu Chính cùng lắm thì mang theo Triệu Lệ Dĩnh, Đế Giao các nàng cùng nhau chạy trốn mà thôi, ngược lại cũng không mất mặt, lấy hắn tư chất, tùy tùy tiện tiện đều có thể lần nữa xin một con thuyền tinh hệ hàng không mẫu hạm, lấy công tôn vũ đối với hắn coi trọng, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ phê xuống. Mấy ngàn lục soát tinh hệ phi thuyền từ tinh hệ hàng không mẫu hạm làm bên trong bay ra, viên tinh cầu này rất nhanh liền tiến vào không gì sánh được huyết tinh thời đại hắc ám. Triệu Chính bởi vì phải tu luyện lo luyện hồn, tự nhiên không thể đợi ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong. Muốn đi ra ngoài đi bộ một chút hấp thu linh hồn mới được, nếu không, Triệu Chính mơ ý lại phải đi ra ngoài đâu, làm cho tay người phía dưới đi làm là được. Thế nhưng có anh hùng kỹ năng lò luyện hồn, Triệu Chính thì không khỏi không đi ra. Triệu Chính vốn là muốn một người đi ra, thế nhưng Đế Giao các nàng cũng có chút hiếu kỳ cái này cái mới tinh hệ phía trên tinh cầu là hình dáng gì, dồn dập đều muốn cùng Triệu Chính cùng đi gặp xem. Triệu Chính suy tư một chút, cũng đồng ý. Lấy thực lực của hắn cũng đủ để phù hộ chúng nữ, huống chi Đế Giao cũng không phải ngồi không. Đế Giao thực lực, Triệu Chính hiện tại thật đánh nhau đều đánh không lại, cũng chỉ có thể đánh du kích chiến, lợi dụng áo thuật nhảy lên trời ưu thế, chiến đấu chân chính lực so với Liệt Thiên cùng Không Nguyên bọn họ cũng là không kém chút nào. Triệu Chính cùng Đế Giao hai người ở, Hàn Nhã, Triệu Lệ Dĩnh, Đồng Lệ Á, Bạch Tố Nhã, Phương Nhất Thược an toàn của các nàng là tuyệt đối có thể bảo đảm, huống chi Triệu Chính cũng không chỉ là mấy người bọn hắn đi ra ngoài, đi ra khỏi nhà, không mang theo một vài người sao được đâu. Luôn không khả năng chuyện gì đều thân lực thân vi chứ. Ly khai tinh hệ hàng không mẫu hạm sau đó, Triệu Chính bọn họ bên cạnh sinh ra 6 người, một cái bạch kim một thánh giả Trương Nho, 5 người ngác cũng đều là bạch kim nhị thánh giả, tinh hệ hàng không mâu hạm lời nói có lý hổ còn có một chút bạch kim thánh giả bảo vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Triệu Chính bọn họ đoàn người này, Triệu Chính không cần động thủ, đều có thể vô địch quét ngang tinh cầu này. Ngay từ đầu Triệu Chính liền định tùy tiện mang vài cái bạch kim thánh giả, Triệu Chính làm cho Trương Nho đi chọn một cái, không nghĩ tới Trương Nho trực tiếp tự đề cử mình, thuận tiện còn chọn lựa vài cái sức chiến đấu tốt bạch kim nhị thánh giả qua đây. Trương Nho dụng ý như vậy cùng lúc lấy lòng Triệu Chính người thủ trưởng này, ở một phương diện khác càng là lấy lòng Triệu Chính cái này thiên tài tuyệt thế, Triệu Chính tương lai tuyệt đối với không thể nào là bạch kim thánh giả, thành là cao cấp kim cương đại thánh đều là tất nhiên, hiện tại không phải gần quan được ban lộc, lấy lòng một cái, về sau còn có cơ hội sao. Đối với lần này, Triệu Chính cũng không nói gì nhiều, ngược lại dùng trước ca. Dọc theo đường đi, Triệu Chính bọn họ chứng kiến vô số thành thị phế tích ở giữa đều là tiên huyết, đều là viên tinh cầu này người thổ dân tiên huyết. Nhiều thi thể nằm dưới đất, cảnh tượng như thế này, thoạt nhìn tàn nhẫn cực kỳ. Triệu Lệ Dĩnh các nàng mới thấy một màn này còn có chút không thích ứng, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục lại, dù sao các nàng cùng thiên huyền thế giới căn bản cũng không phải là một cái tinh hệ, hơn nữa chiến tranh làm sao có thể không chết người, nếu như các nàng không phải lợi hại, sợ rằng ngã vào phế tích chính giữa thì có thể là các nàng. 880. Triệu Chính đối với lần này ngược lại là không phản ứng chút nào, một đường đi qua, lò luyện hồn không ngừng hấp thu linh hồn, đại nửa ngày trôi qua, Triệu Chính hấp thu linh hồn cũng đạt tới vài tỷ. Dọc theo đường đi chết người khẳng định không chỉ nhiều như vậy, thế nhưng đâu, linh hồn cũng không phải là người nào cũng có thể hình thành, mấy triệu linh hồn đã coi như là rất nhiều. Hấp thu mấy triệu linh hồn, Triệu Chính lò luyện hồn coi như là sơ bộ luyện thành một chút xíu, đầu tiên là thi triển phía sau hộ thuẫn, đại khái là Bạch Ngân lĩnh chủ không cách nào phá phòng, Hoàng Kim đại lĩnh chủ mới có thể tạo thành tổn thương. Không nên cảm thấy không phải lợi hại, đây mới là một cái tinh cầu, hơn nữa Triệu Chính liền một cái tinh cầu 1/10 đều không hấp thu được. Nếu như hấp thu mấy vạn cái tinh cầu, cái kia lực phòng ngự chỉ sợ là bạch kim thánh giả đều muốn sợ a. Lực lượng đại khái là tăng lên 300 triệu tấn, đối với Triệu Chính 960 tỷ tấn lực lượng là như muối bỏ biển. Thế nhưng đừng quên, lò luyện hồn là vô hạn tăng lên anh hùng kỹ năng, không có cực hạn, về sau để thăng bao nhiêu, còn chưa phải là theo Triệu Chính ý tưởng sao. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 284, nói điểm chính, canh thứ nhất. Chương 284, nói điểm chính, canh thứ nhất. Chương 284. Nói điểm chính, canh thứ nhất. Dọc theo đường đi cũng không phải là không có gặp phải người sống, có thể ở nhân tộc đẳng cấp giả ngay trong đại quân còn sống sót, thực lực cơ bản đều không kém, tối thiểu cũng là Hoàng Kim đại lĩnh chủ thực lực cấp bậc mới có thể chạy trốn. Bất quá gặp được Triệu Chính bọn họ, cũng không tính hắn xui xẻo, bị Trương Nho thuận tay vồ tới, sau đó hỏi một sự tình giết chết. Hỏi thăm sự tình, đơn giản chính là thiên huyền thế giới cơ bản phân chia, cái này Triệu Chính coi như không hỏi, quay đầu cũng sẽ có người phát tới cho Triệu Chính, thế nhưng đều giống nhau, trước giờ biết cũng không tệ. Thiên huyền thế giới phân chia cùng nhân tộc bất đồng, cái này cái thế giới đeo sao cầu đều nói thành là một cái thế giới, mỗi một cái tinh cầu, căn cứ cao thấp cùng linh khí bao nhiêu xưng là tiểu thế giới, đại thế giới các loại. Càng đến trung ương chỗ, cao cấp thế giới thì càng nhiều, tự nhiên mà vậy cường giả cũng càng nhiều, thiên huyền thế giới vô số tu luyện giả đều là hy vọng tiến nhập nơi trung tâm nhất địa phương tiến hành sinh hoạt, tu luyện. Còn có chính là tu luyện đẳng cấp không giống nhau, hơn nữa có rất nhiều bất đồng tu luyện đẳng cấp, nghe liền phiền. Ngược lại lợi hại nhất 987 đại khái là thiên địa cảnh đỉnh phong, tương đương với kim cương y đại thánh cấp bậc. Ở nhân tộc không ngừng xâm lấn chân áp mỗi bên đại tinh cầu thời điểm, một hạng trung phía trên tinh cầu xuất hiện một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh này chính là đến đây tìm hiểu nhân tộc lai lịch Niếp Thiên, một gã thiên địa cảnh hậu kỳ cường giả. Lúc này Niếp Thiên ẩn tàng thân hình, nhìn trên cái tinh cầu này không ngừng bị tàn sát, ngay trong ánh mắt cũng không có lộ ra biểu tình gì, ngược lại chỉ là ngoại vi mà thôi, chết cũng đã chết. Bá. Niếp Thiên đệ thấp hơi thở của mình, thuận tay bắt quá nhân tộc một gã bạch ngân đẳng cấp giả. Siêu hồn đại pháp. Niếp Thiên thi triển đại thiên quyền trượng thiên sứ siêu hồn bí pháp. Làm sao có thể, cái gì đều thăm dò không đến. Mấy giây sau, Niếp Thiên sắc mặt đông lại một cái, khiếp sợ không gì sánh nổi, nhân tộc đẳng cấp giả đã chết ở tại siêu hồn đại pháp ở giữa, thế nhưng đâu, hắn nhưng không có tìm thấy được chút nào tin tức. Liên tục mười mấy cái, đều là như vậy, BGEB, Niếp Thiên cũng là rất là khiếp sợ. Bất quá đi qua quan sát, Niếp Thiên vẫn là nhìn ra thêm vài phần đầu mối, đó chính là nhân tộc cái chán có dấu ấn càng cao, thực lực càng mạnh. Bất quá khẳng định như vậy là không đủ, coi như là Niếp Thiên vận khí tốt, ở một con thuyền tinh hệ phi thuyền ở giữa tìm được rồi một gã hoàng kim một đại lĩnh chủ phân thống lĩnh, hơn nữa còn là mang theo người hầu gái phân thống lĩnh, người hầu gái là tu luyện dị tộc. Niếp Thiên cũng là thử vận khí một chút, tìm tòi cái này cái chán không có con dấu tu luyện dị tộc, thăm dò sau đó, tất cả ký ức đều bị Niếp Thiên thu nhập trong đầu, bất quá nhìn xong ký ức sau đó, Niếp Thiên sắc mặt như cùng chết bụi một dạng, trên mặt là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời lúc này Niếp Thiên cũng biết vì sao chính mình thăm dò nhân tộc thăm dò không ra ngoài, bởi vì vì nhân tộc căn bản cũng không có linh hồn có thể cho ngươi siêu hồn, nhân tộc cái chán đẳng cấp giả dấu ấn liền là tương đương linh hồn, ninh câu nhất thể, bất kỳ cái gì siêu hồn bí thư đều thăm dò không được. Bất quá những thứ này đều là thứ yếu, đi qua tên này tu luyện dị tộc ký ức, Niếp Thiên đem nhân tộc nội tình biết đến nhất thanh nhị sở, không rõ ràng thì cũng thôi đi, nhưng là đã biết, lúc này mới khiến người sợ hãi. Thật to gan, chính là tu luyện dị tộc, cư nhiên dám can đảm xông đến bản thống lĩnh tinh hệ trên phi thuyền, còn dám giết bản thống lĩnh người hầu gái, ngươi là muốn chết. Đang ở Niếp Thiên khiếp sợ thời điểm, tinh hệ phi thuyền hoàng kim một đại lĩnh chủ phân thống lĩnh đến, chứng kiến trước mắt thi thể trên đất, giận tím mặt. Hành. Niếp Thiên lạnh rên một tiếng, thuận tay mạt sát hoàng kim một đại lĩnh chủ phân thống lĩnh, sau đó trực tiếp trốn vào hư không ly khai. Hắn không muốn gây thêm rắc rối, nếu là không biết nhân tộc chân chính nội tình thì cũng thôi đi, hắn khả năng còn có thể xính một cái uy phong, nhưng là bây giờ nha, nghĩ cũng không dám nghĩ. Toàn lực đuổi dưới đường, rất nhanh, Niếp Thiên về tới hai chiếc thuyền song song địa phương sở tại, đồng thời tiến vào đang đợi tin tức Hàn Thiên bọn họ chỗ ở hai chiếc thuyền song song ở giữa. Niếp Thiên Ma Đế, ngươi đã trở về, tình huống như thế nào? Niếp Thiên Ma Đế. Vô số người chứng kiến Niếp Thiên chào hỏi, ba đại chí tôn, Hàn Thiên ba người cũng là nhìn Niếp Thiên hô một tiếng, sau đó liền hỏi tới nói, như thế nào đây? Đánh tra rõ ràng dỗ y ha. Do xét nhất thanh nhị sở. Niếp Thiên lắc đầu than khổ nói, làm sao vậy? Vì bực nào vẻ mặt như vậy? Hàn Thiên còn có tất cả những người khác đều là sắc mặt đông lại một cái hỏi. Chính là bởi vì do xét nhất thanh nhị sở, mới chịu thở dài, xâm lấn chúng ta chủng tộc là nhân tộc. Niếp Thiên nói, nhân tộc, chúng ta cũng là nhân tộc cá không ít người nói. Này nhân tộc không phải kia nhân tộc, ở trong mắt bọn hắn, chủng tộc khác đều vì dị tộc, tỉ như chúng ta những người tu luyện này, ở trong mắt bọn hắn chính là tu luyện dị tộc, dường như nô lệ chuyện vặt mở dạng. Niếp Thiên nói, làm càn, bọn họ ngươi dám không ít cánh khí nóng nảy là lớn. Bọn họ quả thật có thực lực này, nhân tộc trên trán có dấu ấn, bọn họ bị phổ thông nhân tộc xưng là đẳng cấp giả chia làm thanh đồng chiến sĩ, bạch ngân linh chủ, hoàng kim đại linh chủ, bạch kim thánh giả, kim cương đại thánh, đại sư đại đế, vô địch vương giả những thứ này cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc có 5 cái tiểu cấp bậc, ngày đó cùng chân hồng chí tôn đại chiến là Công Tôn Vũ, là một gã kim cương ý đại thánh. Đẳng cấp chi phân cũng không cần nói, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới phân chia phương pháp, nói điểm chính. Chân hồng nhìn Niếp Thiên nói, tốt, ta nói điểm chính, trọng điểm chính là, vết nước không gian bên ngoài thế giới, kỳ thực sớm thì không phải là nguyên lai thế giới, cái kia cái thế giới kỳ thực cũng là còn lại tu luyện chủng tộc chỗ ở thế giới, thế nhưng đâu, sớm đã bị nhân tộc xâm lấn chiếm đoạt, tu luyện chủng tộc bị tàn sát vượt lên trước 8 phần 10. Chỉ có nhị thành luân vi nô bô cờ, kéo dài hơi tản, mặc cho nhân tộc xâm lược mới có thể còn sống. Niếp Thiên trầm giọng nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 285, nhân tộc khủng bố, không thể đầu hàng, nhất định phải chiến, phần 2. Chương 285, nhân tộc khủng bố, không thể đầu hàng, nhất định phải chiến, phần 2. Chương 285, nhân tộc khủng bố, không thể đầu hàng, nhất định phải chiến, phần 2. Cái gì? Vết nứt không gian bên ngoài thế giới sớm bị xâm chiếm. Mọi người đều là khiếp sợ nhìn về phía Niếp Thiên. Không sai, ở cực kỳ lâu trước đây cũng đã bị xâm chiếm, hơn nữa mấu chốt nhất không phải như thế, nhân tộc cụ thể có bao nhiêu cái tinh hệ các ngươi biết không? Niếp Thiên nói, tinh hệ, không ít người nghi hoặc. Tinh hệ chính là thế giới, một cái tinh hệ thì tương đương với một cái thiên huyền thế giới lớn như vậy à, dùng nhân tộc thuyết pháp, chúng ta cái này cái thế giới chính là một cái mới tinh hệ, nhân tộc sở hữu tinh hệ tiếp cận 50, từng cái đều là bị nhân tộc mạnh mẽ đánh xuống, đồng thời trấn áp đến bây giờ. Hết thể tinh hệ toàn bộ đều bị nô dịch, không có bất kỳ người nào dám can đảm có câu oán hận. Tiếp cận 50A, đây là khái niệm gì? Nhân tộc chỉ là trấn áp nhiều như vậy tinh hệ, cần bao nhiêu cái cường giả các ngươi biết không? Đoán sơ qua, chí tôn cấp khác sức chiến đấu, ở nhân tộc thật vẫn không ít, không có mấy ngàn, thế nhưng mấy trăm là khẳng định có. Kinh khủng nhất còn chưa phải là chí tôn cấp khác sức chiến đấu, kinh khủng nhất là nhân tộc chân chính trụ cột không phải chí tôn, mà là siêu việt chí tôn vô thượng cường giả loại này liền là nhân tộc đại đế cấp bậc cường giả. Đã từng hắn giận dữ, nhất chiêu phá hủy hơn nửa tinh hệ, chính là lớn nửa thiên huyền thế giới, đây là thập sao khái niệm. Cho dù là chí tôn, toàn lực bạo phát mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm đều làm không được đến như thế chứ, loại này khái niệm, ta nghĩ các ngươi hẳn biết chứ. Nghiếp Thiên tờ giờ mở tiếng nói. Nghiếp Thiên sau khi nói xong, tất cả mọi người tại chỗ đều là một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, cho dù là ba đại chí tôn lúc này đều là vô cùng sợ. Bọn họ lúc đầu cho rằng nếu như chỉ có 8 cái chí tôn chiến đấu lực nói, bọn họ có gì không thể lấy đập nồi dìm thuyền, nhưng là bây giờ, ha ha, là vùng vây dây chết mà thôi, nhân tộc vị kia đại đế, thuận tay có thể phá hủy toàn bộ thiên huyền thế giới, bọn họ như thế nào để đỡ được? Thế thì còn đánh như thế nào? Làm sao chống lại? Nếu như sớm biết vết nước không gian bên ngoài là nguy hiểm như vậy, bọn họ lúc đó phát hiện thời điểm, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn tu bổ à, tối thiểu kéo dài thời gian cũng tốt, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Nếu không chúng ta trực tiếp nhận thua đi. Có một thiên địa cảnh hậu kỳ người đề nghị. Những lời này cũng nói ra rất nhiều người tiếng lòng, không ít người đều là lộ ra cái ý nghĩ này, nhìn về phía ba đại chí tôn. Hàn Thiên bọn họ lúc này trong lòng cũng là có điểm răng ra, đầu hàng nói, bọn họ coi như địa vị ở túi xuống, cũng biết có chút địa vị à, ngược lại dù sao cũng hơn chết được rồi. Không thể đầu hàng chết nhanh hơn, nếu như chúng ta chống cự, đến cuối cùng nói không chừng sẽ vì thiên huyền thế giới bảo lưu một tia hỏa trùng. Nghiếp Thiên nói. Nói thế nói như thế nào? Không ít người hỏi. Nhân tộc đối đãi đầu hàng người chưa bao giờ nói cái gì nhân tử, đặc biệt mới vừa bắt đầu tinh hệ đại chiến thời điểm, ai đi đầu hàng, người đó chết, hơn nữa lúc này, nhân tộc đã bị ra lệnh, xem thấy chúng ta thiên huyền thế giới tu luyện chủng tộc, trước quét ngang qua, giết đến chúng ta sợ mới được. Đầu hàng nói, chết nhanh hơn, nếu như không đầu hàng lời nói, còn có một tuyến sinh cơ, căn cứ nhân tộc thường gặp tập quán, chính là một cái mới tinh hệ, sơ kỳ lúc mới bắt đầu là không ngừng tàn sát, không ngừng chấn áp. Nhưng là tàn sát không sai biệt lắm thời điểm, khi đó đang tiến hành đầu hàng, nhân tộc có 8-9 thành biết tiếp thu đầu hàng, chỉ phải bỏ ra đầy đủ thành ý, nguyện ý bị nhân tộc khống chế là được. Nếu như bây giờ chúng ta tập thể đầu hàng, ta dám nói, thiên huyền thế giới cuối cùng biết không có một ngọn cỏ, cho nên chúng ta hiện tại phải làm không chỉ có không muốn đầu hàng, còn muốn ra sức phản kháng, đợi đến cuối cùng trước mắt đang tiến hành đầu hàng. Nghiếp Thiên nói, ta đồng ý Nghiếp Thiên ý tưởng. Hàn Thiên cái thứ nhất mở miệng nói, ta cũng bàn lại. Chân Hồng gật đầu. Tán thành. Dong Hiu nói, đã như vậy chúng ta liền ra tay đi. Hàn Thiên nhìn bên cạnh hai người đồng ý, lập tức mở miệng nói. Ừm. Chân Hồng bọn họ gật đầu, ba người bọn họ ý tưởng xuất kỳ nhất trí. Chu Thiên tinh đấu đại trận, phong. Hàn Thiên người đầu tiên động thủ, trong nháy mắt, toàn bộ phương trong đỏ, mấy trăm ngàn người bị phong ấn lại, không cách nào nhúc nhích, chỉ có mấy ngàn người có thể hành động. Ba vị trí tôn. Các ngươi làm sao? Nghiếp Thiên khiếp sợ hỏi, hắn là trong đó có thể cử động một cái. Nếu muốn ra sức phản kháng, liền phải làm giống như một điểm, đối với nhân tộc sợ hãi, không thể tồn tại. Hàn Thiên nói, ta sẽ cắt đi thiên địa cảnh hậu kỳ phía dưới mọi người quan ớ hôm nay ký ức. Chân Hồng nói rằng, ta sẽ dùng đại phổ độ thuật, mạnh mẽ phổ độ bọn họ tư tưởng, nếu như từ trên bản chất thay đổi ý nghĩ của bọn họ ta làm không được, thế nhưng một ít ý tưởng vẫn là có thể làm được, ta sẽ đưa bọn họ thay đổi thành nhất định phải liều mạng chống lại nhân tộc ý tưởng, đồng thời còn có thể để cho bọn họ từ trên bản chất không đi hỏi thăm nhân tộc sở hữu mười mấy cái tinh hệ. Ủng có vô cùng nội tình sự tình. Chỉ có như vậy, mới có thể giống như một điểm, còn như các ngươi thiên địa cảnh hậu kỳ tồn tại, sẽ không phong ấn các ngươi, không phải cắt bỏ trí nhớ của các ngươi, bất quá cũng hy vọng các ngươi có thể giống như một điểm, đến lúc đó có thể còn sống sót bao nhiêu, liền mặc cho số phận A. Dong Hi-un nhìn người ở chỗ này trầm giọng nói, kỳ thực ba người bọn họ không phải là không muốn thay đổi tất cả mọi người ký ức, mà là làm không được, nhiều ngày như vậy địa cảnh hậu kỳ ở giữa không thiếu khuyết có vô thượng nội tình đại giáo, đã từng cũng là sở hữu chí tôn. Có cái gì bí pháp sẽ không tốt, cho nên chỉ có thể lui mà cầu lần. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 286, 3 ngày sau, còn lại cuối cùng một cái thành, canh thứ nhất. Chương 286, 3 ngày sau, còn lại cuối cùng một cái thành, canh thứ nhất. Chương 286, 3 ngày sau, còn lại cuối cùng một cái thành, canh thứ nhất. Hàn Thiên ba người làm quyết định, thiên địa cảnh hậu kỳ mọi người tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Bất quá thiên địa cảnh hậu kỳ trở xuống nhân chỉ sợ sẽ là bị đẩy tới trước đài. Có thể đoán trước đặt được, ngay trong bọn họ tử thương biết phi thường nhiều vô số, có thể những người này ở giữa có mỗi người bọn họ môn phái trưởng lão, thái thượng trưởng lão các loại. Thế nhưng tử đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo, không phải đem bọn họ đẩy ra ngoài trước ngăn cản một trận, chẳng lẽ muốn chính bọn nó đi chịu chết sao? Sau một nén nhang, Hàn Thiên bọn họ thành công lao đi thiên địa cảnh hậu kỳ phía dưới tất cả mọi người ký ức, cùng sửa lại một ít chủ quan tư tưởng, làm xong đây hết thể sau đó, Hàn Thiên bọn họ mà bắt đầu bộ tự chiến đấu kế hoạch. Vô số người bị phái đi thiên huyền thế giới ngũ 83 tiền tuyến, cũng chính là từ ngoại vi đến vòng trong, hiện tại cũng gặp phải nhiều cao thủ tiếp quản tinh cầu của bọn họ, trước đây chỉ có mấy người thiên huyền cảnh, hiện tại biết tăng đến mười mấy cái, trước đây cũng rất nhiều, hiện tại tự nhiên sẽ càng nhiều. bởi vì hầu như đều bị sửa lại tư tưởng cùng thủ tiêu ký ức, cho nên vô số người cũng bắt đầu ly khai đi bộ thự đứng lên. Thiên địa cảnh hậu kỳ bởi vì càng giống như một điểm, cũng sẽ trước đến tiền tuyến, thế nhưng tình huống không ổn, bọn họ cơ bản cũng là sẽ chọn trốn chạy. Thời gian đảo mắt liền đi qua 3 ngày, Triệu Chính chỗ ở tinh cầu đã hầu như triệt để rơi vào tay giặc, hiện tại liền còn dư lại cuối cùng một cái khổng lồ thành trì ở vùng vây dây chết. Cái này khổng lồ thành trì trên cái tinh cầu này được xưng là Thánh Thành, là đã từng tinh cầu người thống trị chỗ ở thành trì, cũng là cao thủ nhiều nhất thành trì, hiện tại cả cái tinh cầu bên trên còn sót lại cao thủ cơ hội đều chạy tới bên trong tòa Thánh Thành. Bên trong tòa Thánh Thành mở ra thủ thành đại trận vô cùng kiên cố, là và toàn bộ tinh cầu nối liền cùng một chỗ, hơn nữa trải qua mấy triệu năm tích lũy, lực lượng đã đạt đến trình độ kinh khủng, cho dù là lấy Triệu Chính mang tới đẳng cấp giả đại quân lực lượng, muốn trong thời gian ngắn mạnh mẽ công phá cũng không thể. Nếu như là phổ thông tinh cầu nói, bất kỳ cái gì một cái bạch kim một thánh giả, thậm chí vài cái bạch kim nhị thánh giả hợp lực đều có thể phá hủy tinh cầu, đến lúc đó cái gì thủ thành đại trận đều tan thành mây khói, thế nhưng đây là đại hình tinh cầu, muốn phá hủy nói, không có kim cương đại thánh lực lượng là không làm được. Thủ thành đại trận mở ra cũng cần tiêu hao năng lượng to lớn, nhưng là bây giờ hầu như toàn bộ đại hình tinh cầu trừ bỏ bị Triệu Chính bọn họ thu quắt tài nguyên bên ngoài, còn lại đều ở đây bên trong tòa thánh thành, duy trì thánh thành thủ thành đại trận vẫn là hết sức buông lỏng. Triệu Chính cũng là ở 3 ngày sau mới đi tới thánh thành bên ngoài, 3 ngày này thời gian, Triệu Chính cơ bản cũng là ở nơi này khỏa đại hình phía trên tinh cầu hấp thu linh hồn, Triệu Chính lực lượng bây giờ đều gia tăng rồi hơn 4 tỷ tấn lực lượng, hộ thuẫn cũng là không có hoàng kim đại lĩnh chủ thực lực đừng nghĩ phá vỡ. Tuổi thọ nói tăng không phải là rất nhiều, cũng liền tiếp cận 2 vạn năm thọ mệnh, bất quá cái này đã đủ rồi, đây chính là vô hạn tăng tuổi thọ anh hùng kỹ năng. Thánh thành bên ngoài lúc này vô số tinh hệ phi thuyền dừng ở lại bên ngoài, vô số đẳng cấp giả đại quân vận dụng kỹ thuật đánh nhau, vận dụng chiến kỹ, vận dụng anh hùng kỹ năng, vận dụng anh hùng kỹ năng, đều ở công kích thánh thành thủ thành đại trận, bất quá tác dụng đều không phải là rất lớn, cũng chính là tiêu hao nhiều hơn thánh thành một ít năng lượng mà thôi. Triệu Chính đến sau đó, nhiều bạch kim nhị thánh giả đều là qua đây bái kiến Triệu Chính. Tham kiến Triệu Chính thống lĩnh. Không cần đa lễ, tình huống như thế nào? Triệu Chính nhìn một người trong đó bạch kim nhị thánh giả hỏi. Tòa thánh thành này thủ thành đại trận đã mở ra, chỉ có thể ra không thể vào, chính là một cái phi thường kiên cố vỏ rùa đen, muốn phải phá lời nói rất khó, bằng vào chúng ta lực lượng của hôm nay muốn công phá nói, tối thiểu cần thời gian mấy năm. Trừ phi là có thể sử dụng tinh hệ hàng không mẫu hạm hạt căn bản năng lượng pháo, hạt căn bản năng lượng pháo là có thể uy hiếp được kim cương đại thánh chiến lược vũ khí, chỉ cần một kích có thể công phá thủ thành đại trận, bất quá hạt căn bản năng lượng pháo mở ra quyền hạn chỉ có Triệu Chính thống lĩnh ngài sở hữu, chúng ta đang định tìm ngài thân xin sử dụng hạt căn bản năng lượng pháo đâu. Hạt căn bản năng lượng pháo? Cái này thì không cần. Triệu Chính suy tư một chút sau đó, lắc đầu. Hạt căn bản năng lượng pháo muốn sử dụng tiêu hao năng lượng cũng là nhiều vô cùng, cả cái tinh hệ hàng không mẫu hạm tài nguyên cộng lại cũng chỉ có thể sử dụng 10 lần mà thôi, coi như cộng thêm lúc này đây ở viên tinh cầu này vơ vét tài nguyên hối đoái thành năng lượng, nhiều nhất cũng chỉ đang gia tăng 10 lần mà thôi, có thể tưởng tượng một chút cần phải hao phí năng lượng. Vì một thành trì, quá lãng phí, hơn nữa Triệu Chính cũng không phải không có biện pháp, hắn dịch chuyển cổ học cũng mặc kệ cái gì trận pháp không phải trận pháp, hắn là không gì kiêng kỵ, muốn đi đâu thì đi đó, lấy thực lực của hắn, sau khi tiến vào còn chưa phải là như cá gặp nước, muốn mở ra thánh thành dễ dàng sự tình mà thôi. Trong cái thánh thành này mặt có cao thủ gì? Triệu Chính nhìn Bạch Kim Nhị Thánh giả hỏi. Cao thủ nói có nhất tôn Bạch Kim Nhị Thánh giả 1.6 cấp bậc sức chiến đấu, 2 tôn Bạch Kim Tam Thánh người sức chiến đấu, còn có mấy 10 cái Bạch Kim Thánh giả sức chiến đấu, còn lại cũng không sao xưng là lợi hại sức chiến đấu. Bạch Kim Nhị Thánh giả bẩm báo. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Đối với tinh cầu này sở hữu Bạch Kim Nhị Thánh giả cấp bậc sức chiến đấu, Triệu Chính vẫn là rất kinh ngạc, bình thường mà nói, Bạch Kim 3 đính thiên, bất quá Bạch Kim 2 cũng không phải có thể, Triệu Chính cũng không coi đặc biệt kinh ngạc, nếu như Bạch Kim 1 nói, Triệu Chính liền thật muốn nhiều kinh ngạc một chút, bất quá bây giờ chỉ có Bạch Kim Nhị Thánh người sức chiến đấu, vậy không đủ gây sợ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 287, vì sao? Các ngươi nhỏ yếu chính là nguyên tội, phần 2. Chương 287, vì sao? Các ngươi nhỏ yếu chính là nguyên tội, phần 2, chương 287, vì sao? Các ngươi nhỏ yếu chính là nguyên tội, phần 2. Triệu hồi đẳng cấp giả quân đội, ta đi vào trong cái thánh thành này mà nhìn, đến lúc đó ta sẽ từ bên trong mở ra thủ thành đại trận. Triệu Chính nhìn bên cạnh Trương Nho đạo. Là, thống lĩnh. Trương Nho lập tức gật đầu. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Sau khi nói xong, Triệu Chính tiếp tục nói, ta không có ở đây trong lúc, từ đế giao tạm thay thống lĩnh quyền lợi. Là. Trương Nho đám người dồn dập gật đầu. Ở nơi này một con thuyền tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa, Triệu Chính lời nói chính là tối cao chỉ lệnh, dù cho Triệu Chính là làm cho một người bình thường tạm thay thống lĩnh, bọn họ cũng là tuyệt đối không dám vi phạm. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn nguyên nhân vẫn là đế giao mặc dù không là đẳng cấp giả, thế nhưng thực lực bọn hắn cũng đều biết được, Bạch Kim một thánh giả thực lực, hơn nữa chỉ sợ là rất mạnh một nhóm, thực lực bực này, tạm thay thống lĩnh, bọn họ cũng chịu phục, nếu để cho Triệu Lệ Dĩnh lời của các nàng, bọn họ tuy là cũng sẽ nghe lệnh, 17 thế nhưng trong lòng khẳng định có chút không tình nguyện. Triệu Chính cũng là suy nghĩ đến nơi này một điểm, cho nên mới tuyển trạch làm cho Đế Giao tạm thay thống lĩnh. Đế Giao đã từng là nữ đế, đối với kinh nghiệm phương diện này có thể nói so với Triệu Chính còn lợi hại hơn, để cho nàng tạm thay thống lĩnh, tuyệt đối là hoàn mỹ. Đi truyền lệnh a. Triệu Chính hướng về phía Trương Nho đạo. Là. Trương Nho gật đầu, sau đó liền mang người đi ra ngoài. Ở Trương Nho sau khi bọn hắn rời đi, Triệu Lệ Dĩnh các nàng mới nhìn Triệu Chính tò mò hỏi, Triệu Chính các hạ, lần này không phải dẫn chúng ta đi vào chung sao? Lần này sẽ không, ta đi vào chắc là đi giết người, khi đó các ngươi cũng là đợi ở sinh vật hình bên trong chiếc nhẫn, cho nên cùng với như vậy, không bằng ở chỗ này chờ ta. Triệu Chính nhìn chúng nữ vừa cười vừa nói. Ừm đâu, tốt chúng nữ đều là rất ngoan ngoãn, nhìn Triệu Chính gật đầu. Cùng chúng nữ lại nói một lúc sau, Triệu Chính liền biến mất ở chúng nữ trước mắt, xuất hiện lần nữa sau đó, Triệu Chính đã xuất hiện ở bên trong tòa thánh thành. Thánh thành nói là một thành trì, không bằng nói là một cái nhỏ tinh cầu không sai biệt lắm. Bên trong cao thấp đại khái có thể có một cái trái đất lớn như vậy, ngoại trừ nơi ở bên ngoài, sơn hà hồ nước, rừng rậm cây cỏ, đều là có, trên căn bản là đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà, bên trong tòa thánh thành nhân bây giờ là mỗi ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ thánh thành thủ thành đại trận bị ép. Hiện tại cả cái thế giới, sợ rằng còn sống chỉ còn lại bọn họ những thứ này bên trong tòa thánh thành người, thánh thành ra, hẳn là đều không khác mấy chết, bọn họ có thể không sợ đâu, một ngày thủ thành đại trận bị phá rơi, bọn họ đều muốn xong đời. Triệu Chính tiến nhập bên trong tòa thánh thành sau đó, người đi đường có không ít, thế nhưng toàn bộ đều là lo lắng đề phòng, từng cái vẻ mặt khuôn mặt u sầu, có võ giả, cũng có người thường. Bên trong tòa thánh thành trắng cảnh, kỳ thực chính là dường như mặt thế một dạng, ở nơi này lấy võ vi tôn thế giới, không có người có thực lực đều là nô buộc, ngoại giới có áp lực lớn như vậy, nhân tính xấu xí hầu như đều gặp phải, người thường đều sẽ trở thành đồ chơi. Trừ phi là có bối cảnh, người có thực lực mới có thể miễn trừ, Triệu Chính tiến nhập thánh thành sau đó. Đã nhìn thấy không ít võ giả cấp thấp ở trên đường cầm lấy người bình thường thê tử đang đùa chuẩn bị, vẫn là tư sắc rất kém cỏi cao y chu nở dê loa y kia. Hiện tại bên trong tòa thánh thành, có thể không phải nói cái gì có phải hay không quốc sắc thiên hương, chỉ cần còn có thể xem, sẽ có người tranh đoạt. Tuy là thi bạo người bị thánh thành hộ tống vệ quân mang đi, thế nhưng loại chuyện như vậy vẫn là không cầm được. Triệu Chính đem hết thảy đều đặt ở trong mắt, nếu như vừa xong cái này cái thế giới lúc đó, Triệu Chính nhất định sẽ mềm lòng, cảm thấy quá tàn nhẫn, nhưng là bây giờ nha. Triệu Chính cũng không phải cảm giác mình làm sai. Chiến tranh, vốn chính là như vậy, nếu như là nhân tộc bị người khác xâm lược đến nhà, sợ rằng bị khuất nhục so với cái này càng lớn hơn a, cũng là biết kéo dài hơi tàn, hiện tại chẳng qua là thân phận điên đảo mà thôi. Đối với cái này cái thế giới người, Triệu Chính cũng không có gì đồng tình, liền là một loại rất bình thường tâm thái a. Triệu Chính ở trên đường đứng một lúc sau, bởi vì mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng tóc rất kỳ quái, giống như rất nhiều xâm lấn bọn họ thế giới nhân tộc đẳng cấp giả không sai biệt lắm, lập khắc liền có người qua đây hỏi. Muốn nhìn một chút các ngươi tại sao muốn biến thành người xâm lược răng rớp. Bất quá khi thành vệ quân sau khi đi tới, chứng kiến Triệu Chính khuôn mặt, còn có cái chán bạch kim sắc dấu ấn sau đó, dồn dập sợ hãi lui lại. Làm sao có thể, ngươi là đám kia ác ma, làm sao có thể, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Có thủ thành đại trận ở, ngươi làm sao vào tới. Thành vệ quân lui ra phía sau, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nghe tới thanh âm sau đó, lập tức vô số tin tức đi qua con đường truyền tống ra ngoài, người nhiều hơn đều là kinh hồn táng đảm nhìn Triệu Chính. Triệu Chính đối với mình bị phát hiện cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao hắn cũng không phải tiến đến tìm hiểu địch tình các loại, cho nên căn bản cũng không có ngụy trang chính mình, nếu không. Đổi bộ quần áo, tóc làm cho lâu một chút, rất dễ dàng, thế nhưng đâu, căn bản không 183 cần tìm hiểu, bọn họ là ưu thế tuyệt đối, còn tìm hiểu tin tức cần gì phải. Cái kia không phải là mình ở không đi gây sự sao. Hiện tại thành vệ quân gọi phá thân phận của mình, Triệu Chính cũng liền nhìn về phía đám này thành vệ quân, thản nhiên nói, chính là trận pháp. Thật sự cho rằng có thể đợi nổi bao lâu. Cho rằng trốn ở vỏ rùa đen ở giữa, liền bình yên vô sự dô ý ha. Tại sao muốn xâm lấn chúng ta thế giới, tàn sát nhiều như vậy sinh linh, tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Một người trong đó thành vệ quân nhìn Triệu Chính lớn tiếng chất vấn. Vâng! Triệu Chính nhìn về phía nói chuyện cái kia thành vệ quân, thuận tay một điểm, thành vệ quân liền lập tức ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Nhỏ yếu, chính là nguyên tội, nếu như các ngươi mạnh mẽ, hôm nay trốn chính là chúng ta, đáng tiếc, các ngươi yếu, đây chính là nguyên tội. Triệu Chính nhìn thành vệ quân thi thể thản nhiên nói. Cũng liền ở Triệu Chính sau khi nói xong, Triệu Chính trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, còn rất nhiều mang theo tốt khí tức đang chạy tới, không cần phải nói chính là bên trong tòa thánh thành bây giờ người mạnh nhất nghe được có nhân tộc đẳng cấp giả tiến đến, đuổi tới xem một chút có thể hay không ngăn cản mà thôi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 288, tìm một chút một cái tinh cầu. Chương 288, tìm một chút một cái tinh cầu. Chương 288, tìm một chút một cái tinh cầu. Mấy bóng người xuất hiện sau đó, Một tên trong đó thực lực đạt được Bạch Kim Nhị Thánh người người đàn ông trung niên nhìn Triệu Chính trầm giọng nói, chỉ một mình ngươi đẳng cấp giả sao? Những người khác đâu? Ta một người còn không đủ sao? Triệu Chính nhìn trước mắt người thản nhiên nói, một người không đủ, xem ra ngươi là thông qua bí pháp nào đó tiến vào, những người khác căn bản không đột phá nổi thủ thành đại trận, nói cách khác, đánh chết ngươi là được. Bạch Kim Nhị Thánh người người đàn ông trung niên nhìn Triệu Chính trầm giọng nói, bởi vì tinh hệ hàng không mẫu hạm Trương Nho cùng Lý Hổ không có tham chiến, đưa đến viên tinh cầu này, người cho rằng đẳng cấp giả quân đội lợi hại nhất chính là Bạch Kim Nhị Thánh giả thực lực này tuy là cũng là vô địch, nhưng là không phải là không thể ngăn cản. Hiện tại cực kỳ hiển nhiên, Triệu Chính cũng là bị cho rằng loại thật lực này. Đánh chết ta? Ý nghĩ kỳ lạ, không biết trời cao đất rộng. Triệu Chính lắc đầu nói, sau đó cái trán bạch kim sắc dấu ấn bắt đầu chiếu sáng, liền muốn ra tay gạt bỏ trước mắt mọi người. Vì sao các ngươi không phải thả chúng ta một con đường sống? Nếu như các ngươi thu tay nói, chúng ta có thể thần phục, tuyệt không phản kháng, vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Bạch Kim Nhị Thánh người người đàn ông trung niên nhìn Triệu Chính muốn động thủ, lập tức lớn tiếng nói, đánh chết Triệu Chính bọn họ nhất định phải trả giá trầm thống đại giới, hơn nữa thủ thành đại trận có thể phù hộ trong chốc lát, phù hộ không được lâu lắm à, chờ đối phương công thành sau đó, bọn họ toàn bộ đều muốn chết. Bọn họ muốn nhất chính là có thể đàm phán, nếu như có thể đàm phán thành công, tối thiểu có thể sở hữu một con đường sống. Chiến tranh đã khai hỏa, ngừng tay là không có khả năng, lời nói xong sao? Nói xong, có thể tiễn các ngươi lên đường. Triệu Chính thản nhiên nói, xem ra là không thể đồng ý, chư vị, chuẩn bị động thủ đi. Bạch Kim Nhị Thánh giả nghe Triệu Chính lời nói, lập tức lớn tiếng hướng về phía người bên cạnh nói. Tốt, người xung quanh gật đầu. Cùng lúc đó, xuất hiện thân ảnh lại thêm vài cái, đều là sở hữu Bạch Kim Thánh giả thực lực, bất quá chẳng qua là Bạch Kim Ngũ Thánh giả mà thôi. Động thủ. Bạch Kim Nhị Thánh người người đàn ông trung niên hô to một tiếng, sau đó chính là thúc dục thiên địa nguyên khí, hướng về Triệu Chính công kích đi qua. Lôi Long nộ, cửu trọng la NG. Triệu Chính một quyền đánh ra, chi nở cái lôi long trong nháy mắt buộc phát ra đi. Triệu Chính cũng không cần sử dụng anh hùng kỹ năng, hắn thường quy lực lượng liền so với bình thường Bạch Kim một thánh giả lợi hại hơn, sử dụng bình thường lôi long nộ đều là Bạch Kim một trở xuống không tiếp nổi, đối phó những người ở trước mắt, không cần anh hùng kỹ năng đều là đầy đủ. Rầm rầm rầm. Chi nở cái lôi long, bất luận là người nào va chạm vào, đều là trong nháy mắt diệt vong, cuối cùng chỉ có Bạch Kim nhị thánh giả sức chiến đấu nam tử còn sống, bất quá cũng là vô cùng bị thương nặng. Làm sao có thể mạnh như vậy? Người đàn ông trung niên mang theo không tin cùng sợ hãi nhìn Triệu Chính hỏi. Có thể là ngươi quá yếu a. Triệu Chính lắc đầu, phất tay mạt sát người đàn ông trung niên. Lao giết những người đó sau đó, Triệu Chính nhìn thoáng qua run lẩy bẩy bên trong tòa thánh thành người thường, Triệu Chính cũng không có đánh chết những người này còn không đáng cho hắn tự mình động thủ, làm cho đẳng cấp giả đại quân động thủ là được. Triệu Chính sau đó liền đi về phía thánh thành thủ thành đại trận chỗ, thủ thành đại trận cũng có hai bạch kim thánh giả cấp bậc sức chiến đấu chờ, bị Triệu Chính thuận tay đánh chết, sau đó Triệu Chính phá hủy trận đồ, thủ thành đại trận trong nháy mắt bị phá hủy. Theo thủ thành đại trận bị phá hủy trong nháy mắt, nhân tộc liền đã phát hiện, thế nhưng không có ai hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì còn không có đợi đến Triệu Chính mệnh lệnh, mọi người đều là lặng lặng chờ ở bên ngoài lấy. Mấy phút sau đó, Triệu Chính dịch chuyển cổ học về tới nhân tộc trận doanh ở giữa, theo một đạo mệnh lệnh hạ đạt sau đó, đẳng cấp giả đại quân tiến nhập thánh thành ở giữa, bắt đầu rồi cướp đoạt tài nguyên đường. Dọc theo đường đi, thử thương tự nhiên là vô số. Kỳ thực nếu như bên trong tòa thánh thành có Triệu Chính để mắt, hoặc là những cái này Bạch Kim Thánh giả thức thời một điểm, vừa tiến đến, liền lấy ra nhiều kỳ chân dị bảo, quỳ cầu Triệu Chính nhận lấy, sau đó cầu Triệu Chính tha cho bọn hắn một con đường sống, hoặc có lẽ là tiễn cái trước không kém hơn đế giao các nàng mỹ nữ tuyệt sắc. Nói vậy, Triệu Chính không khỏi không thể thả bọn họ một con đường sống, bất quá mỹ nữ tuyệt sắc coi như, trên cái tinh cầu này chắc là không có, kỳ chân dị bảo lời nói, ngay từ đầu không có lấy ra liền không có cơ hội, ngược lại phá thành sau đó, cái gì đều là Triệu Chính. Cứ như vậy, lại là một ngày trôi qua. Một ngày trôi qua sau đó, Triệu Chính lại thu rất nhiều linh hồn tiến nhập lò luyện hồn ở giữa, đồng thời viên tinh cầu này tài nguyên đều bị thu sạch long. Tất cả mọi người tài nguyên đều toàn bộ nộp lên, không có bất kỳ người nào dám can đảm tư tàng, toàn bộ đều là nộp lên sau đó từ Triệu Chính thống nhất phân phối. Cuối cùng nộp lên tài nguyên, Triệu Chính đi nhìn một chút, rất nhiều, liếc mắt cơ hồ là không nhìn thấy bờ, từ thấp đến cao, đầy đủ mọi thứ, bất quá cao tới đâu cũng chính là bạch kim cấp vật phẩm khác mà thôi, chẳng qua là số lượng nhiều mà thôi. Triệu Chính cuối cùng để lại tứ thành tài nguyên, khấu trừ, được rồi tốt, muốn nộp lên 3 thành bên ngoài, còn thừa lại 3 thành Triệu Chính phân phối cho mình đẳng cấp giả đại quân, căn cứ riêng mình thực lực, phân phối đến tài nguyên có bất đồng riêng. Thực lực cao nhất Trương Nho cùng Lý Hổ tự nhiên là phân phối rất nhiều, sau đó Bạch Kim Nhị Thánh giả lại thứ nhì. Cuối cùng phân phối xuống tới, mỗi người đều phân phối đến rồi đồ đạc, trên cơ bản đối với từng cái cảnh giới phân phối đến gì đó đều là rất hài lòng. Một cái tinh cầu kết thúc, tự nhiên là phải tìm dưới một cái tinh cầu. Tại chỗ có đẳng cấp giả đeo sao hệ phi thuyền lái về tinh hệ hàng không mẫu hạm sau đó, tinh hệ hàng không mẫu hạm lần nữa xuất phát, tìm một chút một cái tinh cầu. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 289, siêu đại hình tinh cầu, ai nhanh hơn, phần 2. Chương 289, siêu đại hình tinh cầu, ai nhanh hơn, phần 2. Chương 289, siêu đại hình tinh cầu, ai nhanh hơn, phần 2. Hai ngày trong chớp mắt, ở hai ngày này thời gian, toàn bộ huyền thiên thế giới mỗi bên đại tinh cầu triệt để tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cho dù là vòng ngoài tinh cầu đều bỏ vào tin tức, đã làm xong bị nhân tộc xâm lấn chuẩn bị, thậm chí còn có rất nhiều vòng trong nhân bị điều di chuyển ra ngoài vây muốn ngăn cản nhân tộc. Mặc dù nói nhân tộc thực lực cường đại, nhưng cũng không phải là mỗi một chiến thuyền thực lực đều rất cường đại, có tinh hệ hàng không mẫu hạm tối cao thực lực chỉ có bạch kim tứ thánh giả, thậm chí bạch kim ngũ thánh giả mà thôi, mạnh nhất cũng chỉ là như vậy, phía dưới đẳng cấp giả quân đội liền càng không cần phải nói, yếu hơn. Lẫn nhau thương vong, có 7-8 thành tinh cầu là nhân tộc ở tàn sát, thế nhưng cũng có 2-3 phần 10 tinh cầu huyền thiên thế giới người chuẩn bị sẵn sàng, cũng không thiếu cao thủ cất giấu, cho nên nhân tộc đẳng cấp giả cũng là bị tàn sát lấy, chỉ có một số ít mà thôi trốn thoát ra. Cái này cũng đúng là bình thường, huyền thiên thế giới so với việc nhân tộc là kém, thế nhưng đâu, huyền thiên thế giới cũng không phải là không có cường giả gặp phải nhân tộc người yếu, một bên ngược lại chu diệt cũng là cực kỳ đang 360 thường. Hai ngày này thời gian, Triệu Chính cũng là đi dạo một cái vũ trụ diễn đàn, mặt trên cơ bản có tinh hệ chiến tranh các đại tình báo, trên cơ bản đều là tin chiến thắng truyền tới nhiều, bị tàn sát cũng có. Kinh hai ngày nữa đi, Triệu Chính bọn họ tinh hệ hàng không mẫu hạm rốt cục lần nữa phát hiện một viên không có con dấu tinh cầu. Hơn nữa cái này một cái tinh cầu vẫn là một viên siêu đại hình tinh cầu, cao thấp cũng chỉ là so với không nguyên tinh nhỏ một chút mà thôi. Loại cấp bậc này tinh cầu, không có bạch kim một thánh giả cấp bậc sức chiến đấu tồn tại, Triệu Chính mình cũng không tin, thậm chí kim cương vê đại thánh cấp bậc sức chiến đấu tồn tại đều có thể. Phát hiện viên tinh cầu này sau đó, Triệu Chính suy tư một lúc sau, hạ lệnh tiến nhập, bắt đầu xâm chiếm. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, như thế một viên siêu đại hình tinh cầu ở trước mắt, Triệu Chính tờ mờ giờ muốn là bỏ lỡ, không phải muốn thiên lôi đánh xuống sao? Mặc dù nói chủ động đem tọa độ gửi cho cường đại tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa cũng là có thể thu hoạch 1% tài nguyên, xem như là tình báo phí dụng. Thế nhưng 1%, cùng ngay ngắn một cái viên tinh cầu tài nguyên có thể so sánh sao? Ngược lại Triệu Chính đối với an toàn không để ở trong lòng, coi như thực sự đánh không lại, ở mang theo chúng nữ cùng nhau chạy trốn bị, có dịch chuyển cổ học nơi tay, kim cương đại thánh cấp bậc sức chiến đấu cũng đừng nghĩ tóm được hắn. Phong tỏa không gian những cái này đối với lĩnh ngộ không gian lực tu luyện dị tộc có lẽ hữu hiệu. Nhưng là đối với lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng Triệu Chính mà nói, đó là gì dùng không có, anh hùng kỹ năng sẽ cùng với mơ ổ tổ, bất kỳ cái gì tất cả đối với nó đều là vô hiệu. An toàn của mình có thể bảo đảm, như vậy thì có thể làm, tay người phía dưới chết bao nhiêu Triệu Chính đều không thèm để ý, chỉ cần mình không có việc gì là được. Triệu Chính truyền đạt mệnh lệnh sau đó, tinh hệ hàng không mẫu hạm lập tức bắt đầu hành động, mạnh mẽ hướng về viên này siêu đại hình tinh cầu áp vào. Làm hàng lâm đến viên này siêu đại hình phía trên tinh cầu sau đó, quả nhiên bất động. Cùng bên trên một viên đại hình tinh cầu hoàn toàn khác nhau, không nói khác, chỉ là thiên địa linh khí liền không phải là một cấp bậc, Triệu Chính không cảm thụ được, thế nhưng Đế Giao, Hàn Nhã các nàng là rõ ràng có thể cảm nhận được. Trừ những thứ này ra, các loại tài nguyên cũng là liên tiếp xuất hiện, Triệu Chính bọn họ phủ xuống địa phương là một cái cự đại rừng rậm, trong rừng rậm không cần phải nói cũng biết giấu giếm sát khí, thế nhưng những thứ này Triệu Chính không phải. Bưu Hãn CA, lưu ý, lấy tinh hệ hàng không mẫu hạm chiến đấu bên trong lực, có thể không nhất định là viên này siêu đại hình phía trên tinh cầu nhân đối thủ. Thế nhưng một cái rừng rậm vẫn là có thể chinh phục. Lúc này đây Triệu Chính cũng không có ngay lập tức sẽ làm cho thuộc hạ đẳng cấp giả đại quân mạnh mẽ chấn áp đi ra ngoài, mà là dự định trước kiểm tra một chút tình huống rồi nói sau, tra xét sau đó, nếu như trên cái tinh cầu này sức chiến đấu cao nhất chỉ có bạch kim một nói, Triệu Chính liền không cần khách khí, trực tiếp mang theo đẳng cấp giả đại quân quét ngang qua, bất quá nếu là có kim cương sức chiến đấu, Triệu Chính liền phải thật tốt như hoa một chút. Một cái kim cương về sức chiến đấu cũng còn tốt nói, tinh hệ hàng không mẫu hạm chỉ cần có thể bắn trúng một phát, có thể đánh chết. Đến lúc đó mưu hoa một cái, cũng không phải nhất định không thể làm rơi, bất quá nếu là có vài cái ở trên kim cương sức chiến đấu, như vậy Triệu Chính cũng sẽ không ở khinh thường, trực tiếp lách người. Vài cái kim cương cấp bậc sức chiến đấu, hoàn toàn có thể đánh chết Triệu Chính bên này tất cả đẳng cấp giả đại quân, khi đó còn không chạy đường cũng quá ngu xuẩn. Bất quá tra xét tin tức tốc độ nhất định phải nhanh, lớn như vậy tinh hệ hàng không mẫu hạm tiến nhập tiến đến, trên viên tinh cầu này mặt người không có nhận được tin tức Triệu Chính mình cũng không tin. Cuối cùng Triệu Chính phái đi ra ngoài mười mấy cái người. Từng cái đều là bạch kim thánh giả sức chiến đấu, hầu như đều là bạch kim ngũ, chỉ có một là bạch kim một đoạn vi người Trương Nho, vài người khác Triệu Chính sẽ không chỉ nhìn bọn họ có thể đánh lộ ra bao nhiêu tin tức, chính là đẩy ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, hoặc giả nói là bị hiến tế, cho Trương Nho sáng tạo thời gian hỏi thăm tin tức. Trương Nho lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng có khả dịp hư không đột kích, có thể vẫn tiềm hành, chỉ cần Trương Nho chính mình không hiện hình, trên căn bản là không có người nào có thể phát hiện hắn. Ở Triệu Chính phái ra người đi tìm hiểu tin tức cũng trong lúc đó. Cái này một viên siêu đại hình phía trên tinh cầu một tòa tiên khí mở mịt trên núi, lúc này trên núi có không ít người, đều là nhận được tin tức, qua đây thảo luận ứng đối ra sao tiến nhập bọn họ tinh cầu tinh hệ hàng không mẫu hạm. Trên núi một tòa cung điện ở giữa, lúc này ngồi mấy nghìn người, trên chủ tọa ngồi 5 người, người nơi này đều không ngoại lệ, từng cái đều là sở hữu Bạch Kim Thánh giả sức chiến đấu, đều là thiên huyền cảnh tu luyện chủng tộc, siêu đại hình tinh cầu chiến lực quả nhiên không phải đại hình tinh cầu có thể sánh ngang, dù sao cao thấp chính là lớn hình tinh cầu mấy nghìn lần, cường giả nhiều ở bình thường bất quá. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 290, đây là loạn nhập một cái thế giới sao? Canh thứ nhất. Chương 290, đây là loạn nhập một cái thế giới sao? Canh thứ nhất, chương 290, đây là loạn nhập một cái thế giới sao? Canh thứ nhất. Ta muốn chư vị cũng đã biết chứ. Xâm lấn chúng ta huyền thiên thế giới đẳng cấp giả đã hàng lâm chúng ta thiên nam đại thế giới, hiện tại triệu tập chư vị, là muốn thương nghị ứng đối ra sao? Trên chủ tọa mặt một gã chừng 30 tuổi, vẻ mặt chính khí uy nghiêm nam tử lên tiếng nói. Nghe nói đẳng cấp giả đã xâm lấn nhiều tiểu thế giới, quá nhiều tiểu thế giới bị chấn áp, bất quá cũng có một số ít bị những cái này tiểu thế giới chấn áp tàn sát. Ta nghĩ chúng ta cái này cái thế giới chắc là đủ để ngăn cản đẳng cấp người thế giới chủ tọa phía dưới một gã thiên huyền cảnh hậu kỳ người nói. Bị đẳng cấp giả tàn sát thế giới ở giữa, kham so với chúng ta cũng không phải là không có thể hay không để đỡ được, còn phải xem lúc này đây phủ xuống đẳng cấp giả đại quân cường đại bao nhiêu. Trên chủ tọa mặt một gã khác thân xuyên áo lục nam tử nói rằng, kỳ thực ta nghĩ chúng ta đã không có thương nghị cần thiết, các ngươi năm người là thiên hạ ngũ đại đỉnh cấp cao thủ, tất cả chỉ bằng vào các ngươi làm chủ, là hiện tại khai chiến, vẫn là lấy phía sau khai chiến, đều là các ngươi chuyện. Một câu nói chủ tọa dưới lại có một người nói rằng, không thể nói như thế, thiên nam đại thế giới cũng không thuộc về chúng ta năm người, cũng không thuộc về bất kỳ người nào, chống lại đẳng cấp giả, cần muốn mọi người xuất lực, cho nên ý của mọi người thấy còn là muốn nghe một chút. Trên chủ tọa vẻ mặt chính khí uy nghiêm nam tử nói rằng, Đinh Dẫn, ngươi liền không muốn lãng phí thời gian, còn trưng cầu ý kiến, không có gì hay hỏi ý, muốn ta mà nói, trực tiếp khai chiến chính là, ta liền không nghe nói đẳng cấp giả đạt tới tinh cầu không có chiến tranh, ngươi ở nơi này thương nghị, chẳng lẽ còn có thể thương nghị ra không phải đánh giặc kế sách sao? Bây giờ còn không bằng trực tiếp thương nghị như thế nào bộ thự đối địch. Hiện tại cũng ý kiến đến lúc này, mọi người cũng không cần ở cất giấu nắm bắt, đem riêng mình thực lực đều công khai nói đi. Ta áo lục trước tiên là nói về, ta phải âm sơn sở hữu thiên huyền cảnh đỉnh phong sức chiến đấu một người, cũng chính là ta. Thứ nhì thiên huyền cảnh hậu kỳ trưởng lao thập hơn người, thiên huyền cảnh trung kỳ 50 người, thiên huyền cảnh sơ kỳ cũng là hơn 50 người. Các ngươi Nga Mi sức chiến đấu cũng trực tiếp công khai một chút đi, các ngươi được xưng thiên hạ chính đạo hàm nhất, chiến lực không thể so với ta quyền trượng thiên sứ thực lực kém chứ. Áo lục nhìn về phía vẻ mặt chính khí nam tử Đinh Dẫn nói rằng, áo lục ngươi nói cũng không phải không có lý, đẳng cấp người xác thực không nói bất luận cái gì nói, mỗi cái tinh cầu đều là trực tiếp khai chiến, đã như vậy, vậy được rồi, ta cũng nói một chút ta Nga Mi chiến lược, thiên huyền cảnh đỉnh phong hai người, theo thứ tự là ta Đinh Dẫn, còn có giao chỉ tiên tử. Chờ một chút, ta đã tự lập môn hộ, không phải Nga Mi người trong. Đinh Dẫn nói còn chưa dứt lời, trên chủ tọa duy nhất một danh tuyệt mỹ nữ tử vô cùng băng lãnh nói, nữ tử vẻ mặt băng lãnh, nhưng là vừa dường như tràn ngập lưu tình, lưỡng chủng phi thường mâu thuẫn khí chất. Tự nhiên vô cùng dán vào nữ tử, không phải biết khiến người ta cảm thấy không phải tự nhiên, tương phản, dường như vô cùng tự nhiên giống nhau. Đại chiến tướng đến, không cần thiết phân rõ ràng như thế, bất quá giao chỉ tiền tử ngươi muốn phân nói, vậy phân à, ngược lại cũng là muốn hợp lực đối kháng địch nhân. Ta Nga Mi sở hữu thiên huyền cảnh đỉnh phong một người, cũng chính là ta Đinh Dẫn, thiên huyền cảnh hậu kỳ tiếp cận 30 người, thiên huyền cảnh trung kỳ gần hơn 100 người, thiên huyền cảnh sơ kỳ hơn 80 người. Đinh Dẫn trầm giọng nói, chờ một chút. Câu có nói ta muốn hỏi một chút. Áo lục nhìn Đinh Dẫn nói. Cứ nói đừng ngại. Đinh Dẫn nói. Nga Mi tổ sư, chính đạo thần thoại Trường Mi chân nhân còn tồn tại hay không? Nếu có Trường Mi chân nhân ở, lấy hắn thiên địa cảnh thực lực, ngăn cản đẳng cấp giả nói vậy hết sức dễ dàng. Áo lục trầm giọng hỏi. Lúc đầu chuyện này là ta Nga Mi cơ mật, không phải trưởng môn không thể được biết, thế nhưng đại chiến tướng đến, ta liền nói cho chư vị à, Trường Mi tổ sư có hay không tọa hóa ta cũng không biết, hắn lão nhân già bế quan Nga Mi đã mấy trăm ngàn năm. Thế nhưng cho đến nay không có muốn xuất quan dấu hiệu, cho nên đến tột cùng sống hay chết, ta cũng không biết. Đinh Dẫn nói, Nga Mi khẳng định có bí pháp có thể mạnh mẽ thông báo Trường Mi tổ sư à, nếu như Trường Mi tổ sư sống sót, nhất định sẽ đáp lại. Áo lục nói, lúc này tuyệt đối không thể, Trường Mi tổ sư bế quan lúc, bàn giao hậu bối, tuyệt đối không thể quấy nhiều hắn bế tử quan. Đinh Dẫn lập tức nói, cổ hủ, hiện tại cũng đến rồi thế giới sống còn thời điểm, còn không quấy rầy. Áo lục lạnh như băng nói, việc này ngày sau hay nói. Đinh Dẫn cao mày nói. Hành áo lục lạnh rên một tiếng. Sau đó trên chủ tọa mặt giao trì tiên tử cũng mở miệng nói, ta tự lập môn hộ, sáng tạo băng bảo, hiện nay thiên huyền cảnh đỉnh phong một người, cũng chính là ta, thiên huyền cảnh hậu kỳ hai người, thiên huyền cảnh trung kỳ hơn 10 người, thiên huyền cảnh sơ kỳ hơn 20 người. Hai huynh đệ chúng ta không có sáng tạo thế lực, chẳng qua là chiếm được thượng cổ truyền thừa, cơ duyên xảo hợp tu luyện tới thiên huyền cảnh đỉnh phong mà thôi. Trên chủ tọa còn lại hai cái dung mạo tương tự chính là nam tử cùng nhau mở miệng nói. Theo trên chủ tọa mặt 5 người đều giao để, người phía dưới tự nhiên là không dám tăng tư, hơn nữa cũng không có thể tăng tư, đều lúc này, còn bảo tồn thực lực. Cái này không phải người ngu sao? Đại nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, Triệu Chính phái đi ra ngoài 10 người trở về 9 cái, chỉ có một không may cư nhiên tiến nhập cái này siêu đại hình trung tâm của thế giới vị trí, cuối cùng trực tiếp bị chạm sát, căn cứ tên này chết người trí năng máy tính truyền tới ảnh hưởng, hắn là chết ở một bả mang theo tử quang phi kiếm thủ bên trên. Chứng kiến phi kiếm, Triệu Chính biết đại khái đây là cái gì thế giới, chắc là tu tiên làm chủ siêu đại hình tinh cầu. Cùng lúc đó, Trương Nho bọn họ trở về, liên hệ Triệu Chính yêu cầu bẩm báo tin tức. Triệu Chính nghe Trương Nho mấy người bọn họ hồi báo, ánh mắt đông lại một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây là loạn nhập một cái thế giới sao? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 291, phương pháp trái ngược, chủ động tiến công qua đây. Phần 2. Chương 291, phương pháp trái ngược, chủ động tiến công qua đây. Phần 2. Chương 291, phương pháp trái ngược, chủ động tiến công qua đây. Phần 2. Thống lĩnh, viên tinh cầu này là Thiên Nam đại thế giới, cường giả số lượng không ít. Đoán sơ qua Bạch Kim Thánh giả cấp bậc sức chiến đấu có 2 trên ngàn người, trong đó mạnh nhất có 5 người, mỗi người câu có thơ hảo. Theo thứ tự là Côn Lôn ngắm Hiểu Nguyệt, Nam Hải thấy Đinh Dẫn, Băng Bảo bạn giao chỉ, hai lý một mình đi, bất quá trong đó Hiểu Nguyệt đã tử vong, còn hắn áo lục thực lực không kém gì hắn, vì Thiên Huyền cảnh đỉnh phong, hai lý là hai cái Thiên Huyền cảnh đỉnh phong, là một đôi huynh đệ, không môn không phái. Trương Nho nhìn Triệu Chính báo cáo. Hiểu Nguyệt, Đinh Dẫn, giao chỉ, áo lục. Đây là loạn nhập Thục Sơn kiếm hiệp thế giới sao? Triệu Chính trong mắt hơi híp âm thầm suy nghĩ. Đúng rồi, còn có một cái nghe đồn, chính là muốn chuyển Nga Mi tổ sư 637 Trường Mi chân nhân không có chết, Trường Mi chân nhân là thiên địa cảnh cao thủ, tương đương với Kim Cương đại thánh, bất quá tin tức không biết thật giả. Trương Nho nhìn Triệu Chính lần nữa nói, "Trường Mi chân nhân, xem ra thật sự chính là." Triệu Chính trong lòng nói thầm, bất quá Triệu Chính cũng không có quấn quýt cái gì, vũ trụ vô cùng lớn, nắm giữ một cái không sai biệt lắm thế giới chẳng có gì lạ. Cũng không biết cái này cái thế giới giao trì tiên tử có phải thật vậy hay không, không dính khói bụi trần gian, đẹp không giống nhân gian đâu. Thống lĩnh, ở trên chính là cái này siêu đại hình tinh cầu đại khái tài liệu, chúng ta là hay không lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái? Trương Nho nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. Chuyên lệnh xuống, tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chuẩn bị tiến công. Triệu Chính suy tư một hồi, hướng về phía Trương Nho đạo. Là. Trương Nho lập tức lớn tiếng nói, sau đó mà bắt đầu xuống phía dưới chuẩn bị đi. Triệu Chính tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong Bạch Kim Thánh giả sức chiến đấu liền tiếp cận 5000 người, số lượng tuyệt đối là ưu thế, luôn không khả năng bởi vì là một cái không biết sinh tử Trường Mi tổ sư liền lách người a, nếu như xác thực còn sống, Triệu Chính nói không chính xác còn có thể lui nhường một tí, nhưng là bây giờ người không có đi ra, Triệu Chính khẳng định không có khả năng kinh sợ, trực tiếp chuẩn bị mở chiến. Trương Nho bọn họ đi điều động tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong đẳng cấp giả đại quân, Triệu Chính thì là trở lại chính mình bên trong biệt thự, lúc này Đế Dao, Hàn Nhã, Triệu Lệ Dĩnh các nàng đều ở biệt thự đại sảnh ở giữa, chứng kiến Triệu Chính xuất hiện, lập tức dồn dập hướng về phía Triệu Chính cười chào hỏi. Triệu Chính các hạ, lại muốn bắt đầu chiến tranh rồi sao? Cổ Thanh Du nhìn Triệu Chính tò mò hỏi. Ừm, dự tính nửa ngày trời sau bắt đầu chiến tranh. Triệu Chính gật đầu. Cái kia Triệu Chính các hạ ngài tham chiến sao? Cổ Thanh Du các nàng dồn dập nhìn về phía Triệu Chính hỏi. Đây là một viên siêu đại hình tinh cầu, cường giả nói không chừng sẽ có Kim Cương đại thánh, các nàng cũng lo lắng Triệu Chính bị người âm thầm đánh lén. Cho nên lúc này không lo lắng là giả, nếu như trước lúc trước cái loại này đại hình thế giới nói, các nàng thì là không lo lắng chút nào. Ta không nhất định a, xem trước một chút cái này cái thế giới dân bản xứ như thế nào, các ngươi không cần phải lo lắng, ta dịch chuyển cổ học bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi. Triệu Chính nhìn Đế Dao, Phương Nhất Thược các nàng vừa cười vừa nói. Minh Thương dễ tránh, Triệu Chính, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, ta đã thấy rất nhiều thiên tiêu đang vì trưởng thành thời điểm, bởi vì sơ suất bị người đánh trộm chí tử. Đế Dao nhìn Triệu Chính nói rằng. Triệu Chính khuyết điểm rất rõ ràng, chính là quá tự tin, điểm này chúng nữ ở chung lâu như vậy đều nhìn rất rõ ràng. Yên tâm đi, ta sẽ không khinh thường. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Triệu Chính tự tin là tự tin, thế nhưng sơ suất có thể là chưa từng có khinh thường. Hắn tự tin, là bởi vì có niềm tin tuyệt đối, hơn nữa cho dù là có tuyệt đối đầy đủ nắm chặt, hắn đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuyệt đối không thể có thể có một chút thư giãn, đối với mình mệnh Triệu Chính có thể là phi thường xem trọng. Điều động tất cả đẳng cấp giả đại quân còn cần thời gian. Triệu Chính liền ở bên trong biệt thự nghỉ ngơi một chút, thoải mái nằm trên ghế salon mặt, chúng nữ qua đây đấm bóp chân, xoa xoa vai các loại, thập phần tự tại. Đại nửa ngày trời sau, Triệu Chính đột nhiên bỏ vào Trương Nho khẩn cấp truyền âm. Thống lĩnh, việc lớn không tốt, Thiên Nam đại thế giới tu luyện giả cư nhiên điều động tu luyện giả đi trước chúng ta tinh hệ hàng không mẫu hạm vị trí, thật giống như là muốn trước cùng chúng ta khai chiến giống nhau. Chờ lấy, ta sau đó liền đến. Triệu Chính thu được truyền âm hồi phục một chút nói. Cắt đứt sau đó, Triệu Chính trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Đây là liều chết đánh một trận thật không? Cùng với chờ đấy Triệu Chính bọn họ xâm lấn, không bằng đảo khách thành chủ, trực tiếp xuất linh thiên nam đại thế giới các tu sĩ trước một bước tiến công qua đây, nói không chừng phương pháp trái ngược, có thể đưa đến đại tác dụng. Cư nhiên dám can đảm chủ động tiến công qua đây, ta gặp các ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Triệu Chính trong mắt lóe lên một tia sắc ý, cùng chúng nữ nói một tiếng sau đó, Triệu Chính trước hết đạt tới tinh hệ hàng không mâu hạm đẳng cấp giả quân đội địa phương sở tại. Lúc này quân đội đã điều động hoàn tất, Trương Nho, Lý Hổ bọn họ chứng kiến Triệu Chính đến, lập tức đã đi tới. Thống lĩnh, căn cứ tinh hệ hàng không mâu hạm điều tra máy móc biểu hiện, viên này siêu đại hình tinh cầu dân bản xứ dẫn dắt gần 100 tỷ tu luyện giả đi trước chúng ta tới bên này. Trương Nho đạo: "Vậy còn chờ gì? Người khác đều đánh tới, chuẩn bị nên địch, vừa lúc cùng nhau làm thịt, tiết kiệm chạy khắp nơi, làm thịt giết bọn họ, viên tinh cầu này tài nguyên đều là ta 3.5 nhóm." Triệu Chính lạnh rên một tiếng nói: "Là, thống lĩnh." Trương Nho cùng Lý Hổ lập tức nói rằng. Sau đó mà bắt đầu chỉ huy đẳng cấp giả quân đội, vô số đẳng cấp giả bay ra tinh hệ hàng không mẫu hạm, chờ đợi thiên nam đại thế giới người tu luyện đến, mấy trăm tỷ đẳng cấp giả quân đội đứng ở giữa không trung, cảnh tượng này đều là vô cùng kinh người. Lúc này Triệu Chính cũng là xuất hiện ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên ngoài, cùng nhau còn có Đế Giao các nàng, Đế Giao các nàng cũng muốn ra đến xem thử. Triệu Chính suy nghĩ một chút cũng đồng ý, ngược lại có Đế Giao ở, an toàn hẳn là không có gì đáng lo lắng, hơn nữa trưởng mi tổ sư xuất hiện, cùng lắm thì trực tiếp mang theo chúng nữ chạy trốn là được. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 292, Tiên Hiệp Thế Chiến đẳng cấp giả đại quân, canh thứ nhất. Chương 292, Tiên Hiệp Thế Chiến đẳng cấp giả đại quân, canh thứ nhất. Chương 292, Tiên Hiệp Thế Chiến đẳng cấp giả đại quân, canh thứ nhất. Ở Triệu Chính bọn họ xuất hiện ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên ngoài không lâu sau, Triệu Chính bọn họ trước mắt xuất hiện rậm rạp chẳng trị thân ảnh, có ngự kiếm mà đến, có đạp không mà đến, cũng có đạp đủ loại binh khí mà đến, đủ loại. Những thứ này thân ảnh dừng lại ở Triệu Chính bọn họ km bên ngoài, trong đó cầm đầu có 5 người, chính là cái thế giới ngũ đại cao thủ. Triệu Chính trọng điểm ở người mặc đồ trắng, vẻ mặt chính khí nam tử thân bên trên nhìn một chút, Triệu Chính phái đi ra tìm hiểu tin tức chết một cái kia, chính là bị hắn chém giết, không cần phải nói, phải là Đinh Dẫn. Thứ nhì chính là vì thủ 5 người ở giữa duy nhất một danh nữ tính, dung mạo vẻ đẹp không thua Đế Giao các nàng, đặc biệt cái kia từ chối người với nghìn giảm ra lạnh nhạt, lại tràn ngập nhu tình lưỡng chủng mâu thuẫn khí chất, càng làm cho Triệu Chính nhãn tình sáng lên. "Ta là Nga Mi Đinh Dẫn, muốn đại biểu Thiên Nam đại thế giới cùng các ngươi nói một chút, không biết là có hay không có thể." Đinh Dẫn bước lên trước, nhìn về phía Triệu Chính các nàng quát lớn: "Có chuyện gì đáng nói? Các ngươi can đảm 17 tử không nhỏ, cư nhiên dám can đảm chủ động dẫn người tiến công qua đây, bất quá vừa lúc, có thể một mẻ hốt gọn, tiết kiệm khắp nơi đi tìm." Triệu Chính nhìn Đinh Dẫn những người này, ngay trong ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh nói: "Ngày hôm nay chúng ta nơi đây tụ tập thiên hạ tất cả cao thủ, nói vậy các ngươi lấy xuống cũng cần trả giá trầm thống đại giới chứ. Cùng với như vậy, không bằng hảo hảo nói một chút, chúng ta nguyện ý giao ra Thiên Nam đại thế giới tứ thành tài nguyên." Đinh Dẫn nhìn Triệu Chính nói: "Tứ thành? Quá ít, nếu như 10 thành, ta có thể suy tính một chút." Triệu Chính thản nhiên nói: "Nói như vậy chính là không thể đồng ý rồi hả? Thật chẳng lẽ muốn lưỡng bại câu thương sao? Bọn ta ra sức phấn đấu, các ngươi cũng tất nhiên sẽ không tốt lắm." Đinh Dẫn nhìn Triệu Chính trầm giọng nói: "Ngư sẽ chết, thế nhưng vong sẽ không phá, muốn nói điều kiện với ta, đó cũng là cần thành ý, các ngươi nhiều người như vậy qua đây, là muốn bàn điều kiện ý tứ." "Được rồi, nhiều lời vô ích, đánh trước à, vừa lúc mọi người của các ngươi mang tới, ta mang người cũng đều ở chỗ này." Triệu Chính thản nhiên nói. "Đinh Dẫn, đừng nói thêm gì nữa, đánh đi." Đinh Dẫn còn muốn đang nói cái gì thời điểm, một bên áo lục lớn tiếng nói: "Tốt, chiến, Thiên Nam thế giới tu sĩ nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị chiến đấu." Đinh Dẫn lớn tiếng hô. "Là." Hiện trường truyền đến xôi trào vô cùng thân ảnh, phản chi Triệu Chính bên này là chút nào động tĩnh cũng không có, bởi vì bọn họ cũng đều đang đợi lấy Triệu Chính hiệu lệnh. "Được rồi, chuẩn bị động thủ đi." Ở Đinh Dẫn bên kia không sai biệt lắm thời điểm, Triệu Chính cũng là ra lệnh. Triệu Chính truyền đạt mệnh lệnh sau đó, trong nháy mắt đẳng cấp giả đại quân trực tiếp bắt đầu bay về phía Đinh Dẫn bên này tu sĩ ngay trong đại quân, bao quát Trương Nho, Lý Hổ bọn họ toàn bộ tham chiến. Lúc này đây đối phương có Bạch Kim một thánh giả sức chiến đấu, bọn họ nhất định phải tham chiến. Lấy thực lực của bọn họ, một người đối mặt hai cái thiên huyền cảnh tột cùng tu luyện chủng tộc là không có vấn đề gì, coi như không thể đánh chết, thế nhưng ngăn cản là không có vấn đề gì. Bọn họ ngăn trở 4 cái, còn lại 1 cái giao cho Triệu Chính. Triệu Chính thực lực hữu mục cộng đổ, chỉ cần Triệu Chính giết chết tên kia thiên huyền cảnh đỉnh phong, thắng cuộc cũng đã cố định trụ. Chỉ muốn chạm sát 5 cái thiên huyền cảnh đỉnh phong, còn lại sức chiến đấu nhân tộc chiếm giữ ưu thế, tuyệt đối có thể thắng lợi, có thể cuối cùng cũng là thắng thảm, tử thương khả năng đạt được mấy chục tỷ, thế nhưng chỉ phải thắng là được. Triệu Chính bên này đẳng cấp giả đại quân bắt đầu xung phong, Đinh Dẫn bọn họ bên này tu sĩ đại quân cũng tự nhiên không dám thờ ơ, các loại các dạng phi kiếm bắt đầu không cùng tầng xuất hiện bắn về phía nhân tộc đẳng cấp giả, cũng có nhiều người trực tiếp đạp không mà đi, xông về nhân tộc đẳng cấp giả bắt đầu liều mạng giết. Vô số tử thương bắt đầu xuất hiện, Trương Nho, Lý Hổ bọn họ cũng là lẫn nhau tìm tới chính mình đối thủ, Áo Lục cùng Đinh Dẫn bị Trương Nho bảo vệ, còn có cái kia đối với huynh đệ xanh đôi bị Lý Hổ bảo vệ, chỉ có một giao trì vẫn chưa có người nào bảo vệ, chỉ có mấy người Bạch Kim Nhị Thánh giả vây khốn giao trì. Thế nhưng trói không được bao lâu, giao trì thực lực là Thiên Huyền cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là thực lực không lầm Thiên Huyền cảnh đỉnh phong, Bạch Kim hai đẳng cấp giả muốn vây khốn, rất khó. Triệu Chính, nếu không làm cho ta đi cho, thực lực của ta có thể đánh chết tên kia nữ tu luyện giả. Triệu Chính một bên Đế Giao đột nhiên nhìn Triệu Chính nói rằng, các ngươi là nữ nhân của ta, thực lực có mạnh hơn nữa, ta cũng sẽ không cho các ngươi cùng người khác động thủ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, được rồi, hiện ở chiến tranh đã khai hỏa, các ngươi nên nhìn cũng đều thấy, đều trở về tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong, sau đó dùng màn ảnh giả tưởng quan sát chiến dịch A, tinh hệ hàng không mẫu hạm muốn đi vào, không có trao quyền người là không có khả năng tiến vào, an toàn có thể bảo đảm, cho dù là thiên địa cảnh tu luyện chủng tộc. Muốn cường công cũng cần thời gian phải rất lâu. Các ngươi ngây người ở bên ngoài, bị người khác bắt lại, hoặc là gì gì đó uy hiếp 927 ta sẽ không tốt. Triệu Chính nói. Đã biết. Triệu Lệ Dĩnh các nàng đều là khéo léo gật đầu, các nàng có thể không muốn bởi vì chính mình làm cho Triệu Chính chịu đến uy hiếp. Đế Giao ngược lại có chút không tình nguyện, nàng cảm giác mình làm sao cũng là thiên huyền cảnh tột cùng thực lực, hơn nữa đã từng vẫn là thiên địa cảnh tột cùng vô thượng cường giả, có thể giúp đến Triệu Chính. Thế nhưng Triệu Chính đều nói như vậy, nàng cũng không tiện cùng Triệu Chính đối nghịch. Chỉ có thể bất đắc dĩ cùng chúng nữ tiến nhập tinh hệ hàng không mẫu hạm, về tới bên trong biệt thự dùng màn ảnh giả tưởng quan sát bắt đầu chiến đấu tới. Của mọi người nữ tiến nhập tinh hệ hàng không mẫu hạm sau đó, Triệu Chính cũng là biến mất ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên ngoài, xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở bên trong chiến trường, hơn nữa là xuất hiện ở giao trì tiên tử trước mặt. Thống lĩnh, bị giao trì trường kiếm trong tay bức liên tục bại lui vài cái Bạch Kim Nhị Thánh giả chứng kiến Triệu Chính lập tức cung kính hô. Được rồi, các ngươi đi tìm những người khác ra, nàng liền giao cho ta. Triệu Chính phất phất tay nói. Là, thống lĩnh vài cái Bạch Kim Thánh giả cung kính nói, sau đó liền tan ra bốn phía, một lần nữa tìm kiếm đối thủ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 293, nói xong. Phần 2. Chương 293, nói xong. Phần 2, chương 293, nói xong. Phần 2. Ngươi chính là cái này một chi đẳng cấp giả quân đội thống lĩnh. Giao Trì nghe vài cái Bạch Kim Nhị Thánh giả đối với Triệu Chính xưng hô, nhìn Triệu Chính trầm giọng hỏi. Không sai. Cái này một chi đẳng cấp giả quân đội thuộc về ta trưởng quản. Triệu Chính nhìn Giao Trì tiên tử thản nhiên nói. Nói cách khác, chỉ cần có thể bắt ngươi, có thể uy hiếp bọn họ ngừng tay không phải ở chiến tranh rồi sao? Giao Trì tiên tử nhìn Triệu Chính đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. Đây là tự nhiên, nếu như ngươi có thể đủ tóm được ta, ngươi chính là để cho bọn họ lập tức tự sát, bọn họ cũng sẽ làm theo, bất quá ngươi có khả năng kia sao? Có thể làm thống lĩnh, chỉ có thực lực mạnh hơn bọn họ mới được, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn ta. Triệu Chính nhìn Giao Trì tiên tử vừa cười vừa nói. Được chưa cũng muốn thử một lần, ta không thể nhìn các ngươi như vậy tàn sát thiên hạ thương sinh. Giao Trì nhìn Triệu Chính trầm giọng nói, sau đó trong tay tỏa ra lãnh quang trường kiếm hướng về phía Triệu Chính một kiếm đâm đi qua. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Triệu Chính một cái dịch chuyển cổ học tránh thoát Giao Trì công kích, đồng thời thân ảnh trong nháy mắt đến Giao Trì bên cạnh mở miệng nói. Không phải là đối thủ của ngươi cũng muốn thử một lần. Giao Trì mặt mang kiên định nói. Đủ chấp nhất, đáng tiếc là không công mà thôi. Triệu Chính nhìn Giao Trì lắc đầu, sau đó một quyền đập ra, cựu trọng lan nở dê, lôi long nộ dùng được. Chi nở cái lôi long hướng về Giao Trì bạo phát đi, Giao Trì chứng kiến chi nở cái lôi long, lập tức huy kiếm đi ra ngoài, bỏ ra rất nhiều sức lực, mơ y chém chết chi nở cái lôi long. Đương nhiên, cái này lôi long nộ Triệu Chính là không có có sử dụng anh hùng kỹ năng, một ngày sử dụng, Giao Trì không chết cũng muốn trọng thương, Giao Trì cực kỳ phù hợp Triệu Chính thẩm mỹ quan, Triệu Chính đã quyết định thu, coi như không phải cam tâm tình nguyện, về sau chậm rãi bồi dưỡng cảm tình chính là. Vì sao không phải tiếp tục động thủ? Giao Trì ngăn trở lôi long nộ chi phía sau nhìn Triệu Chính hỏi. Triệu Chính ở vung ra lôi long nộ thời điểm liền không nữa động thủ, hắn ở ngăn cản chi nở cái lôi long thời điểm, Triệu Chính hoàn toàn có thể xuất thủ lần nữa, đánh chết nàng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Triệu Chính không trả lời Giao Trì vấn đề này, mà là nhìn Giao Trì thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, về sau theo ta. Theo ngươi? Trở thành tù binh của ngươi sao? Không có khả năng. Giao Trì không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Đối với Giao Trì trả lời, Triệu Chính cũng không kỳ quái, Giao Trì làm đương đại ngũ đại cao thủ, nên có ngạo khí vẫn phải có, nếu như liền một câu nói như vậy cũng đồng ý, cái kia Triệu Chính mới chịu kỳ quái, không đến sơn cùng thủy tận thời điểm, Giao Trì là khẳng định không có khả năng túi đầu. Không có khả năng. Ngươi không sợ chết sao? Triệu Chính nhìn Giao Trì hỏi. Vì thiên địa thương sinh mà chết, tại sao muốn sợ? Giao Trì nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. Vì thiên địa thương sinh. Xác thực ngu xuẩn, thiên địa thương sinh cùng ngươi một cái nữ lưu hạ người có quan hệ gì? Triệu Chính lắc đầu nói, lời của ngươi đúng, thế nhưng cái này cái thế giới cuối cùng là sinh ta nuôi ta, các ngươi muốn công phá cái này cái thế giới, ta là không có khả năng đồng ý, cho nên không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng muốn thử một lần. Giao Trì nhìn Triệu Chính trầm giọng nói, Sau khi nói xong, giao chỉ trong tay đột nhiên xuất hiện một viên vô cùng băng lãnh hạt châu. Tuyết Phách Châu, giao chỉ, không nên vọng động. Giao chỉ xuất ra hạt châu sau đó, đang cùng Trương Nho đấu đinh dẫn quát lớn. Thử thanh song kiếm, ra. Đinh dẫn hét lớn một tiếng, đột nhiên một xanh một tím hai thanh phi kiếm phụt ra mà ra, cư nhiên trực tiếp bước lui Trương Nho, đánh ra một lỗ hổng, đinh dẫn thân ảnh xuất hiện ở Triệu Chính trước mặt. Hai thanh phi kiếm bay về phía Triệu Chính, bị Triệu Chính phất tay đánh bay ra ngoài. Sư muội, không nên vọng động, Tuyết Phách Châu hậu quả ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sử dụng sau đó, tuy có thể tăng thực lực của ngươi lên, thế nhưng không bao lâu, sẽ đông lại thần hồn của ngươi, đông lại thân thể của ngươi, đưa ngươi chọn đời đóng băng, trừ phi là có chí cương chí dương người, nguyện ý lấy thân tự Tuyết Phách Châu mới có thể phá giải đóng băng, thế nhưng chí cương chí dương người, không một số tuyết nguyệt, chỉ xuất hiện quá ba người. Đinh dẫn nhìn giao chỉ lớn tiếng nói, đã không quản được nhiều như vậy, Tuyết Phách Châu có thể mang thực lực của ta để thăng đến thiên địa cảnh, chỉ cần có thể bắt hắn lại, có thể kết thúc trận chiến đấu này, mặc dù bỏ mình, cũng không hối hận, coi như là báo đáp mảnh thiên địa này công ơn nuôi dưỡng. Giao Trì lắc đầu nói, sư muội, ngươi cùng ta cùng nhau sử dụng Tử Thanh Song Kiếm, chỉ cần có thể phát huy ra huy lực, không kém gì thiên địa cảnh thực lực. Đinh dẫn nhìn Giao Trì lớn tiếng nói, Tử Thanh Song Kiếm cần tâm ý tương thông, nguyện ý vì đối phương xa sinh thủ nghĩa tình lữ mới được, đáng tiếc, ta cũng không thích ngươi, năm đó ta thoát ly Nga Mi cũng là bởi vì trốn tránh theo đuổi của ngươi. Giao Chỉ nhìn Đinh Dẫn nói, ta. Đinh Dẫn nhìn Giao Chỉ, ảm đạm phai mờ. Các ngươi nói xong chưa? Triệu Chính ở một bên nghe đối thoại của hai người thản nhiên nói, đối với Đinh Dẫn cùng Giao Chỉ không có gì, tiền Triệu, quan hệ, Triệu Chính vẫn là tương đối hài lòng, vẫn là cùng trong trí nhớ giống nhau, cái kia Triệu Chính tâm lý nhất định sẽ khó chịu, hiện tại không có quan hệ gì, Triệu Chính trong lòng vẫn có chút tiểu cao hứng. Nói xong, Giao Chỉ nhìn Triệu Chính lạnh rên một tiếng. Sau đó liền muốn cầm trong tay Tuyết Phách Châu ném vào trong miệng. Bất quá đúng lúc này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên người của nàng giữ nàng lại tay, đồng thời từ trong tay nàng đoạt đi rồi Tuyết Phách Châu. Cái này nhân loại không là người khác, chính là Triệu Chính, có dịch chuyển cổ học, Triệu Chính muốn cầm một vật, cũng chính là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Đây chính là Tuyết Phách Châu sao? Không sai, là đồ tốt. Triệu Chính trong tay cầm Tuyết Phách Châu, nhìn có chút sửng người Giao Chỉ nụ cười nhạt nhòa nói: "Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3." Chương 294. Bất hiếu đệ tử Đinh Dẫn, mời tổ sư hiện thân, canh thứ nhất. Chương 294, bất hiếu đệ tử Đinh Dẫn, mời tổ sư hiện thân, canh thứ nhất. Chương 294, bất hiếu đệ tử Đinh Dẫn, mời tổ sư hiện thân, canh thứ nhất. Đưa ta Tuyết Phách Châu. Giao Chỉ chứng kiến Triệu Chính trong tay cầm Tuyết Phách Châu, lập tức lớn tiếng hô: "Trả lại ngươi Tuyết Phách Châu. Đến vật trong tay ta, dĩ nhiên chính là ta, hơn nữa ngươi liền muốn chết như vậy sao? Ngươi có tin hay không, ngươi ăn Tuyết Phách Châu, ta như cũ có thể hoàn hảo không chút tổn hại." Triệu Chính nhìn Giao Chỉ thản nhiên nói: "Ta." Giao Chỉ ngay lập tức sẽ muốn nói ta không tin, nhưng là nghĩ đến Triệu Chính cái kia quỷ thần khó lường tuấn gì, trầm mặc. "Được rồi, Tuyết Phách Châu đến trong tay ta, sẽ không có trả lại cho ngươi thuyết pháp, ta nhận." Triệu Chính nhìn Giao Chỉ thản nhiên nói, sau đó đã đem Tuyết Phách Châu thu vào. "Triệu Chính, viên này Tuyết Phách Châu có thể cho ta sao?" Đang ở Triệu Chính thu hồi Tuyết Phách Châu thời điểm, trong đầu đột nhiên bỏ vào đế giao truyền âm. "Ngươi thích, cầm đi chính là." Triệu Chính nghe đế giao thanh âm ngay lập tức sẽ là cười trả lời, Tuyết Phách Châu ở Triệu Chính trong mắt của cũng chính là một hạt châu mà thôi, nếu đế giao muốn, vậy cho nàng chính là. Đế giao bây giờ là nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, hơn nữa trải qua song tu, linh hồn giao hòa, đối với Triệu Chính cảm tình đã sớm là đến trong xương cốt, đều như vậy, Triệu Chính còn có cái gì tốt keo kiệt. Tuyết Phách Châu vô số viên tinh cầu 887 đều không nhất định sinh ra một viên, mặc dù không coi đặc biệt chân quý, thế nhưng dị thường thiếu, đối với ta khôi phục thực lực có tác dụng nhất định. Bên trong hàn khí nếu như đầy đủ, nói không chừng có thể cho ta khôi bản thân thể tiến hơn một bước, để cho ta khôi phục lại thiên địa cảnh sơ kỳ thực lực, nói vậy, ta sẽ có thể giúp ngươi. Đế giao thanh âm sau đó truyền đến. Coi như là thiên địa cảnh thực lực, ta cũng không cần nữ nhân của ta động thủ, được rồi, Tuyết Phách Châu, sau khi trở về cho ngươi. Triệu Chính không thể nghi ngờ truyền âm nói. Triệu Chính cùng đế giao giao lưu chính là chuyện trong chớp mắt, chỉ nhìn thấy lúc này Triệu Chính nhìn về phía Giao Chỉ tiếp tục mở miệng nói, ta mới vừa cùng lời của ngươi nói. Như trước hữu hiệu, ta không có khả năng đồng ý. Giao Chỉ nhìn Triệu Chính lớn tiếng nói, đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể đến cuối cùng bức bách ngươi đồng ý. Triệu Chính nhìn Giao Chỉ thản nhiên nói, hưu. Ở một bên nhìn Đinh Dẫn, tìm đúng một thời cơ, thôi động Tử Thanh Song Kiếm liền là đối Triệu Chính toé bắn đi. Biêu hắn a a, hai anh. Triệu Chính trực tiếp một cái cựu trọng lan nở dê ga z long nộ chấn khai Tử Thanh Song Kiếm. Sư muội, giúp ta lực trận, tìm được cơ hội, tiểu ra tay, ta hiện tại thôi động Tử Thanh Song Kiếm cùng hắn đại chiến. Tử Thanh Song Kiếm ta sử dụng nhiều năm như vậy, mặc dù không có thể phát huy uy lực lớn nhất, nhưng là bởi vì là một người thôi động, cho nên cũng có thể phát huy 7-8 thành uy lực, bất quá phát huy loại uy lực này điều kiện tiên quyết chính là muốn hao hết toàn bộ lực lượng, sợ rằng giảm xuống cảnh giới đều là nhẹ. nhưng là vì thiên hạ thương sinh, ta Đinh Dẫn tại chỗ không muộn, tử thanh song kiếm. Đinh Dẫn thân bên trên tán phát ra một cổ cường đại không gì sánh được, phi thường bén nhọn khí tức. Tử thanh song kiếm cũng là xuất hiện một xanh một tím hào quang óng ánh. Liều mạng thật không? Thế nhưng cũng giới hạn nơi này. Triệu Chính lắc đầu nói. Tử thanh vô lượng. Đinh Dẫn hét lớn một tiếng, tử thanh song kiếm hướng về phía Triệu Chính bắn tới. Giờ khắc này, hư không đều mơ hồ bị xé nứt mở giống như, uy lực lớn vô cùng. Giờ khắc này Đinh Dẫn sức chiến đấu coi như không bằng Bạch Kim Thánh Giả ở giữa cao cấp nhất Không Nguyên, Liệt Thiên bọn họ cũng chênh lệch không xa, dù cho Triệu Chính đều phải ứng phó cẩn thận. Cựu trọng Lan NG, lôi long nộ, tiếng hét xung trận, sức mạnh bộc thấy. Triệu Chính trong lòng phát sinh một giọng nói, một quyền đập ra. Chi nở cái lôi long trong nháy mắt nổ bắn ra đi, lần này chi nở cái lôi long có 3 cái là tử sắc, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Oeng. Đinh Dẫn kiểm giữ tử thanh song kiếm phá khai rồi Triệu Chính công kích, bất quá giới khí tức giảm rất nhiều, Triệu Chính thấy vậy lập tức nở một nụ cười. Xem ra ngươi tiêu hao rất lớn à, đã như vậy, ngươi nhất định phải thua, bởi vì ta không có gì tiêu hao. Triệu Chính nhìn Đinh Dẫn cười to nói. Triệu Chính sử dụng lôi long nộ, tiêu hao thể lực không đáng giá nhắc tới, khoảng chừng có thể sử dụng mấy trăm lần mơ y cần nghỉ ngơi, nhưng là đối phó Đinh Dẫn cần mấy trăm lần sao? Lôi long nộ, lôi long nộ, lôi long nộ. Triệu Chính liên tiếp sử dụng 10 lần lôi long nộ, cơ hồ là trong chớp mắt, 90 cái lôi long xuất hiện, hướng về Đinh Dẫn phóng đi. Thử thanh song kiếm. Đinh Dẫn sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ ra Triệu Chính làm sao có thể lập tức dùng ra nhiều như vậy nói công kích, nhưng lại dường như không có gì tiêu hao giống như. Rầm rầm rầm. Làm tiêu diệt hết thể lôi long nộ thời điểm, Đinh Dẫn khí tức trên người đã không đủ nguyên lai 5 phần 10. Tiếp tục. Triệu Chính lần nữa dùng hết 10 lần lôi long nộ, lúc này đây sau đó, Đinh Dẫn liền không trung đều kém chút đứng không vững, chỉ dựa vào một cỗ chấp niệm đứng ở không trung. Không biết mùi vị, liền thực lực này, còn muốn ngăn cản ta. Triệu Chính nhìn Đinh Dẫn cười lạnh nói, không nghĩ tới cư nhiên mạnh như vậy, tổ sư. Thứ cho đệ tử bất hiếu, lúc này đây muốn làm phiền ngài, Trường Mi tổ sư ở trên, bất hiếu đệ tử Đinh Dẫn không cách nào ngăn cản vực ngoại yêu ma xâm lấn thiên nam đại thế giới, cũng xin tổ sư hiện thân ngăn cản yêu ma. Đinh Dẫn nhìn một chút Triệu Chính sau khi nói xong đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài nói, muốn chết. Triệu Chính nhìn Đinh Dẫn lạnh rên một tiếng, một quyền đập ra. Lúc này đây lôi long nộ dùng đến, Đinh Dẫn cũng không còn cách nào ngăn cản, giao chỉ muốn lên trước hỗ trợ, bị Triệu Chính thuấn di đạo thân bên cạnh bắt lại. Mới vừa sử dụng bí pháp truyền âm trở về Nga Mi, Đinh Dẫn lại hao phí không ít lực lượng, lúc này đây cũng không còn cách nào ngăn cản, cuối cùng thân tử đạo tiêu, chỉ lưu lại tử thanh song kiếm nổi đồng bền giữa không trung, mà Đinh Dẫn, cái này chính đạo hạng nhất chết không thể chết lại, liền linh hồn đều bị Triệu Chính lò luyện hồn hấp thu, hóa thành Triệu Chính lực lượng. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 295, chấp nhận giao chỉ, canh thứ nhất. Chương 295, chấp nhận giao chỉ, canh thứ nhất. Chương 295, chấp nhận giao chỉ, canh thứ nhất. Vung. Giao chỉ thấy Đinh Dẫn thi thể rơi xuống đất, lại chứng kiến Triệu Chính bắt lại nàng, lập tức dùng sức giằng co, tay phải niết lên một đạo ấn pháp chính là hướng về Triệu Chính đánh tới. Đánh cận chiến, tiên hiệp thế giới tu luyện giả rất yếu, Triệu Chính thuận tay phá vỡ, sau đó đem giao chỉ cái tay còn lại cũng bắt được. Giết ta đi. Giao chỉ từ chối một lúc sau, phát hiện không cách nào dãy ra, nhìn Triệu Chính đôi mắt đẹp nhắm một cái trầm giọng nói. Giết ngươi, quá đáng tiếc. Triệu Chính nhìn giao chỉ vừa cười vừa nói. Ta dẫu có chết cũng sẽ không bị ngươi khinh nhục. Giao chỉ đôi mắt đẹp mở, trừng mắt về phía Triệu Chính không gì sánh được nhận thức thực sự nói. Ngươi không chết được, không tin ngươi bây giờ có thể thử một lần đánh gãy chính mình tâm mạch, hoặc là thần hồn, nhân tộc ta sở hữu tinh hệ mười mấy cái, một cái nhỏ nhất tinh hệ cũng cùng các ngươi thiên huyền thế giới chênh lệch không bao nhiêu, có thể cứu sống vật phẩm của ngươi rất nhiều, ngươi tự sát một lần ta liền cứu ngươi một lần, cứu sống sau đó, ngươi chịu khuất nhục biết tăng gấp 10 gấp trăm lần. Triệu Chính nhìn Giao chỉ lanh tiếng nói. Mặc dù nói Triệu Chính coi trọng Giao chỉ, thế nhưng Triệu Chính cũng sẽ không vì vậy nhân nhượng giao chỉ các loại, hiện tại giao chỉ hận hắn không quan hệ, ba đại chí tôn song tu công pháp là có thể linh hồn giao dung, khi đó coi như Triệu Chính giết giao chỉ toàn ra, giao chỉ đều liên tiếp đối với Triệu Chính sản sinh hận ý, coi như khi đó không thương Triệu Chính, thế nhưng chỉ cần đang đối với giao chỉ khá một chút, chẳng lẽ còn sợ không chiếm được giao chỉ tâm sao? Ta. Giao chỉ nghe Triệu Chính lời nói, chần chờ. Âm Sơn Thánh Hỏa lệnh. Một bên khác, Trương Nho đối thủ lão Lục lúc này trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài tựa như vật phẩm. Xuất ra Âm Sơn Thánh Hỏa lệnh sau đó, nguyên bản bị Trương Nho ngăn chặn áo Lục cư nhiên bắt đầu phản kích. Trương Nho mặc dù là Bạch Kim Thánh giả, thế nhưng đến cùng không phải cao cấp Bạch Kim một thánh giả, đối mặt xuất ra Thánh Hỏa lệnh, Liều mạng Lục Bảo lao tổ vẫn còn có chút hoàn cảnh xấu, bất quá Trương Nho anh hùng kỹ năng cũng không phải ngồi không, dùng đến cũng có thể đánh phân chia 5 năm, bất quá chỉ là không thể ngăn chặn mà thôi. Mà Lý Hổ bên kia tuy là một chọi hai bị ngăn chặn một bậc, thế nhưng này một đôi huynh đệ không có có thập sao lợi hại pháp bảo, cho nên cũng chỉ có thể đẩy lùi, không thể đánh bại Lý Hổ. Còn như còn lại chiến đấu, nhân tộc Bạch Kim Thánh giả quá nhiều thiên nam đại thế giới thiên huyền cảnh, tự nhiên là đè xuống đánh, Bạch Kim trở xuống, đẳng cấp giả đại quân lại có thể đánh bẹp. Hết thảy đều hướng rất tốt phương hướng phát triển, Triệu Chính hiện tại đã buông lỏng ra giao chỉ cũng không có đang đối với Triệu Chính xuất thủ, bởi vì chênh lệch quá xa, giao chỉ biết mình động thủ lần nữa cũng là phí công mà thôi, nếu như Tuyết Phách Châu vẫn còn ở tay, còn có thể liều một cái, hiện tại không có biện pháp gì. Giao chỉ nhìn thiên nam đại thế giới tu sĩ không ngừng tử thương, đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên một tia không đành lòng, nhìn về phía Triệu Chính nói, nếu như ta cam tâm tình nguyện theo ngươi, ngươi có thể tha cho chúng ta hay không cái này cái thế giới? Không thể. Triệu Chính lắc đầu. Vì sao? Lẽ nào nhất định phải chết tổn thương vô số mới có thể sao? Giao chỉ nhìn Triệu Chính trầm giọng hỏi. Không sai. Triệu Chính gật đầu. Những thường dân kia đâu? Bọn họ cũng không thể bỏ qua sao? Bọn họ đến cùng cũng chỉ là người thường a, cho dù có một ít tu vi, đó cũng là phi thường nhỏ yếu a. Giao chỉ nhìn Triệu Chính nói rằng. Cũng không được, bất quá ngươi như là đi theo ta nói, ngươi chỗ ở phạm vi thế lực ta có thể mở một mặt lưới. Triệu Chính nhìn Giao chỉ thản nhiên nói. Giao chỉ bọn họ riêng mình phạm vi thế lực Triệu Chính cũng biết nhất thanh nhị sở, lần trước Trương Nho bọn họ tìm hiểu tin tức thời điểm đều tìm hiểu qua, Giao chỉ tuy là sáng lập băng bảo, thế nhưng thủ hạ thế lực cơ hồ không có, che chở địa phương cũng rất có hạn, băng bảo ở giữa ngoại trừ Giao chỉ chính mình thu thị nữ, cùng bồi dưỡng nữ đệ tử bên ngoài, không có những người khác. Che chở phạm vi cũng liền giới hạn với băng bảo bốn phía vạn dặm chi địa, thiên nam đại thế giới có 1.000 cái đại hình tinh cầu lớn như vậy, vạn dặm chi địa, thả ở trên địa cầu. Đổi ở cái này cái thế giới tỷ lệ mà nói đại khái là một cái vài trăm thước tiểu thao trường lớn như vậy mà thôi, hơi lớn như vậy địa phương, Triệu Chính tự nhiên cũng sẽ không để ý. Không. Dù sao hơi lớn như vậy địa phương, đổi một cái giao chỉ, ổn chám, không nói giao chỉ khuôn mặt đẹp, đã nói giao chỉ thực lực đều có thiên huyền cảnh điên phong, như vậy một xíu lớn địa phương, đổi một cái giao chỉ, phỏng chừng bất luận là người nào, đều sẽ đổi. Ta chỗ ở phạm vi thế lực, tốt. Giao chỉ nhìn Triệu Chính trầm ngâm một sẽ lập tức gật đầu nói. Nàng ý nghĩ trong lòng chính là nhiều báo một vài chỗ, làm sao cũng muốn so với nàng chân thật phạm vi thế lực lớn hơn mấy ngàn lần a. Dù sao thiên huyền cảnh tột cùng bình thường phạm vi thế lực cũng là lớn như vậy, không nên nghĩ hư báo. Các ngươi cái này cái thế giới mỗi bên đại thế lực sở tại, còn có chiếm lĩnh bao nhiêu địa phương, ta cũng đã làm cho người đi dò xét qua, ta biết nhất thanh nhị sở, cho nên ngươi trong lòng những cái này cẩn thận nghĩ, liền không cần nói ra tới, nếu không, liền ngươi chân chính địa phương, ta cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Chính nhìn Giao Chỉ thản nhiên nói, ta. Giao chỉ nhìn Triệu Chính, trong lòng bất đắc dĩ, cuối cùng cũng vẫn là không có mở miệng, nàng nỗ lực, hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có thể bảo lưu một xíu liền một xíu a, nàng cũng hối hận vì sao trước đây chính mình không nhiều lắm che chở một vài chỗ đâu. Cư nhiên dám can đảm ở thiên nam đại thế giới như vậy tùy ý tàn sát làm cản, lẽ nào đã quên mất thiên nam lông mi dài danh hào sao? Đang ở Triệu Chính muốn cùng Giao chỉ nhiều nói vài lời thời điểm, đột nhiên hét dài một tiếng xuất hiện, một cỗ cường thế vô cùng uy áp xuất hiện. Theo uy áp xuất hiện, một người đàn ông thân ảnh cũng là xuất hiện ở Triệu Chính trước mắt của bọn họ, người này là một ông già, mặt mũi hiền lành, rất có đắc đạo người phong thái, chỉ bất quá bây giờ tên lão giả này khuôn mặt tức giận, làm rối loạn trên người lão giả đặc hữu khí chất. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 296, muốn giết ta nam nhân, ngươi là không biết chữ. Chương 296, muốn giết ta nam nhân, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Phần 2, chương 296, muốn giết ta nam nhân, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Phần 2. Là Trường Mi tổ sư, là chính đạo thần thoại, Nga Mi tổ sư, Trường Mi chân nhân. Lúc này đây chúng ta nhất định có thể thắng lợi, Trường Mi chân nhân đi ra. Theo lão giả xuất hiện, hiện trường ở giữa truyền đến một hồi xôi trào thanh âm, vô số cùng đẳng cấp giả đại quân chiến đấu tu luyện giả lớn tiếng hô lên. Sư phụ. Giao chỉ thấy lão giả sau đó, nhãn thần vui vẻ, bất quá sau đó nghe bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, lập tức muốn từ bản thân đang ở Triệu Chính phạm vi khống chế, không lên tiếng nữa. Cho bổn tọa ngừng tay. Trường Mi chân nhân nhìn về phía chém giết tu luyện giả còn hai ngũ linh có đẳng cấp giả, quát lớn. Ngừng tay. Trường Mi tổ sư sau khi nói xong tu luyện giả dừng tay, nhân tộc đẳng cấp giả ngược lại là không có ngừng tay, bị nén giận Trường Mi tổ sư phất tay giết mấy triệu, Triệu Chính mới truyền lệnh, khiến, ngừng tay. Triệu Chính lời nói chính là tối cao chỉ lệnh, sợ có nhân tộc đẳng cấp giả ngừng tay, dồn dập tụ họp lại, đứng ở Triệu Chính phía sau. Mà một phương khác, các người tu luyện đều là đứng ở Trường Mi tổ sư phía sau. Trường Mi tổ sư nhìn còn đứng ở Triệu Chính bên cạnh giao chỉ, lập tức nhìn về phía Triệu Chính quát lên, đem đồ đệ của ta thả lại tới. Nàng cùng ta làm giao dịch, hiện tại nàng là của ta. Triệu Chính nhìn Trường Mi tổ sư nhàn nhạt lắc đầu nói. Bổn tọa không phải quản các ngươi ngồi giao dịch gì, các ngươi xâm lấn ta thiên nam đại thế giới, hiện tại ta xuất quan, sinh tử của các ngươi chỉ ở ta một ý niệm, giao chỉ cùng ngươi làm bất kỳ giao dịch nào đều đã không tính toán gì hết. Lông mi dài nhìn Triệu Chính lạnh lùng nói. Vậy ngươi hỏi nàng một chút có hay không phải đi về? Triệu Chính nhìn lông mi dài thản nhiên nói. Giao chỉ, trở về, có sư phụ ở, không ai có thể bắt ngươi như thế nào. Lông mi dài nhìn giao chỉ trầm giọng nói. Nếu không phải là giao chỉ ở Triệu Chính bên cạnh, hắn đã sớm xuất thủ, đinh dẫn là hắn coi trọng nhất đệ tử, hắn cũng coi trọng nhất Đinh Dẫn. Đinh Dẫn sau này có cơ hội, có gì không thể đột phá thiên địa cảnh, hiện tại cư nhiên chết ở nơi này, hắn làm sao có thể không giận. Bất quá bây giờ Đinh Dẫn đã chết, hắn không muốn một người đồ đệ giao chỉ cũng đã chết, cho nên mới tạm thời nhẫn mại xuống tới. Nơi đây muốn đáng giá nói một cái là, giao chỉ, Đinh Dẫn bọn họ đều là Trường Mi chân nhân đệ tử, thế nhưng Trường Mi chân nhân sáng tạo Nga Mi sau đó, công tích quá lớn, cho nên cho dù là đồ đệ của hắn tại ngoài sáng bên trên cũng là tôn xưng tổ sư. Sư phụ ngươi muốn ngươi trở về, ngươi trở về sao? Triệu Chính nhìn Giao Chỉ nụ cười nhạt và nói. Giao Chỉ đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên một tia ý động, bất quá cuối cùng tốt giống như nhớ ra cái gì đó giống như, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được nội tâm rung động, nhìn Trường Mi tổ sư lắc đầu nói, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, thứ cho khó tòng mệnh. Cái gì? Giao Chỉ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không cần sợ, tuy là trước mắt những thứ này thiên ngoại tà ma thực lực không tệ, thế nhưng đang sư phụ xem ra không đủ gây sợ. Trường Mi chân nhân nhìn Giao Chỉ nói rằng, sư phụ, ta. Giao Chỉ cuối cùng chỉ là lắc đầu, cho thấy thái độ của mình. Nếu như trước mắt đẳng cấp giả đại quân chỉ là huyền thiên thế giới còn lại tiểu thế giới kẻ xâm lược, Giao Chỉ khẳng định nửa phút đi trở về, nhưng có phải hay không, Triệu Chính bọn họ là toàn bộ huyền thiên thế giới kẻ xâm lược, bọn họ xâm lấn toàn bộ huyền thiên thế giới, huyền thiên thế giới hết thảy tiểu thế giới, thậm chí trung ương đại thế giới đều liên tục bại lui, chịu khổ huyết tẩy, tuy Trường Mi tổ sư có thể chống đỡ cái này một lớp, còn có thể ngăn cản làn sóng tiếp theo sao? Giao Chỉ muốn đến nơi này, mơ y cuối cùng tuyển trạch không quay về. Chúc mừng ngươi làm một cái nhất quyết định chính xác. Triệu Chính vô vô Giao Chỉ vai nụ cười nhạt và nói. Hành, không biết ngươi lấy cái gì hiếp bách đồ đệ của ta, thế nhưng chỉ cần đánh chết ngươi, còn có tất cả xâm lấn người, thì có thể làm cho nàng trở lại chưa? Trường Mi tổ sư nhìn về phía Triệu Chính lạnh lùng nói. Thử thanh song kiếm. Trường Mi tổ sư phát sinh hét lớn một tiếng, ở Đinh Dẫn sau khi chết nổi đồng bền giữa không trung tử thanh song kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Trường Mi tổ sư trong tay, hai thanh kiếm này là hắn luyện chế, không cần một nam một nữ, hắn cũng có thể phát huy 10 phần lực lượng. Giết ta nam nhân, ta xem ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Đúng lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm xuất hiện, chỉ nhìn thấy Triệu Chính bên cạnh xuất hiện một gã đủ để khuynh đảo chúng sinh mặt mũi. Chính là Đế Giao, chỉ bất quá lúc này Đế Giao là khuôn mặt băng lãnh, khí tức trên người càng là khủng bố tới cực điểm. Triệu Chính hiện tại không có chút nào hoảng sợ, nguyên nhân cũng chính bởi vì Đế Giao đang ở Trường Mi tổ sư đi ra trong nháy mắt, Triệu Chính hay dùng dịch chuyển cổ học trở về tinh hệ hàng không mâu hạm đem Tuyết Phách Châu giao cho Đế Giao, trong thời gian này thời gian hao phí chỉ là trong nháy mắt, không có bất kỳ người nào phát hiện Triệu Chính rời đi, cho dù là Giao Chỉ cũng không phát hiện được, bởi vì Triệu Chính tốc độ quá nhanh. Lúc đó Trường Mi tổ sư đi ra, Triệu Chính liền định trở về tinh hệ hàng không mâu hạm công chúng nữ thu nhập sinh vật hình bên trong chiếc nhẫn đường chạy. Bất quá Đế Giao truyền âm nói làm cho Triệu Chính đem Tuyết Phách Châu cho nàng, chỉ cần nàng luyện hóa, đột phá đến thiên địa cảnh sơ kỳ thực lực, lấy nàng nội tình, đánh chết Trường Mi tổ sư chỉ cần nhất chiêu. 47 Triệu Chính cũng không phải loại người cổ hủ, tuy là hắn không muốn chính mình nữ người tham dự chiến đấu, thế nhưng cái kia cũng phải nhìn lúc nào, nếu như nữ nhân của hắn không có hắn mạnh mẽ, tham dự cũng không có ý nghĩa, hiện tại Đế Giao sau khi luyện hóa có thể miểu sát Trường Mi tổ sư, tại sao còn muốn ngăn cản đâu? Về sau trở nên mạnh mẽ, không cho nàng xuất thủ chính là. Đế Giao không có đột phá thì cũng thôi đi, Triệu Chính nửa phút quăng ra ngoan thoại chạy trốn, hiện tại Đế Giao đi ra, khí tức cũng đột phá, cái này xem ra là Tuyết Phách Châu đưa đến tác dụng, Đế Giao hiện tại đã đột phá, Đế Giao đã từng là thiên địa cảnh tột cùng nhân vật, đột phá thiên địa cảnh sơ kỳ, như vậy thực lực liền nhất định là thiên địa cảnh sơ kỳ ở giữa sự tồn tại vô địch, Triệu Chính tự nhiên không cần e ngại cái gì Trường Mi tổ sư. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 297, Đế Giao cường đại, nhất niệm thiên địa, vạn vật tịch diệt, canh thứ 3. Chương 297, Đế Giao cường đại, nhất niệm thiên địa, vạn vật tịch diệt, canh thứ 3. Chương 297, Đế Giao cường đại, nhất niệm thiên địa, vạn vật tịch diệt, canh thứ 3. Nam nhân của ngươi? Điều này sao có thể? Long không cùng xa ở, thực lực của hắn có thể ở thiên huyền cảnh bên trong rất mạnh, thế nhưng so với thiên địa cảnh cách biệt quá xa, nam tử tìm thực lực thấp hơn hắn rất bình thường, ngươi thân là nữ tử, chớ nên như vậy. Trường Mi tổ sư nhìn Đế Giao không dám tin tưởng hỏi. Long không cùng xa ở. Ai là long, ai là xà? Ngươi có thể nhìn ra được. Đế Giao nhìn Trường Mi tổ sư thản nhiên nói. Thực lực ngươi cao. Trường Mi tổ sư lời còn chưa nói hết, đã bị Đế Giao cắt đứt, chỉ thấy Đế Giao lạnh lùng nói, nam nhân ta năm nay 19 tuổi, không phải chuyển thế người. 19 tuổi. Điều đó không có khả năng. Trường Mi tổ sư vô cùng khiếp sợ, căn bản không tin tưởng. 190 tuổi hắn đều cảm thấy khó có thể tin, 19 tuổi, điều này sao có thể, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Chính là bởi vì không có khả năng. Cho nên ngươi bây giờ biết người nào là chân long. Đế 17 Giao lạnh lùng nói. Được rồi, không cùng ngươi nhiều nói nhảm nhiều như vậy, ngươi muốn giết ta nam nhân, chỉ có một con đường chết. Đế Giao nhìn Trường Mi tổ sư lạnh lùng nói, trên người sát ý dường như ngưng tụ thành thực thể. Đế Giao là đã từng trấn áp một cái tinh hệ tuyệt thế nữ đế, dĩ sát chứng đạo, giết người, sợ rằng không thua vạn ước ước, sát khí tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Thật là nặng sát khí, cái này cỗ sát khí, chỉ sợ là tàn sát vô số sinh linh tài có thể đạt được, quả nhiên vật dĩ loại tụ, ngươi có thể theo cái này ma đầu, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì người tốt, giết ta, ngươi có khả năng kia sao? Trường Mi tổ sư cầm trong tay tử thanh song kiếm quát lạnh. Giết ngươi, ta chỉ cần nhất chiêu. Đế Giao đôi mắt đẹp lạnh như băng nói. Nhất chiêu, nực cười Trường Mi tổ sư giống như nghe thấy được chuyện gì buồn cười giống như, phá lên cười, đồng dạng là thiên địa cảnh sơ kỳ, kiếm tu xưng hùng, hắn không nói chạm sát Đế Giao thì thôi, Đế Giao lại muốn chạm sát hắn, nhưng lại nói chỉ cần nhất chiêu. Nhất niệm thiên địa, vạn vật tịch diệt. Đế Giao nhìn Trường Mi tổ sư không có nhiều lời, trực tiếp nói ra một câu. Trong nháy mắt, giống như thiên địa biến đổi lớn giống như, một cỗ hư vô khí tức xuất hiện, bốn phía rừng rậm trực tiếp héo rũ, đây vẫn chỉ là một tia khí tức mà thôi, làm trực tiếp nhất thừa nhận Trường Mi tổ sư, còn không có hành động, liền phát hiện thân thể của mình cùng thần hồn từng điểm hóa thành hư vô, hắn nhớ muốn vận công chống lại, nhưng là lại phát hiện hắn lực lượng trong cơ thể đều biến thành hư vô, tiêu tán không còn một mảnh. Cuối cùng không chung lần nữa để lại tử thanh song kiếm, Trường Mi tổ sư đã biến mất không còn một mảnh. Không chỉ có như vậy, đứng ở Trường Mi tổ sư sau lưng rất nhiều tu luyện giả cũng là được Đế Giao lực lượng công kích, tối thiểu bảy thành ở trên biến thành hư vô, chỉ có mặt sau cùng một số ít nhân tài còn sống. Trước mặt nhất những cái này bạch kim đẳng cấp cảnh giới tu luyện giả đã biến mất không còn một mảnh, hết thể biến thành hư vô. Thấy như vậy một màn, Triệu Chính đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá sau đó cũng tiếp nhận rồi, Đế Giao từng kinh thiên địa cảnh đỉnh phong, đây chính là một ý niệm hủy diệt vô số tinh cầu thực lực, hiện tại như vậy điểm, sợ rằng so sánh với thời kỳ toàn thịnh chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đế Giao, ngươi không sao chứ? Triệu Chính nhìn bên cạnh Đế Giao đột nhiên quan tâm hỏi. Lúc này Đế Giao sắc mặt có chút biến hóa, khí tức đều có chút bất định giống như. Ta không sao, chỉ là thiên địa cảnh sơ kỳ sử dụng một chiêu này quá miễn cưỡng, tiêu hao có chút lớn mà thôi, trở về dùng một ít thiên tài địa bảo liền có thể khôi phục, đáng tiếc, cảnh giới vẫn là quá thấp, nếu như khôi phục thiên địa cảnh trung kỳ, như vậy một cái tinh cầu, ta sử dụng một chiêu này có thể trong nháy mắt hủy diệt mấy chục cái. Đế Giao nhìn Triệu Chính cười lắc đầu nói, đây thật là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh, thời khắc này Đế Giao nào có mới vừa nữ sắt thần dáng dấp. Cực khổ, đi về nghỉ ngơi trước đi. Triệu Chính nhìn Đế Giao gật đầu một cái nói, không có việc gì, có thể đến giúp ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Đế Giao nhìn Triệu Chính cười nói, sau đó thân ảnh biến mất, đã một lần nữa về tới tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa. Trở lại tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa, Đế Giao chính là lấy ra nhiều thiên tài địa bảo luyện hóa đứng lên, hơn 10 hơi thở sau đó cũng liền gần như hoàn toàn khôi phục. Nhiều như vậy linh dược, nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ đau lòng, nhưng là đối với Triệu Chính mà nói, tuyệt không không nỡ, dùng cũng dùng rồi, cũng không phải bị ngoại nhân dùng, dĩ nhiên, nếu là cho một ngoại nhân lời nói, Triệu Chính nhất định là không bỏ được. Trong tiểu thuyết những cái này đối với bằng hữu huynh đệ, so với đối với chính mình lao bà còn tốt hơn nao tàn 470 nhân vật chính, đặt ở Triệu Chính nơi đây có thể sẽ không xuất hiện, Triệu Chính ở trong tiểu thuyết tính cách định vị phải là có thể vì nữ nhân cắm huynh đệ mấy đao phản phải a. Ngoại giới, Giao Trì nhìn các người tu luyện trong nháy mắt tử thương vô số, liền chính đạo thần thoại sư phụ của nàng Trường Mi tổ sư đều hóa thành hư vô, sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá cũng không biết chuyện gì xảy ra, dường như cũng tùng một hơi thở. Có lẽ là mình làm một cái nhất quyết định chính xác a, mới vừa nếu như tuyển trạch lệ lạc, nàng băng bảo che chở địa phương sợ rằng cũng không giữ được, bây giờ có thể bảo trụ một điểm chính là một điểm a. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn lại bất quá là một đám ô hợp chi chúng mà thôi, liền thiên huyền cảnh thực lực cũng không có, còn không mau đi dọn dẹp. Không chừa một ngống. Triệu Chính nhìn bốn phía không có động tĩnh Trương Nho, Lý Hổ còn có đẳng cấp giả đại quân lạnh như băng nói. Là. Trương Nho Lý Hổ còn có đẳng cấp giả đại quân dồn dập hô, trên mặt lóe lên nụ cười tàn nhẫn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 298, Đế Giao vui vẻ, canh thứ nhất. Chương 298, Đế Giao vui vẻ, canh thứ nhất. Chương 298, Đế Giao vui vẻ, canh thứ nhất. Đừng có giết chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Cầu cầu các ngươi thả chúng ta a, đầu hàng a. Nhân tộc ta không cần đầu hàng. Trương Nho bọn họ cười lạnh nói, sau đó bắt đầu rồi một vòng mới huyết tinh trấn áp. Ở Trương Nho bọn họ trấn áp thời điểm, Triệu Chính lúc này đã về tới tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa, Triệu Chính đem Giao Chỉ cũng cùng nhau mang về. Triệu Chính các hạ, ngài đã về rồi. Triệu Lệ Dĩnh các nàng xem đến Triệu Chính sau đó, dồn dập mừng rỡ hô. Ân, đã trở về. Triệu Chính gật đầu. Nàng nói vậy không cần ta giới thiệu, đi qua tinh hệ hàng không mẫu hạm toàn bộ các ngươi đều hẳn là biết. Triệu Chính chỉ vào bên cạnh Giao Chỉ nói. Ừm đâu, nhận thức chúng nữ dồn dập gật đầu. Hiện tại nàng coi là tù binh của ta. Triệu Chính đơn giản giới thiệu một chút. Ân ân. Minh Bạch chúng nữ dồn dập gật đầu nói rằng: "Đế Giao, ngươi khôi phục như thế nào?" Triệu Chính đột nhiên nhìn về phía Đế Giao cười hỏi: "Có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, ta muốn không phải khôi phục đều khó khăn, hiện tại 167 ta đã hoàn toàn khôi phục." Đế Giao nhìn Triệu Chính cười gật đầu một cái nói: Ân, khôi phục là tốt rồi, lúc này đây nhờ có đế giao ngươi, nếu không, hôm nay ta còn thực sự không nhất định là đối thủ của hắn, chỉ sợ là phải dẫn các ngươi ly khai tinh cầu này, Triệu Chính cười nói. Phải. Đế giao nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Giao chỉ lúc này nhìn nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, trong lòng nàng có một tia không biết gì gì đó cảm giác, nàng vẫn cho là sắc đẹp của mình vô song, dù cho so với đế giao cũng là chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là bây giờ, trước mắt mọi người hầu như đều là cùng nàng độc nhất vô nhị, trong lòng nàng tại sao có thể không phải thất lạc. Vốn đang trông cậy vào dùng chính mình sắc đẹp làm cho Triệu Chính nhiều buông tha một số người đâu, hiện tại xem ra là nghĩ nhiều, nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, Triệu Chính chỉ sợ sớm đã miễn dịch mỹ sắc ca. Triệu Chính ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong đợi khoảng chừng 2 giờ, nhận được bên ngoài Trương Nho, Lý Hổ bọn họ chuyển tới tin tức, tu luyện giả đại quân đã bị bọn họ càn quét không còn. Lúc này đây Triệu Chính là mang theo chúng nữ các nàng cùng đi ra, nguy hiểm đều đã tảo trừ, còn làm cho các nàng buồn bực ở bên trong sẽ không ý gì. Thống lĩnh, bây giờ là hay không phân tán tinh cầu này, bắt đầu cướp đoạt tài nguyên. Trương Nho chứng kiến Triệu Chính bọn họ sau khi đi ra, lập tức không gì sánh được cung kính nói. Ân, đi thôi, được rồi. Giao Trì nàng chỗ băng bảo che chở thế lực cũng không cần dọn dẹp. Triệu Chính chỉ vào Giao Trì nói rằng, thuộc hạ minh bạch. Trương Nho gật đầu, sau đó mà bắt đầu nhắn nhủ Triệu Chính mệnh lệnh, đẳng cấp giả đại quân bắt đầu chuyển hướng bốn phía, cướp đoạt tài nguyên đi. Cho dù là bị thương đẳng cấp giả, cũng là phục dụng linh đan rượu dược cưỡng để một hơi thở đi theo ra ngoài. Dù sao hiện tại nhiều cướp đoạt một điểm, bọn họ công lao liền nhiều một chút, đến lúc đó phân thời điểm cũng có thể nhiều chia một ít. Thực sự không thể làm cho nhiều một chút người sống sót sao? Những người bình thường kia không có bất kỳ năng lực chống cự nào, bọn họ thật muốn giết sao? Như vậy đồ thán sinh linh, sẽ không sợ tương lai độ kiếp thời điểm uy lực tăng cường sao? Giao Chỉ nhìn Triệu Chính lại một lần nữa nói. Chúng ta nhân tộc, không cần độ kiếp, đối với cho các ngươi tu luyện giả mà nói, giết càng nhiều người, tội nghiệp càng nặng, về sau đột phá thiên địa cảnh độ kiếp thiên lôi rất mạnh, nhưng là đối với nhân tộc ta mà nói, liền căn bản không có thiên kiếp chuyện này, Bill Hanen. Còn có, từ giờ trở đi ta không hy vọng khi nghe thấy ngươi cầu tình, nếu không kể cả ngươi băng bảo cũng cùng nhau hủy diệt. Triệu Chính nhìn Giao Trì trầm giọng nói. Ta biết rồi, sẽ không. Giao Trì gật đầu. Triệu Chính các hạ, chúng ta bây giờ cần gì phải? Trở về tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong đợi sao? Triệu Lệ Dĩnh các nàng xem hướng Triệu Chính cười hỏi. Không trở về, ở cái này cái thế giới đi một vòng A. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Linh hồn của hắn lò luyện nhưng là phải tiếp tục tu luyện. Mặc dù nói bây giờ chỗ này người tu luyện linh hồn Triệu Chính đã toàn bộ hấp thu, thế nhưng đâu? So với việc cái này cái thế giới tất cả linh hồn chẳng qua là 1% cũng chưa tới mà thôi. Những người khác nhỏ yếu là yếu nhỏ một chút, thế nhưng đa số đều là cụ bị linh hồn, hấp thu sau đó, giống nhau tăng thực lực lên, lò luyện hồn coi trọng số lượng, không coi trọng chất lượng, kỳ thực tác dụng còn thật không phải là rất lớn. Nếu để cho Triệu Chính lựa chọn, 100 ức thông thường linh hồn, cùng 100 thiên địa cảnh sơ kỳ linh hồn, Triệu Chính khẳng định tuyển trạch người trước, đây là im lặng, linh hồn càng nhiều, Triệu Chính càng mạnh. Đơn cái linh hồn so ra kém chất lượng tốt. Thế nhưng nhiều đâu, nhất định là vượt qua. Triệu Chính nói ở cái này cái thế giới đi một vòng, chúng nữ tự nhiên không có ý kiến đến gì, toàn bộ đều là tán thành. Ở khi xuất phát, đế giao nhìn Giao Chỉ hỏi một câu nói, ngươi Tuyết Phách Châu là ở địa phương nào lấy được? Ở băng bảo phía dưới lấy được, băng bảo phía dưới 1 triệu mét ở chỗ sâu trong có một vi cao nhân tọa hóa ở nơi nào, đỉnh đầu của người kia 2 hạt châu, trong đó một viên chính là Tuyết Phách Châu, mặt khác một viên ta lấy không được, bởi vì ta thuộc tính là hàn, hạt châu kia là cực dương, ta căn bản không dám tới gần. Giao Chỉ nhìn đế giao như nói thật nói. Ngược lại phỏng trừng cũng phải đi về băng bảo nhìn một chút, đến lúc đó cũng sẽ bị phát hiện, cùng với rơi một cái biết chuyện không báo tội danh, còn không bằng hiện tại liền trực tiếp mở rộng ra nói sao, tối thiểu còn có thể giành được chiếm được một chút hào cảm. Cực dương. Thật tốt quá. Đế giao trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Cái gì thật tốt quá nha, đế giao tỷ. Hàn Nhã các nàng xem lấy đế giao tò mò hỏi. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 299, mới ra tới. Còn không có trang bức liền bị miểu sát, phần 2. Chương 299, mới ra tới, còn không có trang bức liền bị miểu sát, phần 2. Chương 299, mới ra tới, còn không có trang bức liền bị miểu sát, phần 2. Nhất âm nhất dương, không cần phải nói, cái này tọa hóa người tu luyện là âm dương chi đạo, âm đạt tới Tuyết Phách Châu cấp bậc này, dương liền tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp bậc này, nếu như lấy được nói, ta lại có thể khôi phục một ít, coi như không thể khôi phục thiên địa cảnh trung kỳ, thế nhưng so với hiện tại lợi hại vài lần là không có vấn đề gì. Đế Giao vừa cười vừa nói, vậy thuận đường đi băng bảo một chuyến, sau đó ở đi dạo một chút tinh cầu này. Triệu Chính nghe Đế Giao lời nói cười gật đầu một cái nói, ừm đâu. Đế Giao nhìn Triệu Chính gật đầu cười, ngay trong ánh mắt hiện lên một tia lòng biết ơn. Cùng ta cũng không cần phải khách khí như vậy. Triệu Chính nhìn Đế Giao vừa cười vừa nói, nếu như vừa mới bắt đầu, Triệu Chính còn có thể lo lắng Đế Giao thực lực quá mạnh mẽ chạy, nhưng là bây giờ, làm cho Đế Giao đi, cũng không thể đi. Giao Chỉ, ngươi dẫn đường đi. Triệu Chính hướng về phía Giao Chỉ nói. Tốt. Giao Chỉ gật đầu, ở đi trước dẫn đường. Triệu Chính mang theo Triệu Lệ Dĩnh các nàng phi hành, tốc độ vẫn là rất mau, không đến nửa giờ, ngươi Triệu Chính bọn họ thì đến băng bảo. Băng bảo thoạt nhìn giống như thủy tinh giống như, vẫn là rất sang trọng. Địa phương cũng là rất lớn, thế nhưng rất ít người. Băng bảo bên trong Triệu Chính cũng liền thấy một ít cung nữ các loại, hơn nữa đều là nữ tính, không thấy được nam tính. Cung chủ băng bảo bên trong thị nữ chứng kiến Giao Trì sau đó, lập tức cung kính hô. Các ngươi đều lui ra đi. Giao Trì lắc đầu, vẫy tay để cho bọn nha hoàn lui, sau đó ở đi trước dẫn đường, vẫn tiến nhập nói băng bảo bên trong. Băng bảo bên trong một cái phòng ở giữa có một cái lối đi, nối thẳng 1 triệu mét dưới lớp băng, Triệu Chính vì không phải lãng phí thời gian, chỉ thấy chính là một cái dịch chuyển cổ học, mang theo chúng nữ trong nháy mắt đạt tới 1 triệu mét lớp băng sâu chỗ. Đến lớp băng dưới đáy sau đó, Triệu Chính bọn họ thấy được cảnh tượng trước mắt. Một gã tướng mạo uy nghiêm lão giả khoanh chân ngồi ở một cái trên nệm lót, đỉnh đầu của ông lão nổi lơ lửng một viên tản ra cường đại nhiệt lượng hạt châu. Kim Nhật Châu. Đế Giao chứng kiến hạt châu sau đó, ngay lập tức sẽ làm mở miệng nói. Phù hợp yêu cầu sao? Triệu Chính nói. Phù hợp, lúc này đây không phải khôi phục thiên địa cảnh trung kỳ, cũng có thể đến gần. Đế Giao nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Đế Giao cũng không có gấp đi qua cầm lấy Kim Nhật Châu, mà là đối Triệu Chính bọn họ nói ra, cái này nhân loại khẳng định không phải tinh cầu này người. Hắn tọa hóa phía trước thực lực chắc là tiếp cận thiên địa cảnh hậu kỳ, quá mức đến đã đạt đến thiên địa cảnh hậu kỳ, nếu không thì không thủ được Kim Nhật Châu cùng Tuyết Phách Châu hai thứ bảo vật này. Hắn lợi hại hơn nữa, không phải cũng đã chết sao? Đế Giao tỷ, Kim Nhật Châu còn chưa đi lấy xuống à? Chu Tử Mị các nàng cười nói. Ta hiện tại liền đi qua. Đế Giao nói. Chờ một chút. Triệu Chính kéo lại Đế Giao. Làm sao vậy? Đế Giao nhìn Triệu Chính tò mò hỏi. Làm sao? Còn không ra sao? Triệu Chính nhìn Kim Nhật Châu phương hướng thản nhiên nói. Ừm. Chẳng lẽ nói thần hồn của hắn bất diệt? Giấu ở Kim Nhật trong châu mặt. Đế Giao không tin Triệu Chính là thuận miệng nói, thoáng suy tính một chút, liền suy đoán ra. Nếu như cùng Kim Nhật Châu hòa làm một thể nói, nàng thật vẫn không dễ dàng nhìn ra. Không nghĩ tới cư nhiên không nhìn ra chứ. Theo Đế Giao sau khi nói xong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung. Đạo thân ảnh này tản ra kim quang, chính là lão giả răng rớp, không cần phải nói, cũng biết là thần hồn của hắn. Triệu Chính nhìn thoáng qua lão giả. Ngay trong ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được, hắn có thể đủ phát hiện lão giả, hoàn toàn là bởi vì lò luyện hồn cảm ứng được nơi này có một cái linh hồn, nơi đây ngoại trừ lão giả trước mắt, còn có thể là ai đâu. Lúc đầu Triệu Chính là trực tiếp cắn nuốt, thế nhưng suy nghĩ một chút, trước đùa giỡn một đùa giỡn cũng tốt, không đúng vậy là buồn chán, ngược lại chỉ cần là linh hồn thể, Triệu Chính lò luyện hồn liền là vô địch, đừng nói là thiên địa cảnh hậu kỳ, dù cho thiên địa cảnh đỉnh phong, đều không chạy thoát lò luyện hồn bát. Không. Mấy trăm năm trước, cái này tiểu nữ hoa tiến đến, cầm đi ta Tuyết Phách Châu. Nếu không phải là ta dung nhập Kim Nhật Châu ở giữa, chuyển trí dương thân thể, mà ngươi lại là âm hàn thể chất, ngươi sớm đã bị ta đoạt xá trọng sinh, vốn đang nghĩ đến ngươi biết nói cho người khác biết nơi này có một viên Kim Nhật Châu, chỉ cần là có dương khí nam tử, ta đều có thể đoạt xá, đồng thời thành công chuyển hóa trí dương chi thể, không nghĩ tới vừa đi mấy trăm năm, ngươi tới cũng không tới. Bất quá hoàn hảo, ngày hôm nay rốt cục có người đến. Lão giả cười to nói, ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua Triệu Chính, vừa nhìn về phía Đế Giao trầm giọng nói, lấy nhân đạo luyện khôi bản, còn bị ngươi luyện thành. Thật là rất giỏi, khôi bạt thân thể trí âm trí dương, là thiên địa ở giữa đỉnh cấp thể chất một trong, đoạt xá ngươi sau đó, ta nhất định có thể trở thành thiên địa cảnh tột cùng tồn tại, ha ha, trời cao chăm sóc ca. Không biết xấu hổ, Đế Giao tỷ là nữ, ngươi một người nam còn muốn đoạt xá. Hàn Nhã các nàng ở một bên nói, chỉ cần có thể mạnh mẽ, nam nữ lại có thể thế nào. Lão giả cười to nói, xoát. Lão giả nói xong câu đó sau đó, còn muốn tiếp tục nói, đột nhiên thân thể trực tiếp tiêu thất, trực tiếp bị Triệu Chính lò luyện hồn nuốt vào. Lão nhân này cũng thật là ác tâm, Triệu Chính đều không nhìn nổi, lại còn dám đản sinh ra đoạt xá hắn nữ nhân loại ý nghĩ này, Triệu Chính không phải bắt hắn cho dùng, hắn sẽ không họ Triệu. Gì? Người đâu? Chúng nữ tò mò nói rằng. Chết. Triệu Chính thản nhiên nói. Ô ai chúng nữ gật đầu, cũng không có kinh ngạc cái gì, ở trong lòng các nàng, Triệu Chính liền là lợi hại như vậy, chỉ có Đế Giao nhìn Triệu Chính liếc mắt, một cái thiên địa cảnh hậu kỳ linh hồn, cũng không phải là đơn giản như vậy tiêu diệt, Triệu Chính trong nháy mắt hủy diệt, đây quả thực khủng bố, bất quá ở khủng bố cũng là nam nhân của nàng. Lúc đầu nàng còn muốn dùng chính mình thiên địa cảnh tột cùng thần hồn mạnh mẽ phá hủy lão giả, nhưng là bây giờ xem ra không cần, vừa lúc cũng tiết kiệm đả thương linh hồn bổn nguyên, thân thể thương thế tốt trị liệu, linh hồn khả năng liền khó khăn, hiện tại vừa vặn. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 300, lại có một đại thu hoạch, canh thứ nhất. Chương 300, lại có một đại thu hoạch, canh thứ nhất, chương 300, lại có một đại thu hoạch, canh thứ nhất. Soát. Triệu Chính thuận tay đem nổi đồng bệnh giữa không trung Kim Nhật Châu bỏ vào trong tay, sau đó tiện tay đưa cho Đế Giao nói, cho. Cảm ơn. Đế Giao nhìn Triệu Chính trịnh trọng nói. Ngươi là nữ nhân của ta, cùng ta trong lúc đó cũng không cần nói những lời khách khí này. Triệu Chính nhìn Đế Giao cười lắc đầu nói. Ừm. Đế Giao gật đầu. Triệu Chính các hạ, ngươi xem, người kia trên tay dường như có một nhẫn, có phải hay không chữ vật giới chỉ ạ? Đúng lúc này, Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên chỉ vào lão giả nói rằng. Triệu Chính nghe Triệu Lệ Dĩnh lời nói cũng là nhìn sang, lão giả trên ngón trỏ hoàn toàn chính xác xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ, Triệu Chính mắt đông lại một cái, mới vừa tiến vào trong nháy mắt, hắn cũng đã quan sát qua, lão giả tuyệt đối là không có bất kỳ vật gì, hiện tại đột nhiên ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Linh xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Ta nhớ được chúng ta lúc tiến vào dường như không có A Hàn Nhã nói. Ta cũng nhớ kỹ. Tô Bảo Nhi các nàng dồn dập nói rằng, cái này không kỳ quái, thần hồn của hắn bất diệt, chữ vật giới chỉ là cùng linh hồn hắn tương liên, hắn còn sống, tự nhiên có thể khống chế chữ vật giới chỉ có hay không hiện hình, hiện tại thần hồn bị diệt, chữ vật giới chỉ không có ai thao túng, tự nhiên sẽ hiện hình, một cái thiên địa cảnh hậu kỳ mang theo chữ vật giới chỉ, đồ vật bên trong chắc chắn sẽ không thiếu. Đế Giao nhìn lão giả trong tay chữ vật giới chỉ nói, hưu. Triệu Chính theo tay vung lên, lão giả trong tay chữ vật giới chỉ chính là tuột tay, hướng về hắn bay tới. Bạch Kim Thánh Giả ngoại trừ anh hùng kỹ năng ngoài ý muốn, cách không khống vật những thứ này kỹ năng cơ bản cũng là tự nhiên mà vậy xuất hiện. Bắt được chữ vật giới chỉ sau đó, bởi vì đã không có chủ nhân, Triệu Chính trực tiếp có thể kiểm tra đến đồ vật bên trong, làm Triệu Chính kiểm tra đồ bên trong sau đó, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Triệu Chính, thế nào, bên trong có bao nhiêu thứ? Đế Giao tò mò nhìn Triệu Chính hỏi. Rất nhiều. Coi như là tinh cầu này hết thảy tài nguyên cộng lại chỉ sợ cũng không sánh bằng bên trong vật sở hữu. Triệu Chính nhìn Đế Giao trầm giọng nói. Ừm, cái này cũng không kỳ lạ, người này ở chỗ này chờ đợi đoạt xá cho NG sinh, hắn chắc là đã sớm ngờ tới có thể sẽ đột phá thất bại, ở trong chữ vật giới chỉ chuẩn bị đồ đạc là hắn đoạt xá sau đó trùng tu vật sở hữu, tối thiểu cũng là đủ để chống đỡ hắn ở một cái luân hồi, cho dù là một lần nữa tu luyện đến thiên địa cảnh hậu kỳ cũng chẳng có gì lạ. Đế Giao nói. Không có như vậy thái quá. Thiên địa cảnh hậu kỳ cần tài nguyên phương diện này cực kỳ hiển nhiên là không đủ, thế nhưng tạo nên vài cái thiên địa cảnh trung kỳ vẫn là có thể. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Triệu Chính mặc dù không là tu luyện giả, nhưng là đối với tu luyện giả tu luyện tới thiên địa cảnh hậu kỳ cần tài nguyên vẫn hơi hiểu biết, cái này ở trong chữ vật giới chỉ gì đó mặc dù nhiều, thế nhưng tu luyện tới thiên địa cảnh hậu kỳ cực kỳ hiển nhiên là không đủ. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này là bạch kiểm, Triệu Chính đã rất thỏa mãn. Cái này miếng chữ vật giới chỉ Triệu Chính tự nhiên là thuận tay nhét vào trong túi bên eo của mình mặt, còn như nộp lên gì gì đó, có chuyện này sao? Hắn đổ vật đến tay, còn muốn giao ra, có thể sao? Đẳng cấp giả đại quân, thậm chí còn lại bạch kim thánh giả thu hoạch cái gì cũng sẽ có người đặc biệt ghi lại, nộp hồ sơ, cái kia đều biết theo, không có biện pháp tham ô, thế nhưng Triệu Chính mình là không có ai ghi chép, hắn đổ vật đến tay liền là chính bản thân hắn, cái này phỏng chừng cũng là một cái quy tắc ngầm, Triệu Chính không cần người khác nói cho, cũng là rõ ràng. Nơi đây có lẽ có người cũng muốn hiếu kỳ một cái Đế Giao cũng có chữ vật giới chỉ, thiên địa cảnh tột cùng chữ vật giới chỉ, đồ vật bên trong không phải tà cờ cỡ nào. Cái này Triệu Chính trước đây cũng nghĩ như vậy, thế nhưng ở Triệu Chính cùng Đế Giao chính thức xác định quan hệ sau đó, Đế Giao liền đem chữ vật giới chỉ cho Triệu Chính nhìn, nàng năm đó bị người đánh trộm, đại chiến, trên cơ bản tất cả mọi thứ đều tiêu hao không sai biệt lắm, cuối cùng cũng liền để lại bồ đề thụ cùng thất thải quả nho cây, sau đó chính là nàng sen pháp bảo, những thứ khác không có gì. Pháp bảo gì gì đó. Triệu Chính tự nhiên là không thèm để ý, hơn nữa đó là Đế Giao tự tay luyện chế, một đường trưởng thành đi lên pháp bảo, chỉ có Đế Giao có thể phát huy được uy lực, Triệu Chính muốn tới làm chi. Không lâu sau, Triệu Chính giống như chúng nữ ly khai lớp băng dưới đáy, còn như thi thể của lão giả, cũng là bị Đế Giao thuận tay ném ra một đạo linh hỏa đốt. Một lần nữa trở lại băng bảo sau đó, Triệu Chính cũng không gấp ly khai, mà là dự định ở băng bảo bên trong đợi mấy ngày lại đi, bởi vì hiện tại đẳng cấp giả đại quân mới vừa bắt đầu xuất chinh, cộng thêm siêu đại hình tinh cầu quá lớn, muốn toàn bộ triệt để dọn dẹp. Sợ rằng tối thiểu muốn mấy tháng thời gian, cái này cũng vẫn là hết thảy tương đối lợi hại tu luyện giả đều treo nguyên nhân. Nếu như không chết, đánh trường kỳ kháng chiến nói, không có một mấy năm đều không nhất định bà tờ được cơ tới, lại nói tiếp Triệu Chính còn muốn cảm tạ Đinh dẫn bọn họ đem người đều mang tới, Triệu Chính cũng không rỗi danh ở một cái tinh cầu mặt trên dừng lại lâu như vậy. Mặc dù nói một cái tinh hệ chiến tranh đánh lên mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm đều là ở bình thường sự tình, thế nhưng Triệu Chính thật thức tỉnh thiên phú đến bây giờ không đến 2 năm. Ở một cái tinh cầu bên trên đợi một năm quá làm khó Triệu Chính, thật đợi một năm, Triệu Chính chỉ sợ sớm đã kim cương đại thánh. Hiện tại băng bảo ngây người thêm mấy ngày, sau đó Triệu Chính lại đi thu gặt linh hồn tiến nhập lò luyện hồn, một cái siêu đại hình tinh cầu hết thể linh hồn, Triệu Chính lò luyện hồn nói vậy sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Triệu Chính muốn ở băng bảo ở lại, Giao Chỉ tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến gì, trực tiếp chính là làm cho thị nữ đi chuẩn bị gian phòng đi. Gian phòng là Giao Chỉ chuẩn bị, nhưng là cơm mỗi ngày đồ ăn thì không phải, khó có thể nhập khẩu. Ăn quen phương nhất thực mỹ thực, Triệu Chính hiện tại khẩu vị cực kỳ điêu. Cơm mỗi ngày đồ ăn đều là Triệu Chính làm cho phương nhất thực đi chuẩn bị, ăn phương nhất thực dùng vô số thiên tài địa bảo chế luyện thuốc, Giao Chỉ cảm giác chính mình linh lực buông lỏng vài phần tựa như, nguyên bản Giao Chỉ cho rằng chỉ là một ngày, thế nhưng vẫn, mỗi ngày ba bữa cơm đều là năm. Hai vô số thiên tài địa bảo tạo thành thuốc, Giao Chỉ liền chấn kinh rồi. Cái này cũng quá xa xỉ, dường như theo một người như vậy, cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng a. Nếu là trước kia, dù cho lấy địa vị của nàng cũng là mấy trăm năm mới dám như thế ăn xong một bữa. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 301, Đại Thành Lò Luyện Hồn, lại nhất biến thái công năng, còn có hai canh. Chương 301, Đại Thành Lò Luyện Hồn, lại nhất biến thái công năng, còn có hai canh. Chương 301, Đại Thành Lò Luyện Hồn, lại nhất biến thái công năng, còn có hai canh. Ở băng bảo bên trong đợi vài ngày sau, Triệu Chính liền mang theo chúng nữ ly khai, Triệu Chính du tẩu toàn bộ Thiên Nam đại thế giới thu quát linh hồn. Mặc dù nói có không ít người không có linh hồn, thế nhưng xuất hiện linh hồn xác suất cũng là cao tới 6-7 thành trở lên, vô cùng vô tận linh hồn, Triệu Chính hấp thu là thích thú, tuyệt không cảm thấy phiền. 7-8 ngày tả hữu, Triệu Chính liền hấp thu Thiên Nam đại thế giới 7-8 thành linh hồn, Triệu Chính ngộ tính hiện tại cũng đến gần vô hạn 21 lần, sợ rằng hấp thu xong toàn bộ Thiên Nam đại thế giới linh hồn chi lực, có thể từ gấp 20 biến thành 21 lần ngộ tính. Lò luyện hồn hộ thuẫn hiện tại càng là đạt tới chỉ có Bạch Kim Ngũ Thánh giả mới có thể phá khai rồi tình trạng. Lực lượng cũng là gia tăng rồi tiếp cận 80 tỷ tấn, thọ mệnh càng là tăng gần 100 năm, đây chính là cơ hội là phổ thông Bạch Kim Ngũ Thánh giả bình thường tuổi thọ, chỉ là kiềm chế linh hồn, hơn nữa nửa phút luyện hóa, Triệu Chính trong lòng làm sao có thể không hài lòng tới cực điểm. Bất quá có một chút chính là Thiên Nam đại thế giới sinh linh nhiều lắm, Triệu Chính hấp thu linh hồn 11 đều sắp tiếp cận 10 tỷ tỷ, 10 tỷ tỷ liền là tiểu thành lò luyện hồn mức cực hạn, nếu như còn không đột phá, sợ rằng Thiên Nam đại thế giới linh hồn đều không hấp thu được. Bất quá hoàn hảo, dọc theo đường đi hấp thu linh hồn thời điểm Triệu Chính cũng không hề từ bỏ tu luyện lò luyện hồn, ở Bồ Đề thụ dưới sự trợ giúp, lò luyện hồn rốt cục ở sau ngày thứ 10 đột phá đến đại thành. Đại thành phía sau lò luyện hồn, hấp thu linh hồn đạt tới 10.000 tỷ, cũng chính là vạn vạn ức số lượng, hơn nữa vạn vạn ức cũng chỉ là một gọi chung, không có vượt lên trước 100 vạn ức đều còn ở cực hạn chịu đựng bên trong. Muốn đạt đến đại thành lò luyện hồn cực hạn, cho dù là lấy Triệu Chính tốc độ, chỉ sợ cũng là muốn hơn mấy tháng, thời gian mấy tháng, Triệu Chính đã không sai biệt lắm có thể đột phá đến lò luyện hồn viên mãn, khi đó không có hạn chế, tùy tiện hấp thu bao nhiêu. Đột phá đến đại thành lò luyện hồn sau đó, Triệu Chính còn phát hiện lò luyện hồn một người biến hình thái tính công năng, bị hấp thu luyện hóa linh hồn hóa thành nhất lực lượng thuần túy dung nhập Triệu Chính trong cơ thể, thế nhưng những cái này linh hồn ký ức đều là bị bảo tồn ở lò luyện hồn ở giữa, Triệu Chính muốn tinh chế liền tinh chế. Tỷ như Triệu Chính luyện hóa một cái đem tương đương với Bạch Kim chiến kỹ cấp bậc tu luyện tới viên mãn người tu luyện linh hồn, Triệu Chính có thể tinh chế người tu luyện này linh hồn mặt liên quan tới cái môn này Bạch Kim kỹ thuật đánh nhau ký ức, tinh chế trong nháy mắt, Triệu Chính chính là có thể trong nháy mắt nắm giữ cái môn này Bạch Kim chiến kỹ, hơn nữa còn là trực tiếp đạt được viên mãn tình trạng. Liên tiểu, lo luyện hồn liền không hổ là được xưng là Super Hệ Rột kỹ năng, cũng khó trách Super Hệ Rột kỹ năng chỉ có đại sư đại đế cấp bậc mới có thể quất vào tay, thật sự là quá biến hình thái. Hơn nữa viên mãn sau đó, linh hồn trong lo nung những kỹ năng kia còn có thể dành cho người khác. Cái này kỹ năng đối với Triệu Chính vẫn có chút tác dụng, Triệu Lệ Dĩnh các nàng tư chất mặc dù có Bồ Đề thụ trợ giúp, thế nhưng so với việc những thiên tài khác vẫn có chút kém. Nhưng là có lò luyện hồn cũng không giống nhau, Triệu Chính hoàn toàn có thể mang những cái này tốt Bạch Kim chiến kỹ hoặc là Kim Cương chiến kỹ dành cho chúng nữ, để cho bọn họ trực tiếp đạt được viên mãn. Bất quá nói thật, lò luyện hồn chức năng này, Triệu Chính vốn là cảm thấy có điểm gân gà, đối với người khác là thần cấp kỹ năng, có thể tiết kiệm rất nhiều tu luyện kỹ thuật đánh nhau thời gian, nhưng là đối với hắn thì không được. Chiến kỹ gì đó, Triệu Chính luyện 2-3 dạng đạt được viên mãn liền đầy đủ dùng, Triệu Chính chủ lưu là anh hùng kỹ năng, chứ không nói nhân tộc không có linh hồn, đã nói có linh hồn, Triệu Chính hấp thu sau đó cũng tinh chế không được anh hùng kỹ năng, dù sao anh hùng kỹ năng là vũ trụ cấp cho. Có thể bàn tay vàng hệ thống có thể giải quyết vấn đề này, thế nhưng mấu chốt là nhân tộc không có linh hồn, hoặc có lẽ là nhân cùng linh hồn chính là nhất thể, người chết như đèn diệt, người đã chết, linh hồn cũng trực tiếp không có, muốn hấp thu cũng không có biện pháp à. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Triệu Chính phát hiện mình sai rồi, khi hắn lấy ra ở băng bảo dưới đáy lão giả kia công pháp tu luyện chuyển hóa thành chiến kỹ sau đó, Triệu Chính mới phát hiện nhân tộc kim cương chiến kỹ không nhất định có thể so với tu luyện giả công pháp tu luyện. Chiến kỹ gì đó, đối với nhân tộc căn bản cũng không có đại thủ đoạn đi nghiên cứu, nhân tộc mạnh nhất vĩnh viễn đều là anh hùng kỹ năng, cho dù là mạnh nhất chiến kỹ đối với kém nhất anh hùng kỹ năng đều là kém xa tích tắc, cũng là bởi vì này, mơ y không có người nào đi phí càng nhiều hơn khí lực sáng tạo cường đại chiến kỹ, dù sao ở làm sao sáng tạo cũng không sánh bằng anh hùng kỹ năng a. Thế nhưng tu luyện giả bất đồng, bọn họ cường đại nhất thủ đoạn chính là công pháp tu luyện, bọn họ không một số tuế nguyệt đều đang nghiên cứu công pháp, từ một điểm này nhìn lên, công pháp của bọn hắn so với nhân tộc thuận tay sáng tạo chiến kỹ cường đại cũng chẳng có gì lạ. Dù sao chiến kỹ chỉ là nhân tộc tiền kỳ nên địch thủ đoạn mà thôi, chỉ cần anh hùng kỹ năng tu luyện tới tiểu thành, hầu như hết thể đẳng cấp giả đều là bỏ qua chiến kỹ tu luyện, chuyên tâm tu luyện anh hùng kỹ năng, tiểu thành anh hùng kỹ năng cũng đã so với bọn hắn tu luyện chiến kỹ mạnh. Dĩ nhiên, nhân tộc thuận tay sáng tạo chiến kỹ cũng là vượt qua vô số tinh hệ công pháp đính cấp, chỉ có những cái này chân chính truyền lưu gần như vô địch công pháp mới có thể so với nhân tộc sáng tạo chiến kỹ lợi hại hơn. 070. Triệu Chính từ lớp băng dưới đáy lao giả tinh chế chuyển hóa thành kỹ thuật đánh nhau công pháp là Nhật Nguyệt trên không, là từ tinh hệ này thái cổ lúc lưu truyền xuống, tu luyện sau đó, trực tiếp hiện hiện một cái thái dương, một vầng trăng, trấn áp bất luận kẻ nào, lao giả đã tu luyện đến đại thành, mặc dù không có viên mãn, thế nhưng cũng đã gần bằng. Triệu Chính tiếp nhận sau đó, dự tính cũng muốn một tháng mới có thể tu luyện tới viên mãn, Nhật Nguyệt trên không đến Triệu Chính trong tay, uy lực thì muốn đạt tới càng kinh khủng hơn trình độ, cửu trọng lan ở dê hoạt động phía dưới, 9 cái thái dương, 9 mặt trăng, còn có trong đó 3 cái thái dương, cùng 3 cái mặt trăng bị Triệu Chính anh hùng kỹ năng gia trì, uy lực càng là không thể so sánh nổi. Có thể nói như vậy, cái này Nhật Nguyệt trên không, trong nháy mắt trở thành Triệu Chính mạnh nhất giết địch thủ đoạn, so với Lôi Long Nộ còn cường đại hơn mấy chục lần cũng không dừng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 302, Chí Cường Chiến Kỹ, Triệu Chính Coi Trọng, phần 2. Chương 302, Chí Cường Chiến Kỹ, Triệu Chính Coi Trọng, phần 2. Chương 302, Chí Cường Chiến Kỹ, Triệu Chính Coi Trọng, phần 2. Nhật Nguyệt trên không chuyện này, cũng để cho Triệu Chính đối với tu luyện chủng tộc tu luyện Chí Cường công pháp coi trọng, có thể tu luyện chủng tộc chân chính Chí Cường công pháp, so với Nhật Nguyệt trên không mạnh hơn công pháp, bị Triệu Chính tu luyện sau đó, đang bị tiếng hét xung trận cùng sức mạnh bậc thầy gia trì, uy lực không thua chân chính viên mãn anh hùng kỹ năng cũng có thể. Dù sao không phải là ai cũng có hai hạng đỉnh cấp anh hùng kỹ năng gia trì kỹ thuật đánh nhau uy lực, nếu có thể tìm được mười mấy cái loại này vô địch Chí Cường công pháp, Triệu Chính chẳng khác nào đồng thời thu được mười mấy cái anh hùng kỹ năng a, bất quá Triệu Chính cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Nhật Nguyệt trên không loại cấp bậc này đang tu luyện chủng tộc ở giữa đã coi như là tuyệt thế vô song, so với mạnh hơn càng là lác đác không có mấy, chỉ sợ muốn có được xác suất cũng là cực kỳ thấp. Chờ một chút, ta tờ mờ giờ là không phải là mình đi vào lỗi lầm. Triệu Chính đang suy tư thời điểm, đột nhiên phản ứng lại. Sau lưng của hắn nhưng là có cả cái nhân tộc a, tại sao muốn hắn tự mình một người thu thập đâu? Hơn nữa Triệu Chính không tin nhân tộc trấn áp mười mấy cái tinh hệ ở giữa không thu thập đến một môn người tu luyện Chí Cường công pháp, ở thánh địa trong tiệm sách Triệu Chính chưa từng thấy, thế nhưng không có nghĩa là không có a. Tu luyện chủng tộc Chí Cường công pháp đối với nhân tộc có thể không có người nào quá qua ải chú, dù sao ở trong mắt bọn hắn, mạnh đi nữa Chí Cường công pháp viên mãn cũng chính là tiếp cận anh hùng kỹ năng viên mãn lực lượng mà thôi, là tuyệt đối không sánh bằng. Dù sao không phải là người nào đều là Triệu Chính, có hai hạng có thể ra chỉ uy lực anh hùng kỹ năng. Bất quá đến cùng cũng là đến gần vô hạn anh hùng kỹ năng Chí Cường công pháp, không có khả năng tùy tùy tiện tiện phóng tới trong tiệm sách, chắc cũng là đặt ở nhân tộc trong bảo khố, là muốn dùng điểm cống hiến mua. Nghĩ tới đây, Triệu Chính lập tức lấy ra chính mình Bạch Kim Chí Năng máy tính liên tiếp Thánh Địa Đại học nhân tộc bảo khố, bắt đầu thăm dò tu luyện chủng tộc Chí Cường công pháp. Thật đúng là đừng nói, thật để cho Triệu Chính tìm thấy được, nhưng lại không ít, có 7-8 bản Chí Cường công pháp. Mỗi một bản uy lực kém nhất đều cùng Nhật Nguyệt trên không không sai biệt lắm, so với Nhật Nguyệt trên không mạnh cũng có 3-4 bản, nhưng lại đều bị nhân tộc cường giả sửa chữa thành chiến kỹ, nhân tộc cũng là có thể tu luyện. Bất quá bởi vì hết giá rất cao, cho nên ở nhân tộc cơ hồ không có người mua, mỗi một bản đều là 10 tỷ trở lên điểm cống hiến, nhiều như vậy điểm cống hiến, đối với đẳng cấp giả mà nói, căn bản là quá uổng phí. Có thể nói như vậy, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, điểm cống hiến tạm thời không nói chuyện, hơn nữa tu luyện rất khó, không thua anh hùng kỹ năng. Có thể mua được những thứ này Chí Cường công pháp thay đổi Chí Cường chiến kỹ, người nào không có anh hùng kỹ năng? Có anh hùng kỹ năng, ai nghĩ mua liền cái này Chí Cường chiến kỹ? Tu luyện độ khó không sai biệt lắm, tu luyện tới viên mãn uy lực cũng không bằng anh hùng kỹ năng, dường như gân gà, ngoại trừ một ít vận khí rất kém cỏi, anh hùng kỹ năng đều là phụ trợ hình biết mua một bản tu luyện tăng chính mình lực sát thương, những người còn lại, trên cơ bản không có ai mua. Liên mấy bản này Chí Cường công pháp đặt ở nhân tộc trong bảo khố, không một số tuế nguyện tới nay mua qua số lần đều không phải vượt quá 10 lần, có thể tưởng tượng mua người có bao nhiêu hiếm hoi. Đối với người khác ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, nhưng là đối với Triệu Chính mà nói, đây quả thực là một cái bảo tàng lớn a, 7-8 bản Chí Cường chiến kỹ Triệu Chính sẽ không tất cả đều mua, bởi vì có một ít uy lực không sai biệt lắm, mua cũng là lãng phí, Triệu Chính chỉ cần mua trong đó lợi hại nhất một bản là được. Tu luyện sau đó, phối hợp Triệu Chính anh hùng kỹ năng gia trì, không thua làm cho Triệu Chính tăng một cái công kích tính anh hùng kỹ năng. 10 tỷ điểm cống hiến. Triệu Chính hiện tại chênh lệch còn rất lớn, bắt được tài nguyên cũng muốn các loại, chờ tinh hệ chiến tranh kết thúc về sau mới có thể hối đoái thành cùng cấp giá trị điểm cống hiến, bất quá cái này đều không là vấn đề, Triệu Chính giao thiệp vẫn phải có, chờ trở lại tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong, Triệu Chính phải đi tìm Không Nguyên còn có Liệt Tiên mượn một ít, trong tay bọn họ tích lũy điểm cống hiến chắc chắn sẽ không thiếu. Kế tiếp, Triệu Chính mang theo chúng nữ tiếp tục du tẩu cùng còn lại Thiên Nam đại thế giới ở giữa, Triệu Chính như trước dùng lò luyện hồn hấp thu Thiên Nam đại thế giới còn thừa lại linh hồn. Triệu Chính thực lực cũng là từng điểm mạnh mẽ. Thoáng qua trong lúc đó, lại là mấy chục ngày trôi qua, khoảng cách Triệu Chính đánh Bạch Kim 4 tấn cấp ta y cũng vẫn còn có thời gian mấy ngày. Đồng thời, thời gian 10 ngày, như trước làm cho đẳng cấp giả đem Thiên Nam đại thế giới tài nguyên thu nạp thất thất bát bát, còn lại đúng là một ít rất bí mật, cần muốn tìm tòi tỉ mỉ tài nguyên, sinh linh ngược lại là hầu như đều giải quyết rồi, Triệu Chính cũng không cần hấp thụ linh hồn, bởi vì đã không có. Sợ rằng ngoại trừ băng bảo tả hữu sinh hoạt người, sẽ không có người sống, Triệu Chính đã đáp ứng giao chỉ không giết nàng băng bảo người hai bên, đương nhiên sẽ không nuốt lời, cho nên ở linh hồn thu nạp không sai biệt lắm thời điểm, Triệu Chính liền mang theo chúng nữ về tới tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong. Một bên đợi đẳng cấp giả đại quân binh Thiên Nam đại thế giới tài nguyên thu quát kết thúc, một bên lại là đợi Bạch Kim 4 tấn cấp ta y đến, tấn cấp đến Bạch Kim tứ thánh người Triệu Chính, thực lực còn sẽ có một cái, Triệu Vương, không nhỏ tăng trưởng. Đồng thời trở về đến tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong sau đó, Triệu Chính hay dùng dụng cụ truyền tin liên lạc Không Nguyên cùng Liệt Thiên Thánh Giả, lúc này Không Nguyên cùng Liệt Thiên Thánh Giả bọn họ hầu như cũng đều là ở huyền thiên trong thế giới trên tinh cầu tiến hành trấn áp. Ở Triệu Chính liên hệ bọn họ thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Triệu Chính gặp phiền toái gì muốn làm cho bọn họ đi tới trợ giúp, bọn họ ngay lập tức sẽ nghe Triệu Chính thông tin tin tức. Làm Triệu Chính giải thích ý đồ đến sau đó, hai người không nói hai lời, một người cho Triệu Chính xoay tròn 100 ức điểm cống hiến, cuối cùng làm cho Triệu Chính cẩn thận một chút về sau liền cắt đứt, tiếp tục đi tiến hành trấn áp bọn họ chỗ tinh cầu tu luyện chủng tộc đi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 303, Nguyên Hỏa, đột phá Bạch Kim Tứ Thánh Giả, canh thứ nhất. Chương 303, Nguyên Hỏa, đột phá Bạch Kim Tứ Thánh Giả, canh thứ nhất. Chương 303, Nguyên Hỏa, đột phá Bạch Kim Tứ Thánh Giả, canh thứ nhất. 200 ức điểm cống hiến đều đủ để làm cho Triệu Chính mua trong đó hai quyển uy lực một dạng trí cường chiến kỹ, bất quá muốn mua Triệu Chính cũng chỉ biết mua trong đó mạnh nhất trí cường chiến kỹ. Trong đó mạnh nhất trí cường chiến kỹ cần 16 tỷ điểm cống hiến, xem như là cực kỳ đắt giá một con số, kỹ thuật đánh nhau tên hết sức bình thường, tiểu kêu là Nguyên Hỏa. Nếu không phải là cái này chiến kỹ hết giá tối cao, Triệu Chính nhất định là tuyển trạch còn lại tên ngang ngược, tỉ như cái gì Cửu Thiên Thập Địa Chỉ, Thiên Địa Luân Hồi Quyền các loại, thế nhưng Nguyên Hỏa giá cả cao như vậy, liền khẳng định có cao như vậy đạo lý, Triệu Chính tự nhiên là tuyển trạch nó. Khấu trừ 16 tỷ điểm cống hiến sau đó, Triệu Chính Bạch Kim Chí Năng máy tính ở giữa truyền tống ra một bản sách vở, chính là liên quan tới Nguyên Hỏa ghi chép. Triệu Chính nhìn một chút Nguyên Hỏa cụ thể giới thiệu, thế mới biết đạo Nguyên Hỏa tại sao biết cái này sao đắt, Nguyên Hỏa sử dụng sau đó, có thể đem tất cả biến hóa vì bổn nguyên, chỉ cần không đem ngươi đốt thành bổn nguyên, bay về vũ trụ, ngươi cũng đừng nghĩ tắt, trừ phi là thực lực cao hơn quá nhiều đích người mới có thể mạnh mẽ lao đi. Nếu không, dù cho ngươi thay đổi thân thể, cũng không cách nào lao đi.